Song hắn liền chỉ thiên thể, giản ngôn tại đây thể, nếu là phản bội Vân thị huynh muội, đời này không có mị thức ăn, tu vi dừng bước, không chết tử tế được. Hắn đời này chỉ để ý tam dạng, đệ nhất là mị thực, đệ nhị là tu vi, đệ tam chính là chính mình mạng nhỏ. Tuy rằng lời thề có chút chẳng ra cái gì cả, đảo cũng thiệt tình thực lòng. Tận trời không nghĩ tới giản ngôn như thế dứt khoát, trong lòng không khỏi đối hắn thiếu vài phần khúc mắc, thái độ cũng chân thành rất nhiều. Một khi đã như vậy, như vậy lúc này đây trời cao bí cảnh hành trình chúng ta chính là đồng bạn. Hắn vừa dứt lời, động phủ ngoại đột nhiên vang lên một đạo truyền âm, sở hữu cấp được danh ngạch tu sĩ tốc tới kiếm các. Đúng là hồng tu thanh âm. Vân Giao nháy mắt cảnh giác lên, hồng tu lại tưởng làm cái quỷ gì. Nàng đối hồng tu thật sự không hảo cảm, theo bản năng liền cảm thấy hồng tu lần này thấy bọn họ không có hảo tâm. Ai ngờ giản ngôn cư nhiên cũng tức giận mà nói, cái giá cũng thật đại. Không hổ là ngự kiếm môn trưởng môn. Còn có một câu hắn chưa nói, khó trách cảnh Việt cái giá càng lúc càng lớn, đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu lên rồi, nguyên lai là cùng hồng tu học. Vân Giao nguyên bản còn có chút bất mãn hắn chặn ngang một giang, nghe vậy rất là tán đồng gật gật đầu, đối giản ngôn bất mãn cũng ít vài phần. Tuy rằng trong lòng bất mãn hồng tu, nhưng rốt cuộc hắn là ngự kiếm môn trưởng môn, trong tay bọn họ danh ngạch lại đến từ ngự kiếm môn, ba người vẫn là thực mau rời đi động phủ hướng kiếm các mà đi. Tới kiếm các cửa thời điểm, nơi đó đã đứng 7-8 cá nhân. Vân Giao cẩn thận đánh giá bọn họ thân sắc, phát hiện những người này cũng là vẻ mặt khó hiểu cùng thấp thỏm. Thực mau, dư lại người cũng lục tục mà tới rồi. Chờ 30 cá nhân tất cả đều đến đông đủ, kiếm các môn đột nhiên từ mở ra, tiếp theo một cái khuôn mặt dịu dàng nữ tu từ bên trong đi ra. Nàng dung nhan tinh xảo, dáng người càng là phập phồng quyến rũ, khí chất dịu dàng thái độ thong dong, làm nhân tâm sinh thân thiết rồi lại sinh không ra nửa điểm khinh nhờn chi tâm. Nàng hơi hơi mỉm cười, thanh âm thanh thúy dễ nghe, trưởng môn đã chờ lâu ngày, chư vị mời theo ta tới. Đơn giản một câu, khiến cho không ít tâm trí không kiên nhân sinh ra ấy nay tới, phảng phất làm hồng tu chờ đợi là một kiện rất lớn tội lỗi. Vân Giao hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, nàng mừng rỡ làm hồng tu đợi lâu. Nhưng thật ra vị này nữ tu thủ đoạn, làm nàng bội phục không thôi. Nữ tu ở phía trước dẫn đường, đoàn người thực mau tiến vào kiếm cát. Vân Giao ba người cố ý đi ở trung gian, một đường không nói chuyện, thực mau liền đến hồng tu nơi đại điện. Vân Giao bay nhanh mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy hồng tu như cũ cao cao mà ngồi ở chủ vị thượng, bên tay trái đứng chính là lần trước gặp qua lạnh nhạt nữ tu, bên tay phải vị trí tắc không. Bất quá thực mau, vị kia dịu dàng nữ tu liền đi qua, đứng ở hồng tu bên tay phải. Hồng tu bộ dáng không có chút nào biến hóa, thậm chí ngay cả trên mặt cười đều cùng lần trước giống nhau như lúc, làm đủ cao nhân tư thái. Vân Giao đang ở trong lòng trộm chửi thầm, lại phát hiện hồng tu nhìn nàng một cái. Tuy rằng chờ nàng lại xem qua đi khi hồng tu đã thu hồi ánh mắt, Vân Giao trong lòng lại vẫn là càng thêm mà cảnh giác lên. Đầu tiên là hành lễ. Bởi vì danh ngạch là ngự kiếm môn nhường ra, các tu sĩ mặt ngoài tư thái đều thập phần cung kính. Hồng tu xem đến thập phần vừa lòng, trên mặt tươi cười cũng thập phần hiền lành, giống như một cái hiền từ trường bối. Hắn đầu tiên là nói một ít cổ vũ nói được ở đây không ít người cảm xúc mênh ngông, đối lúc này đây trời cao bí cảnh càng là tràn ngập chờ mong cùng hướng tới. Hồng tu vừa lòng mà nhìn một màn này, lại nói tiếp, hôm nay cho các ngươi lại đây, kỳ thật là có một kiện rất quan trọng sự muốn nói cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể đáp ứng. Thật không dám dâu dếm, ngự kiếm môn lần này tiến vào trời cao bí cảnh kỳ thật là có nhiệm vụ, yêu cầu của ta là, tiến vào trời cao bí cảnh lúc sau, các ngươi đến cùng ngự kiếm môn đệ tử cùng nhau hành động, toàn lực trợ giúp bọn họ lấy được nhiệm vụ vật phẩm. Trong lúc này mặt khác thu hoạch, đều xem như các ngươi chính mình. Trợ giúp ngự kiếm môn đệ tử hoàn thành nhiệm vụ sau, các ngươi mới có thể chính mình hành động, như thế nào? Hắn thốt ra lời này, ở đây 30 cá nhân chung 29 cái thay đổi sắc mặt, dư lại một cái không thay đổi chính là dung hoa cái này diễn than. Yêu cầu này thật sự làm khó người khác, cũng không trách những người này biến sắc mặt. Chỉ là bọn hắn có biện pháp nào? Bọn họ hiện tại được đến chỉ là đại biểu danh ngạch hào bài mà thôi, chân chính muốn đi vào trời cao bí cảnh còn phải dựa vào với kiếm môn. Bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài. Thư tâm, mỗi người đều ở đánh chính mình tính toán. Tính toán trước đáp ứng xuống dưới, chờ tiến vào trời cao bí cảnh sau lại một mình rời đi người không ở số ít. Hồng tu đem hết thể xem ở trong mắt, đã sớm dự đoán được những người này trong lòng ý tưởng. Đáng tiếc, tôn hầu tử chú định trốn không thoát Phật Như Lai ngũ chỉ sơn. Hồng tu không phải Phật Như Lai, nhưng hắn là cái từ trước đến nay tính kế người khác cũng không chịu có hại cáo giả. Chỉ nghe Hồng Tu nói, ta biết yêu cầu này cho các ngươi thực khó xử. Bất quá trời cao bí cảnh tuy rằng không bằng vân thương giới đại, địa vực lại cũng thập phần diện tích rộng lớn, hơn nữa bên trong nguy cơ thật mạnh, nếu là không có bản đồ, ở bên trong có thể nói cửu tử nhất sinh. Nghìn năm qua, ngự kiếm môn đệ tử tiến vào trời cao bí cảnh nhiều lần, đã họa ra tương đối kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ mà đánh dấu trời cao bí cảnh chung một ít quý hiếm linh thảo cùng với lợi hại yêu thú nơi, cho nên các ngươi cùng ngự kiếm môn đệ tử cùng nhau hành động kỳ thật cũng không có hại. Hồng Tu tung ra một cái tương đối lớn mồi. Đích xác, trời cao bí cảnh địa vực diện tích rộng lớn, nguy cơ thật mạnh, nếu là không rõ ràng lắm tình huống bên trong tùy tiện đi vào, không chỉ có không có gì thu hoạch ngược lại thực dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ. Chính là nếu trong tay có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, kia kết quả liền không giống nhau. Ở đây không ít người đều động tâm, ngay cả đối Hồng Tu bất mãn lại cảnh giác vạn phần Vân Giao, tự nhận cũng vô pháp chống cự bản đồ cái này dụ hoặc. Đáng tiếc tận trời tuy rằng là ngự kiếm môn đệ tử, nhưng dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, lấy Hồng Tu cùng hắn quan hệ, bản đồ căn bản không có khả năng đến tận trời trên tay. Lúc này, đã có người nhịn không được hỏi, Hồng trưởng môn nói chính là thật sự. Ngự kiếm môn thật sự có trời cao bí cảnh kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Nhiệm vụ vật phẩm bên ngoài đều về chúng ta. Thấy có người thượng câu, Hồng Tu vừa lòng mà nở nụ cười, đây là tự nhiên. 090 trời cao bí cảnh mở ra. Hiện giờ Vân Thương giới, lớn nhất tin tức không khác trời cao bí cảnh sắp mở ra. Truyền thuyết, trời cao bí cảnh nhập khẩu, liền ở hoang vắng Thạch Khô Sơn. Sở dĩ trở thành Thạch Khô Sơn, đúng là bởi vì cái này địa phương thật sự hoang vắng tới rồi cực điểm, khắp trên núi tất cả đều là cục đá, liền một cây thảo đều tuyệt đối sẽ không có. Dĩ vãng thời điểm, chỉ cần không phải đầu óc có bệnh, tuyệt đối sẽ không có người đến Thạch Khô Sơn tới. Hiện giờ, bởi vì trời cao bí cảnh sắp mở ra, Thạch Khô Sơn quả thực kín người hết chỗ. Có danh ngạch chờ đi vào, liền tính là không có danh ngạch cũng không chịu cô đơn mà chạy tới xem náo nhiệt. Vân Giao lấy chính là ngự kiếm môn danh ngạch, tự nhiên là cùng ngự kiếm môn người cùng nhau đến. Bọn họ cũng không phải sớm nhất đến, thậm chí có thể nói đến thật sự vãn. Rốt cuộc ngự kiếm môn làm nhất lưu môn phái, vì biểu hiện thân phận, đương nhiên không thể quá cấp giống giống lên, ngược lại muốn cố ý tính kế thời gian chờ những người khác đều đến không sai biệt lắm, bọn họ mới có thể đến. Kết quả dẫn đầu người vẫn là cờ kém như vậy nhất chiêu, bọn họ tới rồi lúc sau mới phát hiện, cư nhiên có người so với bọn hắn đến còn muốn vãn. Đan kỳ môn. Cư nhiên còn ở bọn họ lúc sau. Đan kỳ môn đội ngũ xuất hiện ngay mắt, Vân Giao liền lặng lẽ trốn đến tận trời phía sau. Cũng may, bọn họ vị trí vốn dĩ liền ở đội ngũ trung gian, một chút đều không thấy được. Vân Giao ở tận trời mặt sau thoáng dò ra một chút đầu, trộn quan sát đan kỳ môn người. Bao gồm đằng trước hai cái dẫn đầu, đan kỳ môn người tổng cộng 102 người, nhưng thật ra cùng ngự kiếm môn giống nhau. Vân Giao đã sớm phát hiện, trừ bỏ ngự kiếm môn cùng đan kỳ môn ở ngoài, còn có hai cái thế lực đội ngũ cũng là người này số, hẳn là đã sớm thương lượng tốt. Trừ bỏ này bốn cái nhất lưu thế lực bên ngoài còn có rất nhiều nhị lưu tam lưu thế lực, môn phái cùng thế gia đều có, thậm chí còn có bao nhiêu bảo lâu người. Đa bảo lâu đội ngũ tuy rằng nhân số không có bốn cái nhất lưu thế lực nhiều, nhưng cũng chỉ ở bọn họ dưới, xem ra cũng là không dùng khinh thường. Vân Giao không nghĩ tới chính là, đan kỳ môn trong đội ngũ cư nhiên còn có Khúc Phương Phỉ. Nữ nhân này tồn tại làm Vân Giao càng thêm cảnh giác lên. Rốt cuộc, lúc trước nàng đem Vạn Nguyệt Lâm kéo vào đầy trời biển lửa chính là bị Khúc Phương Phỉ xem ở trong mắt. Nghĩ đến đây, Vân Giao ánh mắt liền ở đàn kỳ môn đội ngũ trung siêu tầm lên, làm nàng ngoài ý muốn chính là, Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ cư nhiên không ở bên trong. Sao có thể? Tận trời nhìn ra nàng khẩn trương, lại căn bản không rõ ràng lắm Vân Giao rốt cuộc đang khẩn trương cái gì, chỉ cho rằng nàng là ở đàn kỳ môn trung ăn quá nhiều khổ sinh ra bóng ma tâm lý, cho nên thấy đàn kỳ môn người liền sợ lên. Tận trời liền trấn an tính mà vỗ vô Vân Giao vai, đồng thời ánh mắt bất thiện nhìn về phía đan kỳ môn đội ngũ. Đặc biệt ở nhìn thấy Khúc Phương Phỉ khi, tận trời ánh mắt trở nên thập phần lạnh băng, ngay cả mặt đều căng thẳng, rất có hướng dung hoa phát triển xu thế. Đứng ở Vân Giao bên cạnh Giản Nôn đem huynh muội hai người biểu tình xem ở trong mắt. Hình như có sở ngộ, toại tiến đến Vân Giao bên thai đệ thấp thanh âm hỏi, Vân Giao, ngươi có phải hay không cùng đan kỳ môn người có xích mích? Vân Giao thu hồi ánh mắt. Ý vị không rõ mà nhìn hắn một cái, buồn bã nói, đúng vậy, ngươi hiện tại hối hận rời khỏi còn không muộn. Ai ngờ Giản Nôn đột nhiên đại biến sắc mặt, vẻ mặt có chung vinh dự mà nói, ta liền biết chúng ta có duyên. Ta cùng ngươi nói, ta cũng xem đan kỳ môn người không vừa mắt. Còn không phải là sẽ luyện đan sao. Một đám lỗ mũi hướng lên trời, đôi mắt đều trường trên đỉnh đầu đi, hừ. Vân Giao mấy ngày nay cũng nghe tới rồi một ít tin tức, biết đan kỳ môn bởi vì quá bá đạo căn bản không được ưa chuộng. Bất quá đối với Giản Nôn nói nàng vẫn là có một ít hoài nghi, sự tình thực sự có như vậy sao? Giản Nôn cũng không thích đan kỳ môn. Vẫn là cố ý theo nàng nói. Vân Giao đang muốn châm chọc hắn vài câu, đột nhiên nhận thấy được một cổ không chút nào che giấu địch ý, nàng trong lòng cả kinh. Theo bản năng xem qua đi, liền thấy đan kỳ môn đội ngũ chung có cái hình bóng quen thuộc. Người nọ thân xuyên màu đen áo choàng, khuôn mặt giấu ở mũ xem không rõ. Cả người ác ý nhưng thật ra một chút không thay đổi. Đúng là lúc trước ở đan kỳ môn ngoại núi cao vút tận tầng mây phường thị trung gặp được người áo đen. Khi đó nàng vẫn là cái tay mơ thêm pháo hôi, đối phương chỉ là thả ra khí thế cũng đã áp bách đến nàng không thở nổi. Dung Hoa làm nàng đi trước, sau lại đã xảy ra cái gì nàng cũng không biết. Phía trước nàng chỉ vội vàng tìm Vạn Nguyệt Lâm cha mẹ, căn bản không chú ý tới người này. Hiện giờ thấy hắn, Vân Giao trong lòng đột nhiên có chút bất an. Người nọ địch ý tựa hồ là hướng về phía Dung Hoa tới. Nhưng hắn cả người ác ý lại làm Vân Giao thập phần không thoải mái, tựa như rắn độc giống nhau. Đúng lúc này, lại có một chi đội ngũ tới rồi. Nhìn lúc này đây đã đến người, Vân Giao tâm càng là co chặt lên. Ngay sau đó nàng liền rõ ràng mà nhận thấy được, hiện trường không khí đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm. Lúc này đây tới đội ngũ cũng là 102 người, nhưng mà trừ bỏ đằng trước hai cái dẫn đầu còn xem như nhân loại bộ dáng, dư lại 100 cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có yêu thú bóng dáng. Chuẩn xác mà nói, bọn họ chính là yêu thú. Yêu thú kết ra nguyên anh sau là có thể hoàn toàn hóa hình thành nhân loại bộ dáng, con mắt hoặc là tóc nhan sắc cùng nhân loại khả năng sẽ tồn tại sai biệt. Kim đan kỳ yêu thú tắc chỉ có thể hoàn thành nửa hóa hình, nhìn giống người, trên người lại như cũ hoặc nhiều hoặc ít mà tồn tại yêu thú đặc thù. Hoặc là vảy, hoặc là lông chim, hoặc là lợi chảo, hoặc là hàm răng, từ từ. Lúc này đây tới đội ngũ, trừ bỏ hai cái dẫn đầu là nguyên anh kỳ bên ngoài, dư lại tất cả đều là kim đan kỳ. Bởi vì, dư lại 100 cá nhân tất cả đều là nửa hóa hình trạng thái. Nếu là chỉ lấy tu vi luận thực lực, bọn họ đội ngũ chỉnh thể thực lực không thể nghi ngờ là sở hữu đội ngũ chung tối cao. Tuy nói tu sĩ thực lực đều không phải là chỉ xem tu vi, nhưng yêu thú bản thân liền có được so nhân loại càng thêm cường tráng, hơn nữa yêu thú bản mạng kỹ năng. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đội ngũ thực lực đều tuyệt đối không dung khinh thường. Cũng khó trách ở đây sở hữu nhân loại tu sĩ sẽ khẩn trương. Vân Giao càng khẩn trương, bởi vì nàng cư nhiên ở yêu thú trong đội ngũ thấy một cái người quen. Cái kia bị nàng thăm hang ổ gián độc. Vân Giao dám đối với thiên thể, cái kia xà tuyệt đối đoán độc mà nhìn nàng một cái. Có lẽ là chênh lệch đến nàng khẩn trương, bị nàng nhốt ở vòng cổ trung phì ga không chịu cô đơn mà cười nhạo lên, thiết, còn không phải là một cái tiểu sâu, cũng có thể làm ngươi sợ thành như vậy, thật là, mặt đều bị ngươi ném hết. Nếu không phải trường hợp không đối thời cơ không đúng, Vân Giao quả thực hận không thể đem kia chỉ phì ga bắt lấy tới nổ sạch mao nương ăn. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Ngươi trong miệng này tiểu sâu chính là kim đan hậu kỳ tu vi, ngươi tin hay không ta đem ngươi ném tới trong miệng hắn đi. A Bảo tựa hồ rốt cuộc nhớ tới điểm này, rất là thức thời mà đem dư lại trào phúng nuốt đi xuống, lại vẫn là nói, tính tính, ta A Bảo từ trước đến nay rộng lượng, liền không cùng ngươi chấp nhận. Vân Giao tuy rằng rất muốn giáo hơn nó, nhưng càng thêm quan tâm vẫn là chính mình tình cảnh. Nàng trộm mà quan sát đến chung quanh nhân loại tu sĩ biểu tình, phát hiện bọn họ tựa hồ đều banh mặt. Đối cuối cùng đã đến yêu thú đội ngũ hiển nhiên thập phần đề phòng. Mà sở hữu yêu thú, cũng đều mắt lộ ra hung quang mà nhìn ở đây nhân loại tu sĩ, thoạt nhìn hai bên thành kiến tuyệt đối không nhỏ. Hiện trường không khí mắt thấy càng ngày càng khẩn trương, liền ở Vân Giao cho rằng sẽ đánh lên tới thời điểm, không biết ai đột nhiên hô to một tiếng, đại gia mau xem, trời cao bí cảnh mở ra. Vân Giao theo bản năng mọi nơi nhìn xung quanh tìm kiếm lên, lại thấy không ít người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng đi theo xem qua đi. Liền thấy giữa không trung chính long lánh một cái nắm tay đại điểm trắng, dần dần điểm trắng kéo trưởng thành một cái màu trắng ánh sáng, lại chậm rãi kéo ra. Theo màu trắng ánh sáng kéo ra, nơi đó không gian cũng đang ở bị xé mở. Đáng tiếc không gian tựa hồ thực không ổn định, vừa mới kéo ra một đạo phùng lại đột nhiên khép kín một chút. Đã có thể như vậy một cái nho nhỏ khe hở, ở đây mọi người cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được không gian trung tràn ra cường đại linh khí. Nếu là địa phương khác còn sẽ không như vậy rõ ràng. Cố tình Thạch Khô Sơn nguyên bản liền một chút linh khí không có, này đột nhiên tràn ra tới linh khí tự nhiên liền trở nên thập phần rõ ràng. Vân Giao biết kia khe hở bên trong hẳn là chính là cái gọi là trời cao bí cảnh, trong lòng lại là chờ mong lại là khẩn trương. Chỉ là xem kia khe hở mở ra tốc độ, phải đợi trời cao bí cảnh hoàn toàn mở ra chỉ sợ còn phải một ít thời điểm. Lại nghe có người lớn tiếng hô một câu, động thủ. Vân Giao hoảng sợ, chính cho rằng có người muốn làm phá hư. Liền thấy có 20 đạo thân ảnh đột nhiên lăng không dựng lên, trong đó 10 cái người vây hướng trời cao bí cảnh khe nước kia, dư lại 10 cái tắc từng người tản ra hình thành một cái đại phòng tuyến, trình bảo hộ thái độ. Tiếp theo có người dương giọng nói, không có danh ngạch người tốc tốc thối lui, cường sấm giả, chết. Cuối cùng một cái chết tự thập phần có khí thế, thậm chí bao hàm lẫm lẫm sát ý một ít ý động người nháy mắt đánh mất chủ ý, lại vẫn là có người không chịu từ bỏ. Vây hướng cái khe 10 cái người tắc từng người lăng không mà đứng, song trưởng đẩy ra, cường đại chân nguyên lực dũng mãnh vào cái khe bên trong, nguyên bản còn không quá ổn định, cái khe nháy mắt trở nên ổn định, chậm rãi mở ra. Theo cái khe càng lúc càng lớn, tràn ra linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Ở đây mọi người càng là đem một lòng nhắc tới cổ họng, càng thêm mà khẩn trương chờ mong lên. Một canh giờ lúc sau, trời cao bí cảnh rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Ban đầu cái khe biến thành một cái đường kính 10 mét nguyên hình, một lần không sai biệt lắm có thể thông qua 100 cá nhân. Kia 10 cái người như cũ vây quanh ở vòng tròn lớn chung quanh, trong đó một người nói, trời cao bí cảnh đã mở ra, các ngươi đi vào lúc sau nhập khẩu sẽ đóng cửa, chờ 10 năm sau nhập khẩu sẽ lại lần nữa mở ra, đến lúc đó các ngươi cần thiết ra tới, nếu không liền vĩnh viễn cũng ra không được. Hiện tại, các ngươi có thể đi vào. Hắn vừa dứt lời, yêu thú đội ngũ liền dẫn đầu bay qua đi. Vân Giao chú ý tới, thế lực khác tuy rằng có chút sốt ruột nhưng cũng không có người ngăn cản, trình tự hẳn là đã sớm quyết định tốt. Nhập khẩu là một mảnh màu trắng, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Nghe nói kia nhập khẩu là một cái truyền tống trận, đi vào lúc sau liền sẽ bị tùy cơ truyền tống đến trời cao bí cảnh chung một chỗ, đến nỗi truyền tống đến nơi nào, đó chính là hoàn toàn xem vật khí. Yêu thú đội ngũ trực tiếp hoàn toàn đi vào bạch quang trung biến mất không thấy, Vân Giao chính xem đến sững sờ, lại nghe phía trước có người ta nói, hiện tại nên chúng ta. Người nọ lời còn chưa dứt, bọn họ nơi thuyền liền bay qua đi. Hoàn toàn đi vào bạch quang trong nháy mắt, Vân Giao tâm tình thập phần thấp thỏm, bọn họ sẽ bị truyền tống đến nơi nào. 091 đánh lén. Ngự kiếm môn đội ngũ cơi chính là một con trung phẩm linh khí cấp phi thuyền, đã có thể trời cao lại có thể xuống nước, tự thân còn mang theo phòng ngự kết giới, thập phần phương tiện, chỉ là sử dụng một lần phi thường tiêu hao linh thạch. Tiến vào trời cao bí cảnh nhập khẩu thời điểm, Vân Giao, Tận Trời, Dung Hoa, Giản Giảng Hòa Phương cù 5 người đều theo bản năng làm thành một vòng, lưng tựa lưng đứng, lấy ứng đối thình lình xảy ra biến cố. Nhập khẩu là cái truyền tống trận, đi vào lúc sau vài người liền cảm nhận được một cổ thật lớn hấp lực, tâm thần hơi hơi nhóng lên. Đại bạch quang biến mất, trước mắt đã là mặt khác một phen xa lạ cảnh tượng. Trên đỉnh đầu là đen nghìn nghị tầng mây, phía dưới còn lại là một tảng lớn xanh ngắt núi rừng, nhìn không tới biên. Núi rừng một chút thanh âm đều xuyên không ra, thậm chí còn toàn bộ thế giới phảng phất đều là im ắng, thật sự làm người cảm thấy quỷ dị. Vân Giao 5 người trong tay không có bản đồ, cũng không rõ ràng lắm đây là nơi nào, chính tò mò gian, đã có người hỏi, văn trưởng lão có biết đây là nơi nào? Vân Giao xem qua đi, chỉ thấy hỏi chuyện chính là ngự kiếm môn nội môn một người nữ đệ tử, tên là Nguyễn Linh Vân. Nghe nói ở ngự kiếm môn nội thân phận không bình thường, sư phụ Kha Bích Nguyệt, nhân xưng Bích Nguyệt tiên tử, là ngự kiếm môn trung nguyên anh trung kỳ trưởng lão, phi thường có thể diện. Nguyễn Linh Vân cũng đã tiến vào trúc cơ hậu kỳ, nghe nói kết đan sắp tới. Nàng trong miệng văn trưởng lão là lần này đội ngũ thủ lĩnh, tên là Văn Anh. Bản thân có được kim đan hậu kỳ tu vi, tựa hồ là hồng tu tâm phúc. Nguyễn Linh Vân diện mạo thập phần mỹ mạo, hơn nữa nàng sư phụ quan hệ, ngự kiếm môn nội mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão đều thập phần cho nàng mặt mũi. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, Văn Anh liền nói, phía dưới hẳn là chính là Lạc Đường Lâm, bên trong yêu thú vô số. Bất quá nơi này chính là chúng ta chuyến này mục đích địa chi nhất, xem ra chúng ta lần này vận khí không tồi. Đại gia cẩn thận, chúng ta muốn đi xuống. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, mấy chục đạo tia chớp đột nhiên tự mây đen trung hướng tới phi thuyền bổ xuống dưới. Phi thuyền chỉ mở ra yếu nhất phòng hộ kết giới, bị này tia chớp một phách trực tiếp nát, nguyên bản còn tính chấn định người tức khắc hoảng loạn lên. Vân Giao mấy người trong lòng khẩn trương. Thật không có hoảng loạn, mà là sôi nổi lấy ra từng người vũ khí để phòng lên. Văn Anh phản ứng càng mau, hắn biết tầng mây phía trên có cổ quái, liền trực tiếp khống chế được phi thuyền rơi xuống, hướng phía dưới núi rừng chung mà đi. Tầng mây thượng đồ vật tựa hồ bất mãn con mồi thoát đi, lại là mấy chục đạo tia chớp bổ xuống dưới. Ngay sau đó, toàn bộ tầng mây đột nhiên quay cuồng lên, từ bên trong bay ra từng con thật lớn điểu yêu. Điểu thân có người như vậy đại, một đôi cánh mở ra có 6 mễ, thập phần thật lớn. Bộ dáng nhìn giống ưng, thế nhưng là lôi ưng. Đại gia cẩn thận. Văn Anh kêu lớn, một khuôn mặt banh đến gắt gao, thoạt nhìn cũng là thập phần khẩn trương. Nói chuyện đồng thời, hắn khống chế được phi thuyền không ngừng rớt xuống, muốn thoát khỏi này đó lôi ưng. Chỉ trong phút chốc, trên bầu trời liền đã có mấy chục chỉ lôi ưng, thật lớn cánh mở ra giống như che trời giống nhau, người xem kinh hãi. Lôi ưng mong cùng móng vuốt đều thập phần bén nhọn. Thật lớn cánh nhẹ nhàng một phiến, liền có lưỡng đạo tia chớp rơi xuống. Này đó tia chớp uy lực tuy rằng xa xa không bằng thiên lôi, nhưng lôi điện lực phá hoại vốn dĩ liền đại, mấy chục đạo tia chớp xuống dưới, đã có xui xẻo tu sĩ bị thương. Vân Giao 5 người nhưng thật ra còn hảo, Dung Hoa cùng tận trời một cái kim đan hậu kỳ, một cái kim đan sơ kỳ. Kẻ hèn lôi điện đảo còn không gây thương tổn bọn họ. Chỉ là phi thuyền liền như vậy đại, bên cạnh tu sĩ hoảng loạn tránh né, cũng cho bọn hắn mang đến không ít phiền toái. Vương Anh nguyên bản muốn tránh mê mẩn đổ trong rừng. Ai ngờ lôi ưng căn bản không cho bọn họ cơ hội, cư nhiên đi đầu phi xuống dưới ngăn cản bọn họ đường đi. Lôi ưng là loài chim yêu thú, tốc độ phi thường mau, phi thuyền căn bản vô pháp so. Bất quá ngắn ngủn một cái nháy mắt, toàn bộ phi thuyền đã bị lôi ưng cấp vây quanh lên. Vương Anh thấy thế chỉ có thể thầm mắng xui xẻo. Hắn vốn dĩ muốn chạy trốn, kể từ đó chỉ có thể nên chiến. Sở hữu kim đan kỳ tu sĩ nghe lệnh, bằng nhanh tốc độ giải quyết rất lôi ưng. Vương Anh hạ lệnh, ở đây sở hữu kim đan kỳ tu sĩ cũng không hảo chối từ, sôi nổi phi thân mà thượng, nên chiến lôi ưng, chỉ trừ bỏ Vương Anh, hắn còn phải khống chế phi thuyền. Ngự kiếm môn lần này đội ngũ tổng cộng 100 người, kim đan kỳ tu sĩ 80 người, trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có 20 người. 80 cái kim đan kỳ tu sĩ chung, lại có 60 người xuất từ ngự kiếm môn, dư lại 20 người còn lại là lần này danh ngạch tranh đoạt tái thắng được giả. 20 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, trúc cơ trung kỳ chỉ có 2 cái, đó là Vân Giao cùng Giản Nôn, dư lại 18 người toàn bộ là trúc cơ hậu kỳ. Kim đan kỳ tu sĩ vừa ra đi, toàn bộ trên phi thuyền cũng chỉ thừa 21 cá nhân, nháy mắt trở nên trống không. Vân Giao, Giản Giản Hòa Phương Cù đứng chung một chỗ, cả người đề phòng, hai mắt tắc lo lắng mà nhìn về phía bầu trời. Vân Giao chính khẩn trương mà nhìn tận trời cùng Dung Hoa, liền nghe thấy có người đối nàng nói, ngươi chính là Vân Sư huynh muội muội. Cũng bất quá như thế. Trong giọng nói tràn ngập khiêu khích. Vân Giao mày nhăn lại, nàng đã nghe ra nói chuyện người thanh âm, đúng là Nguyễn Linh Vân. Nàng tưởng không rõ chính là, chính mình rốt cuộc địa phương nào đắc tội nữ nhân này. Vân Giao xoay chuyển ánh mắt xem qua đi, đồng thời không khách khí mà đáp lê nói, cũng thế cũng thế. Ngươi, Nguyễn Linh Vân không nghĩ tới Vân Giao cư nhiên dám như vậy cùng nàng nói chuyện, trong lòng tức giận, nhưng nàng từ trước đến nay chú ý hình tượng, mặc dù sinh khí cũng chỉ là nhíu mày mắt lạnh, cũng không có thất thố. Nàng lớn lên mỹ mạo, thanh âm huyền chuyển êm tai, mặc dù lúc trước nói thập phần không khách khí, nghe vào trong thai cũng sẽ không làm người cảm thấy phiền chán. Trừ bỏ Vân Giao, nàng liên tính tình lại hảo, bị người giáp mặt trào phúng cũng không có khả năng không tức giận. Huống chi, nàng tính tình một chút đều không tốt. Nguyễn Linh Vân còn nói thêm, ngươi đã là Vân Sư huynh muội muội, nên nhiều vì Vân Sư huynh suy xét suy xét. Vân Sư huynh cùng Cảnh Sư huynh bất quá là có chút hiểu lầm, kết quả ngươi gần nhất liền hung hăng mà đắc tội Cảnh Sư huynh, chẳng phải là làm Vân Sư huynh khó xử. Nàng lời này tựa hồ thập phần thông tình đạt lý, nhưng mà bởi vì Vân Giao quan hệ, người trên thuyền cơ hồ đều biết Cảnh Việt bắt tận trời mâu thân áp chế sự tình, lại nghe lời này cũng chỉ cảm thấy châm trọng. Vân Giao kỳ thật chưa bao giờ chủ động đắc tội với người, đối với chủ động khi dễ đến chính mình trên đầu người lại trước nay không nung chiều. Cho nên Nguyễn Linh Vân vừa dứt lời, Vân Giao liền không khách khí mà chào phung nói, ta ca cùng Cảnh Việt là cái gì quan hệ ta rõ ràng thật sự, liền không cần ngươi tới nhắc nhở. Nhưng thật ra ngươi chỉ sợ bế quan bế đến lâu lắm, đầu óc đều có điểm không rõ ràng lắm. Vân Giao. Nguyễn Linh Vân hung hăng mà trừng mắt nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, lần này là thật sự khó thở, thế nhưng liền hình tượng đều bất chấp. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, lại cảnh cáo nói, Vân Giao, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, Vân Sư Huynh cùng Cảnh Sư Huynh dù sao cũng là đồng môn, đại gia vẫn là hòa khí một chút tương đối hảo. Vân Giao thật sự lười đến phản ứng nàng, liền làm bộ một bộ thụ giáo mà bộ dáng, rất là nghiêm túc mà nói, ta hiểu được, nếu tiên tử như thế hảo tâm, không bằng giúp ta khuyên nhủ ngươi Cảnh Sư Huynh, làm hắn không cần lại khó xử chúng ta huynh muội, như thế nào? Nguyễn Linh Vân vốn là xem Vân Giao không vừa mắt mới cố ý đi tới cùng nàng nói lời này, ai biết Vân Giao cư nhiên như thế ra mặt dày, làm nàng đi cùng Cảnh Việt cầu tình, thật sự là làm giận. Nhưng mà vì chính mình nhất quán hình tượng, nàng cho dù trong lòng không muốn, mặt ngoài vẫn là đến nói, một khi đã như vậy, ta đây liền khuyên nhủ Cảnh Sư Huynh đi. Bất quá ngươi nếu là chịu hướng Cảnh Sư Huynh nhận sai, Cảnh Sư Huynh nói vậy sẽ càng vừa lòng. Nàng nói xong nhìn về phía Phương Cù, Phương Sư Đệ, ngươi nói đúng không? Ai ngờ Phương Cù duy trì diện than mặt đứng ở tại chỗ, như là không có nghe thấy giống nhau, trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, càng là không thèm để ý nàng. Giản Ngôn càng là nói thẳng nói, ta nói ngươi người này có bệnh đi. Dựa vào cái gì làm Vân Giao cấp Cảnh Việt xin lỗi? Rõ ràng nên là Cảnh Việt cấp Vân Giao bọn họ xin lỗi. Ngươi nếu là thích xen vào việc người khác, liền đi quản quản Cảnh Việt, hỏi một chút hắn khi nào xin lỗi, chạy tới quấn lấy Vân Giao làm gì. Hắn vốn đang thập phần thưởng thức Nguyễn Linh Vân cái này mỹ nhân, đáng tiếc cái này mỹ nhân rõ ràng là hướng về Cảnh Việt. Hắn xem Cảnh Việt chưa bao giờ thuận mắt, ghét hay ghét cả tông chi họ hàng dưới, xem Nguyễn Linh Vân cũng không vừa mắt. Nguyễn Linh Vân trường đến lớn như vậy, người khác đối nàng từ trước đến nay khách khách khí khí cung kính có thêm, gặp được Vân Giao lớn lên so nàng đẹp cũng liền thôi, giản giảng hòa phương củ cư nhiên đối nàng như thế vô lễ, tức giận đến mặt đẹp đỏ lên, dư lại nói rốt cuộc nói không được. Lạnh lùng mà nhìn ba người liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Giản Ngôn xem nàng rốt cuộc đi rồi, lại cười nói, nữ nhân này rốt cuộc đi rồi, thật là, lại không đi đều phải bị nàng cấp phiền đã chết. Vân Giao hơi hơi mỉm cười, đối Giản Ngôn thái độ thập phần vừa lòng. Nàng ánh mắt tối sầm lại, Nguyễn Linh Vân đúng không, nàng Vân Giao nhớ kỹ. Lại một lát sau, Dung Hoa cùng Tận Trời liền trước sau đã trở lại. Ngay sau đó, dư lại người cũng lục tục mà đã trở lại. Lại nhìn bầu trời thượng, Lôi Ưng đã biến mất, chỉ còn lại có một ít lông chim còn không chịu cô đơn địa bàn toàn. Tận Trời trở lại Vân Giao bên người liền quan tâm hỏi lên, vừa rồi Nguyễn Linh Vân tới tìm ngươi làm gì? Vân Giao không nghĩ làm hắn phiền lòng, liền nói, không có gì, ngươi không cần phải xen vào nàng. Ca, ngươi không bị thương đi. Giản Ngôn lại trực tiếp đem Nguyễn Linh Vân nói một lần, nói xong bình luận, Tận Trời, ta xem nữ nhân này không có hảo tâm, rõ ràng chính là ở cố ý nhằm vào Vân Giao. Tận Trời nghe xong Giản Ngôn nói sắc mặt liền có chút khó coi, hắn lo lắng mà nhìn về phía Vân Giao, giải thích nói, Giao Nhi, ta cùng Nguyễn Linh Vân tuy rằng là sư huynh muội lại không có gì giao tình, ngươi không cần cố kỵ ta. Nàng nếu là lại đến khi dễ ngươi, ngươi không cần cùng nàng khách khí. Dung Hoa lạnh mặt không nói chuyện, lạnh băng ánh mắt lại bắn thẳng đến hướng nơi xa Nguyễn Linh Vân. Nghĩ đến Vân Giao thủ đoạn, hắn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Nữ nhân này thật đúng là sẽ tìm chết. Bởi vì đại chiến một phen, Văn Anh không có vội vã dẫn dắt đại gia tiến vào Lạc Đường Lâm, mà là khống chế được phi thuyền bay khỏi khu vực này, ngừng ở giữa không trung, làm kim đan kỳ tu sĩ đi trước khôi phục. Làm lần này dẫn đầu, lại khống chế được phi thuyền, hắn kỳ thật đem vừa rồi một màn hoàn toàn mà xem ở đáy mắt. Hắn là Hồng Tu Tâm Phúc, tự nhiên sẽ không bất công Vân sư huynh muội, cho nên Nguyễn Linh Vân khiêu khích hắn cũng không có ngăn cản, thậm chí thấy vậy vui mừng. Nghĩ đến Hồng Tu phân phó, Văn Anh âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải thời khắc giám sát chặt chẽ Vân Giao. Chỉ là hắn thật sự không nghĩ ra, Vân Giao trên người rốt cuộc có cái gì đáng giá Hồng Tu coi trọng. Chẳng lẽ là bởi vì mỹ mạo? 092 liên thủ hố người. Mắt thấy mọi người đều đã khôi phục đến không sai biệt lắm, Văn Anh liền khống chế được phi thuyền vào Lạc Đường Lâm. Lạc đường trong rừng cây cối che trời, phi thuyền căn bản vô pháp ở trong đó phi hành, cho nên đi xuống lúc sau phi thuyền liền vô pháp sử dụng. Đại gia cẩn thận, lạc đường trong rừng thực dễ dàng bị lạc phương hướng, hơn nữa yêu thú đông đảo, đều theo sát. Văn Anh tận trách mà nhắc nhở nói, biểu tình thập phần trịnh trọng. Chờ tất cả mọi người hạ phi thuyền, Văn Anh đánh ra một đạo pháp quyết, thật lớn phi thuyền nháy mắt xúc thành lớn bằng bàn tay rừng ở hắn trong lòng bàn tay, thập phần tinh xảo đáng yêu. Vân Giao hảo một trận cực kỳ hâm mộ, đang muốn nhiều xem vài lần, đáng tiếc Văn Anh keo kiệt thật sự, bàn tay vừa lật đã đem thuyền nhỏ thu lên. Vân Giao chỉ phải thu hồi ánh mắt, nửa là tò mò nửa là đề phòng mà nhìn trước mắt Lạc Đường Lâm. Ở giữa không trung thời điểm chỉ cảm thấy khắp Lạc Đường Lâm xanh úng tươi tốt, yên tĩnh lại tốt đẹp. Tiến vào trong đó Vân Giao mới phát hiện, Lạc Đường trong rừng thế nhưng còn có sương mù. Sương mù nhìn cũng không quá mức dày đặc, cũng không thể cách trở tầm mắt, nhìn cũng không đáng sợ. Bởi vậy, ngay từ đầu căn bản không bao nhiêu người đem này sương mù để vào mắt, chỉ cho là bình thường sương mù. Chờ có người dò ra linh thức mới giật mình hãi phát hiện, này đó nhìn như không chớp mắt sương mù thế nhưng có thể cắn nuốt linh thức. Nói cách khác, tại đây phiến trong rừng bọn họ chỉ có thể dựa mắt thường xem. Văn Anh đã sớm biết điểm này, ngay từ đầu không nói chính là tưởng cấp những người này một cái ra vai phủ đầu, miễn cho bọn họ không phục quản giáo. Hiện giờ thấy những người này thay đổi sắc mặt, hắn trong lòng cười đắc ý. Trên mặt sát có chuyện lạ mà giải thích nói vậy mọi người đều phát hiện, này đó đều không phải là bình thường sương mù, có thể cắn nuốt linh thức. Bất quá đại gia khả năng còn không biết, này sương mù còn có mê hoặc nhân tâm tác dụng, cho nên đại gia nhất định phải gấp bội cẩn thận. Hắn này vừa nói, nguyên bản còn có chút nóng lòng muốn thử người phảng phất bị người rót một chậu nước đá, nháy mắt bình tĩnh lại, nghi thần nghi quỷ mà nhìn về phía chung quanh. Nhìn ra những người này nhiệt tình rõ ràng hạ thấp, Văn Anh lại trấn an nói, bất quá đại gia có thể yên tâm. Tuy rằng này phiến cánh rừng kêu Lạc Đường Lâm, nhưng tình huống bên trong sớm đã bị ta phái đệ tử tìm hiểu đến không sai biệt lắm. Bên trong có không ít chân quý luyện tài, xem ra chúng ta vận khí thật sự thực hảo. Hắn cảm thán mà thở dài, nhận thấy được nguyên bản còn do dự người đã trở nên gấp không chờ nổi, trong lòng càng là đắc ý, một đám vô dụng ngu xuẩn, chỉ xứng cấp ngự kiếm môn đương pháo hôi. Văn Anh trong lòng nghĩ, trong tay lại lấy ra một viên màu xanh lá viên châu. Viên châu chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, lại là một kiện hạ phẩm linh khí. Văn Anh ngón tay nhẹ nhàng nhéo, viên châu liền đột nhiên phát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang tới. Vân Giao không chớp mắt mà nhìn viên châu, phát hiện màu xanh lá quang mang sau khi xuất hiện. Văn Anh chung quanh sương mù thế nhưng trực tiếp tản ra. Những người khác cũng đều sôi nổi thay đổi sắc mặt, bất quá bọn họ cũng nhìn ra, Văn Anh đối trời cao bí cảnh tình huống phi thường hiểu biết. Chỉ là không biết. Này viên màu xanh lá hạt châu là vừa vặn có thể phá giải lạc đường trong rừng sương mù, vẫn là nguyên bản chính là Văn Anh vì tiến vào lạc đường lâm mà chuẩn bị. Nếu là người trước còn hảo, nếu là người sau, ở đây người liền không thể không nghĩ nhiều. Văn Anh phảng phất không nhìn thấy chung quanh phức tạp ánh mắt, chỉ là tùy tay đem màu xanh lá hạt châu nhẹ nhàng ném đi. Hạt châu cũng không có rơi trên mặt đất, mà là huyền phù ở Văn Anh trước người một tay xa địa phương, chậm rãi xoay tròn. Theo nó xoay tròn, phía trước sương mù tất cả đều tránh đi, đảo như là ở sợ hãi cái gì giống nhau. Đội ngũ chung mấy cái tán tu nhìn hắn này phiên tùy ý thái độ trong lòng không cấm ghen ghét lên, tán tu trừ phi có đại tạo hóa, một đám đều nghèo đến không xu dính túi. Muốn vì chính mình chuẩn bị cái tiện tay vũ khí pháp bảo đều phải chuẩn bị hồi lâu, liền tính là hạ phẩm linh khí, cũng không phải ai đều có thể có được. Văn Anh lại tùy tay liền ném trong tay hạt châu. Vừa thấy liền biết trên người thứ tốt không ít. Này như thế nào có thể không cho những cái đó tán tu ghen ghét. Từ xưa khoe giàu kéo thù hận. Bất quá trong lòng ghen ghét, những người này lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là từng đôi mắt nóng bỏng mà nhìn Văn Anh. Kia ánh mắt, quả thực hận không thể đem Văn Anh cấp lột. Có Văn Anh ở phía trước dẫn đường, lại có Thanh Châu mở đường. Đoàn người đảo cũng thập phần tự tại. Thức mau, khiến cho bọn họ tìm được rồi trong đó một cái mục đích địa. Đó là một mảnh nho nhỏ ao hồ. Sóng nước long lánh, hồ nước thanh triệt thấy đáy, liếc mắt một cái là có thể thấy đáy hồ sinh trưởng từng bụi tơ hồng thảo. Tơ hồng thảo chính là tam cấp linh thảo, luyện chế tam cấp tiểu hoàn đan chủ dược chi nhất. Phiến lá hẹp dài hình như tơ mang, ở đáy nước phiêu phe phẩy thập phần xinh đẹp. Này đó tơ hồng thảo rõ ràng đã tới rồi thành thục kỳ, lớn lên thập phần tươi tốt, hồ tuy rằng không lớn, nhưng rậm rạp một tảng lớn ít nói cũng có mấy vạn cây, có thể nào không cho người vui sướng. Vân Giao là đan sư, thấy như vậy một tảng lớn mọc như thế tốt tơ hồng thảo càng là kích động. Chỉ tiếc Văn Anh nói, này đó tơ hồng thảo là ngự kiếm môn nhiệm vụ vật phẩm. Nói cách khác, bọn họ những người này căn bản không có nhúng chàm tư cách. Biết không chính mình phân, 30 cái nhân viên ngoài biên chế căn bản lười đến núp ních. Văn Anh không có biện pháp, chỉ phải làm ngự kiếm môn trúc cơ kỳ đệ tử xuống nước thu thập tơ hồng thảo. Này đó đệ tử tự nhiên không dám không đáp ứng, sôi nổi xuống nước thu thập, chỉ trừ bỏ Nguyễn Linh Vân, bãi cái giá không chịu động. Nguyễn Linh Vân sư phụ chính là ngự kiếm môn Nguyên Anh kỳ trưởng Lao Kha Bích Nguyệt, Văn Anh tự nhiên không dám đắc tội nàng, liền tính nàng không chịu xuống nước cũng chỉ là coi như không nhìn thấy. Vân Giao hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn dưới nước tơ hồng thảo càng ngày càng ít, chính thở dài gian. Đột nhiên thấy tảng lớn màu đỏ chung có thứ gì chợt lóe rồi biến mất. Nàng cho rằng chính mình là hoa mắt, vừa mới đi vào vài bước tưởng xác định có phải hay không thật sự có cái gì, liền nghe Nguyễn Linh Vân nói, Vân Giao, ngươi đây là tưởng đi xuống hỗ trợ. Vân Giao lúc này đã thấy rõ ràng kia đồ vật gương mặt thật, trong lòng kinh ngạc cảm thán, trên mặt lại khiêm tốn nói, quý phái đệ tử nhiều như vậy, ta liền không đi xuống hỗ trợ. Nàng nói xong liền lui trở lại tận trời bốn người bên người, cho bọn hắn đưa mắt ra hiệu. Bất động thanh sắc gian mang theo bọn họ lui đến xa hơn. Bên hồ chung quanh tất cả đều là che trời cổ mục thượng bỏ đầy dây đằng. Dây đằng lớn lên phi thường tươi tốt, cổ mục lại phảng phất bị rút cạn sinh cơ giống nhau, cư nhiên đã khô. Vân Giao làm bộ đi xem dây đằng, thực tế lại trộm lưu tâm trong hồ tình huống, chờ xem kịch vui. Kết quả này tùy tiện vừa thấy, Vân Giao liền phát hiện dây đằng thượng cư nhiên kết đầy từng viên màu xanh lá trái cây. Bởi vì dây đằng phiến lá lại nhiều lại đại. Những cái đó trái cây cơ hồ đều giấu ở phiến lá hạ, lại là đồng dạng nhan sắc, chợt vừa thấy thực dễ dàng liền bỏ qua đi. Vân Giao kiến thức hữu hạ, cũng nhận không ra là thứ gì. Bất quá dây đằng thượng một chút linh lực dao động đều không có, nghĩ đến cũng là phàm tục giã vật, một chút tác dụng không có. Bất quá những cái đó trái cây một đám mượt mà no đủ, chỉ có đậu Hà Lan lớn nhỏ, xanh tươi ướt át nhưng thật ra thập phần đáng yêu. Nàng đang muốn trích mấy cái tới chơi, vươn tay lại bị người cầm. Quay đầu vừa thấy. Cụ thể là Dung Hoa. Ngươi làm gì? Vân Giao khó hiểu mà trừng mắt Dung Hoa, dùng ánh mắt ý bảo hắn chạy nhanh buông tay. Dung Hoa nắm tay nàng không có phóng, mà là hướng nàng truyền âm nói, ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm, này trái cây là thứ tốt, thừa dịp không ai phát hiện chạy nhanh trích. Ngay sau đó, hắn lại cố ý lạnh mặt mở miệng chào phung nói, lại không phải linh thảo, có cái gì đẹp. Vân Giao lập tức minh bạch hắn muốn diễn kịch, vì thế lập tức ăn ý mà phối hợp lại, một phen mở ra Dung Hoa tay, trong miệng không khách khí nói, ta thích, ta vui, muốn ngươi xen vào việc người khác. Nói xong liền nổi giận đùng đùng mà đem sở hữu dây đằng nhổ tận gốc thu vào trong túi chữ vật, đảo như là cố ý cùng Dung Hoa giận dỗi. Mà trên thực tế, Vân Giao động tác xem là cuồng bạo, kỳ thật khống chế lực đạo đến tương đương hảo, căn bản không phá hư dây đằng, hơn nữa đem dây đằng thu vào túi trữ vật sau, nàng liền đem nó thật cẩn thận mà cất vào đặc chế hộp ngọc. Liên ở sở hữu dây đằng bị Vân Giao thủ đoạn độc ác tàn phá sau, nguyên bản còn bình tĩnh ao hồ đột nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái thật lớn màu đỏ tam giác đầu đột nhiên phá thủy mà ra, hai căn sắc nhọn răng nanh như chùy thủ giống nhau, một ngụm liền cắn thượng bên cạnh một cái xui xẻo tu sĩ, đem hắn cắn thành hai nửa. Màu đỏ tươi nóng rực huyết nháy mắt phi sái, rơi vào trong nước đem nguyên bản thanh triệt hồ nước nhuộm thành màu đỏ. Dư lại trúc cơ kỳ tu sĩ lập tức hoảng loạn mà lên bờ, ai cũng không nghĩ ra trong hồ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một con hình thể như thế thật lớn mãng xà. Mãng xà một đôi kim sắc xà đồng hung ác mà nhìn chung quanh tu sĩ, trong mắt chỉ có lạnh băng sát ý, nó lớn lên thật lớn xà khẩu, cư nhiên miệng phun nhân ôn, đáng giận nhân loại. Ta muốn giết các ngươi. Có lẽ là không thường nói lời nói nguyên nhân, nó cắn tự cũng không chuẩn, nói chuyện khi còn cùng với phẫn nộ gào giống thanh, dã thú phái mười phần. Một câu nói xong, nó lại phẫn nộ mà gào giống một tiếng, thật lớn đuôi rắn đột nhiên vùng, còn không có tới kịp tránh thoát xui xẻo trứng trực tiếp bị phá hôi. Văn Anh nhìn một màn này quả thực tưởng hốc máu, những cái đó bị phá hôi nhưng đều là ngự kiếm môn trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn tuy rằng sớm đã có giác ngộ lần này tiến vào trời cao bí cảnh tất nhiên là muốn người chết, chính là hắn không nghĩ tới, trước hết chết cư nhiên là ngự kiếm môn người. Trời biết, lúc trước ngự kiếm môn cố ý nhường ra danh ngạch chính là vì tìm cu ly cùng phá hôi. Kết quả những cái đó nhân viên ngoài biên chế không bị phá hôi điệu, ngược lại người một nhà trước bị phá hôi. Văn Anh không có biện pháp, chỉ phải cấp bên người kim đan hậu kỳ tu sĩ đưa mắt ra hiệu, đồng thời lớn tiếng nói, đại gia tốc tốc thối lui, sở hữu kim đan hậu kỳ tu sĩ nghe lệnh, tốc tốc giải quyết rứt này chỉ yêu thú. Lời còn chưa dứt, hắn đã bay nhanh mà chiều cự xà chém ra nhất kiếm. Cự xà hung ác ánh mắt đảo qua toàn trường, thấy cách đó không xa chủi lủi thân cây ánh mắt lập tức lại hung ác vài phần. Còn Hảo Vân Giao cùng Dung Hoa hai người đã sớm tại ý thức đến sự tình không ổn, ở cự xà làm khó dễ trước tiên liền trốn đến mọi người lúc sau, cự xà không có trước tiên tìm ra bọn họ. Cự xà nhất muốn giết kỳ thật là Vân Giao, đáng tiếc Văn Anh không biết, ngược lại chém cự xà nhất kiếm. Này nhất kiếm thành công kéo lại cự xà thù hận, cũng làm Vân Giao tránh được một đoạn. Lúc này không ai biết, cự xà nguyên bản thu nhỏ lại thành con run đại một cái tránh ở đáy hồ. Phát hiện Văn Anh đoàn người chỉ nghĩ muốn tơ hồng thảo thời điểm cũng không tưởng cùng bọn họ khởi xung đột. Nó sẽ đột nhiên phát hiện, hoàn toàn là bởi vì Vân Giao không khách khí mà đem nó cực cực khổ khổ thủ vô số năm thanh ngọc quả cấp đoạn. 093 tính kế. Toàn bộ trong đội ngũ kim đan hậu kỳ tu sĩ tổng cộng 11 người, trong đó ngự kiếm môn liền có 9 cá nhân, dư lại 2 người một cái là Dung Hoa, một cái là phụng mệnh bảo hộ cảnh Việt Cảnh Phong. Văn Anh hạ lệnh. Nghe lệnh lại chỉ có ngự kiếm môn dư lại 8 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cảnh Phong nhiệm vụ là bảo hộ Cảnh Việt, tự nhiên sẽ không tùy tiện rời đi Cảnh Việt bên người. Đến nỗi Dung Hoa, hắn tự tại quán càng là sẽ không ngoan ngoãn nghe theo Văn Anh hiệu lệnh. Đến nỗi ngự kiếm môn người, bọn họ kỳ thật cũng không nghĩ ra tay, chính là không có biện pháp. Văn Anh là Hồng Tu tâm phúc, bọn họ nếu là không nghe lệnh, trở về lúc sau Hồng Tu tuyệt đối không tha cho bọn họ. Bất quá tuy rằng nghe lệnh, những người này trong lòng cũng có tính toán của chính mình. Động thủ. Có thể. Liều mạng. Mơ tưởng. Trời cao bí cảnh chung rốt cuộc muốn vượt qua 10 năm, nguy cơ tứ phía. Không có người là ngốc tử, dễ dàng đi ra ngoài liều mạng làm chính mình bị thương không cho chính mình lưu át chủ bài. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức liền có chủ ý Cảnh Phong là cảnh gia người, bọn họ khó đối phó, nhưng Dung Hoa liền không giống nhau. Hắn chỉ là một cái tán tu. Cho nên tính cả Văn Anh ở bên trong. Ngự kiếm môn 9 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ phi thường ăn ý mà đem cự xà chiều Dung Hoa bên này dẫn, tưởng bức Dung Hoa ra tay. Vân Giao mấy người liếc mắt một cái liền minh bạch những người này ý đồ, trong lòng nhịn không được thầm mắng đê tiện. Vân Giao theo bản năng lôi kéo Dung Hoa chuẩn bị chiều ngự kiếm môn đệ tử đôi trốn, ai ngờ Dung Hoa lại tránh thoát tay nàng. Không có việc gì, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không có hại, chính ngươi cẩn thận. Hắn nói xong liền phi thân dựng lên, trong miệng cố ý nói, ta tới giúp các ngươi. Văn Anh đám người vốn dĩ liền tưởng kéo hắn xuống nước, tốt nhất làm hắn một người đi đối phó cự xà, mắt thấy hắn không chỉ có không né ngược lại chính mình chạy qua đi, trong lòng tức khắc có chút kinh ngạc, tưởng không rõ Dung Hoa như thế nào đột nhiên đầu góc nước vào. Bất quá như vậy ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Vài người cố ý dùng ra hoa lệ chiêu thức, nhìn như lợi hại, thực tế chính là cái giàn hoa. Bọn họ đều muốn cho Dung Hoa đi trước liều mạng. Tốt nhất cùng cự xà đua đến lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bọn họ lại đến nhặt cái đại tiện nghi. Chỉ tiếc, Dung Hoa từ trước đến nay mặt lãnh tâm hắc, nhìn diện than một cái tựa hồ có chút chất phác, trên thực tế trong bụng ý nghĩ xấu nhi so với ai khác đều nhiều. người khác nếu là không tính kế hắn cũng liền thôi, hiện giờ đều nói rõ tính kế hắn, Dung Hoa sao có thể còn cùng những người này khách khí. Hắn trực tiếp ỷ vào chính mình tốc độ ưu thế ở mặt khác 9 tu sĩ chi gian chạy tới chạy lui, mang theo cự xà nơi nơi lưu. Cố tình làm bộ đến thập phần ra sức, diễn đến còn đặc biệt rất thật, mỗi lần tựa hồ đều là khó khăn lắm tránh thoát. Hơn nữa không cẩn thận liên lụy nào đó xui xẻo trứng. Hai cái canh giờ vội vàng mà qua. Bởi vì Dung Hoa làm dối, Văn Anh đám người không thể không toàn lực ứng phó. 10 cái kim đan hậu kỳ, như vậy đội hình liền tính là đối thượng Nguyên Anh kỳ cũng có ganh đua chi lực. Nhưng mà cự xà kháng đả kích năng lực lại tương đương kinh người. Nó cư nhiên còn chưa có chết. Tuy rằng một thân lân giáp sớm đã rách mướp, trên người nơi nơi đều là huyết, thậm chí còn kém điểm bị người chặn ngang chém, ngay cả hai căn răng nanh đều chặt đứt, nhưng nó còn sống. Bị quần ẩu lúc sau chật vật không thôi cự xà chiếm cứ ở giữa không trung. Xà đồng như cũ hung ác mà trừng mắt Văn Anh đám người. Văn Anh thấy nó thương thế càng ngày càng nặng, trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt tham lam chi sắc, trên mặt lại vẫn là ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nó đã là nỏ mạnh hết đà, đại gia không cần sợ. Cùng nhau thượng, giết nó. Đối. Giết nó. Một người phụ hòa nói, này xà chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi liền như thế lợi hại. Nếu là được đến nó nội đan cùng huyết nục, còn có nó trên người lân giáp, nhưng đều là thứ tốt. Mắt thấy 10 cái người đã đem cự xà nghiêm mật mà vây quanh lên. Dung Hoa đột nhiên phun ra một búng máu từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Vân Giao cả kinh, hoảng hốt mà chạy tới, dư quang lại thấy giữa không trung cự xà thừa dịp cơ hội này thong dong hoa nguyên bản thủ địa phương đào tẩu. Mắt thấy tới tay nội đan bay đi, Văn Anh lập tức hạ lệnh, truy. Ngàn vạn không thể làm này nghiệt xúc đào tẩu, lại đi thai hỏa người khác. Nói xong liền dẫn đầu ngự kiếm đuổi theo. Còn lại 8 người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười. Sợ bị Văn Anh đoạt trước, cũng đều đuổi theo qua đi. Vân Giao lo lắng Dung Hoa. Ai ngờ Nguyễn Linh Vân thế nhưng chạy ở nàng phía trước. Chờ nàng đến thời điểm, Nguyễn Linh Vân chính ôn nhu cũng quan tâm mà nói, tiền bối, ngươi không sao chứ? Bị thương thực trọng sao? Ta nơi này có tam cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan, ngươi ăn đi. Lời còn chưa dứt, nàng đã đảo ra một viên tiểu hoàn đan chuẩn bị thân thủ uy tiến Dung Hoa trong miệng. Vân Giao nhìn một màn này, trong lòng lại khổ lại sáp lại ghét lại đố phi thường hụt hẫng. Mắt thấy Nguyễn Linh Vân xanh nhạt ngón tay méo một viên đan dược muốn hướng Dung Hoa trong miệng đưa, nàng theo bản năng nói, không cần. Nói xong liền ra tay như điện đem Dung Hoa kéo đến chính mình bên người. Dung Hoa trong lòng cười trộm, lại nhân cơ hội làm bộ suy yếu vai ngã vào Vân Giao trên người. Vân Giao hoàn toàn không chuẩn bị, thiếu chút nữa bị hắn áp đảo. Nếu là ngày thường nàng liền trực tiếp đem Dung Hoa ném trên mặt đất, chính là nhìn bên cạnh như hổ rình mồi Nguyễn Linh Vân, Vân Giao trong lòng giận dữ, miễn cưỡng đỡ Dung Hoa không cho hắn té ngã. Dung Hoa trong lòng càng đắc ý, mặt ngoài lại cố ý suy yếu mà quay đầu lại nhìn Nguyễn Linh Vân liếc mắt một cái, đa tạ. Vân Giao thấy hắn đều bị thương còn vội vàng cùng Nguyễn Linh Vân mặt mày đưa tình, tức giận đến lại tưởng đem hắn ném xuống mặc kệ tính. Bất quá vì chính mình mặt mũi, Vân Giao cố ý làm bộ đắc ý mà trừng mắt nhìn Nguyễn Linh Vân liếc mắt một cái, đồng thời bay nhanh mà đem Dung Hoa kéo đi rồi. Bởi vì Văn Anh đám người rời đi, dư lại người cũng không dám tự mình hành động, đành phải lưu tại chỗ chờ đợi. Cảnh Việt lo lắng nơi này mùi máu tươi đưa tới mặt khác yêu thú, liền sai người rửa sạch vết máu. Tuy rằng ra cự xà sự tình, hắn vẫn là luyến tiếc trong hồ tơ hồng thảo, lại sai người tiếp tục đi xuống ngắt lấy. Bất quá lúc này đây muốn cẩn thận đến nhiều, từ Cảnh Phong trước xem xét trong hồ không có yêu thú, ngự kiếm môn đệ tử mới dám xuống nước. Vân Giao kéo Dung Hoa ly đến Nguyễn Linh Vân rất xa lúc sau mới đỡ hắn rửa vào trên thân cây, nàng nhìn kỹ Dung Hoa sắc mặt, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lập tức có chút hoảng hốt. Ngươi không sao chứ? Tuy nói ngày thường luôn là nhịn không được châm chọc hắn cùng hắn tranh cãi, nhưng rốt cuộc ở chung một đoạn thời gian, Vân Giao đã đem Dung Hoa trở thành bằng hữu, tự nhiên thực lo lắng hắn. Dung Hoa như cũ vẫn là kia phó suy yếu bộ dáng, tay lại trộm nắm Vân Giao mềm mại tay nhỏ, đồng thời suy yếu mà nói, không có gì đại sự, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Hắn nói xong lại đem đầu dựa vào Vân Giao trên vai. Vân Giao thấy lúc trước một phen thảm đấu, hơn nữa Vân Giao diễn đến quá rất thật. Nàng liền cho rằng Dung Hoa thật sự bị thương, tuy rằng cảm thấy Dung Hoa đầu có chút trầm, vẫn là chịu đựng không đem hắn đẩy ra. Qua không bao lâu, Văn Anh đám người liền đã trở lại, một đám sắc mặt đều thật không tốt, xem ra là không đuổi tới cái kia xà. Vân Giao có chút vui sướng khi người gặp họa. Kỳ thật lại nói tiếp, cái kia xà rõ ràng là chủ nhân nơi này, bọn họ những người này ngược lại cùng cường đạo không hai dạng. Không chỉ có cầm nhân ra tơ hồng thảo, còn muốn giết đối phương lấy nội đan, thật sự quá không thể nào nói nổi. Lúc này trong hồ thành thục tơ hồng thảo đã bị ngắt lấy xong rồi, ngự kiếm môn đệ tử thật không có đem sở hữu tơ hồng thảo đều cấp rút, chỉ hái thành thục, chắc là chuẩn bị lưu trữ lần sau lại đến. Đoàn người thực mau thay đổi địa phương. Bởi vì không có đuổi tới cự xà, dọc theo đường đi Văn Anh vài người đều sú mặt, thường thường liền lấy đôi mắt hình viên đạn bắn Dung Hoa, trách cứ hắn không nên phóng chạy cự xà. Dung Hoa diện than mặt trước sau bất biến, Văn Anh đám người không có biện pháp, chỉ là trong lòng lại oán hận thượng. Dù sao cũng là kim đan hậu kỳ xà yêu nội đan, nếu là được đến, lại cầu người luyện thành đan dược, thực lực của bọn họ cũng có thể cao hơn một tầng. Nào biết mắt thấy muốn tới tay, bởi vì Dung Hoa này một quăng ngã, liền như vậy bay đi. Ai cũng không chú ý tới, liền ở bọn họ đi ngang qua một cây đại thụ căn bên cạnh một mảnh lá cây hạ chính cất giấu một con giun lớn nhỏ thật nhỏ thanh xà. Thanh thân rắn thượng nhan sắc cùng trên người lá cây cơ hồ hòa hợp nhất thể, không cẩn thận căn bản nhìn không ra tới. Dần dần, nó trên người xuất hiện từng đạo tế như tơ nhện huyết tuyến, thực mau, nó dưới thân liền xuất hiện một khối to vết máu. Nó một đôi gạo đại đôi mắt hung ác mà nhìn dần dần đi xa bóng dáng, chậm rãi phun ra một con rắn tin, phát ra một tiếng cực rất nhỏ gào giống thanh. Cùng lúc đó, đã rời đi rất xa Vân Giao đột nhiên quay đầu lại, thật sâu mà chiều nó nơi phương hướng nhìn thoáng qua. Có lẽ là bởi vì trên người có một nửa yêu thú huyết mạch, nàng đối cái kia con rắn nhỏ tồn tại thế nhưng thập phần mẫn cảm. Không, không chỉ là cái kia con rắn nhỏ, nàng đối sở hữu yêu thú đều thập phần mẫn cảm. Liên tính đối phương che giấu đến lại hảo, nàng cũng sẽ có mơ hồ cảm giác. Vân Giao chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, cũng không có khiến cho những người khác chú ý chỉ có Dung Hoa, đêm này hết thể toàn bộ xem ở trong mắt. Cùng lúc đó, mặt khác đội ngũ cũng đều bị truyền tống tới rồi trời cao bí cảnh các địa phương. Trời cao bí cảnh nhập khẩu lặng yên khép kín. Chỉ so Vân Giao bọn họ chậm một bước đan kỳ môn đội ngũ lại ở tiến vào trời cao bí cảnh lúc sau liền chia làm hai đội, trong đó một đội căn cứ đan kỳ môn mấy năm nay vẽ bản đồ đi hướng các nơi siêu tập nhiệm vụ vật phẩm, dư lại một đội tắc bay nhanh mà chạy về phía một chỗ thần bí nơi. Đi trên đường, trong đó một người sắc mặt lạnh lùng hỏi, ngươi lúc trước thật sự không nhìn lầm. Nơi đó là một vị đan sư di phủ. Hắn bên người là một vị thân xuyên màu đen áo cho người nọ nói, tiền bối yên tâm, vạn bối tuyệt đối không có nhìn lầm, nơi đó nhất định là đan sư di phủ. Lúc trước vạn bối cũng là trong lúc vô tình tới rồi nơi đó, vốn dĩ tưởng vào xem, đáng tiếc nơi đó trận pháp quá lợi hại, vạn bối chỉ phải sát vũ mà về. Nếu Vân Giao ở chỗ này, nàng nhất định sẽ phi thường giật mình, bởi vì cái này thân xuyên màu đen áo choàng không phải người khác, đúng là cùng nàng từng có ngắn ngủn hai mặt chi duyên Mặc Địch. Chỉ là lúc này Mặc Địch lại cùng hắn ngày thường bộ dáng một trời một vực, thế nhưng ở một người khác trước mặt như thế khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Người nọ lại lạnh giọng chất vấn nói, ngươi nếu không có đi vào, như thế nào xác định nơi đó nhất định là đan sư di phủ? Ngươi có biết, ta bởi vì ngươi nói trộm tiến vào này trời cao bí cảnh mà bao lớn nguy hiểm. Mặc Địch trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt tàn nhẫn, thái độ lại càng thêm kính cẩn nghe theo, vạn bối tuy rằng không có thể đi vào, lại thấy bên trong cảnh tượng, ở bên trong thấy một cái đan lô. Tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, vạn bối lại dám khẳng định kia đan lô ít nhất là thượng phẩm linh khí. Người nọ lúc này mới động dung, nếu như thế, ngươi mau dẫn đường đi, tuyệt không có thể để cho người khác đoạt trước. Vạn bối tuân mệnh. Mặc Địch không mình hành lễ, khoe miệng lại làm giấy lên một mặt gian kê thực hiện được cười lạnh. 094 thanh ngọc quả. Lạc đường trong rừng yên tĩnh không tiếng động, một đội nhân mã đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn. Vân Giao, Tận Trời, Dung Hoa, Phương Củ cùng Giản Ngôn 5 người kề tại cùng nhau, cũng không có cùng Ngự Kiếm môn người đãi ở bên nhau, mà là tìm cái góc không người. Những người khác cũng đều là từng người top 3 top 5 mà tụ ở bên nhau, ranh giới rõ ràng. Một đám cách âm kết giới lặng yên không một tiếng động mà khởi động, cơ hồ mọi người đều ở lặng lẽ nghị luận, trừ bỏ kết giới người, không ai biết bọn họ ở bên trong nói cái gì đó. Vân Giao 5 người cũng đang ở nghị luận. Ca, như vậy đi xuống chúng ta thật sự quá bị động. Vân Giao nhỏ giọng oán giận nói, trong lòng thật sự nghẹn một cổ hoán khí. Không chỉ có là nàng, sở hữu nhân viên ngoài biên chế đều là như thế. Lúc trước Hồng Tu đưa ra yêu cầu bọn họ cần thiết trợ giúp Ngự Kiếm môn đệ tử được đến nhiệm vụ vật phẩm, trừ này bên ngoài được đến thu hoạch mới xem như chính bọn họ. Lúc ấy mọi người liền không quá cam nguyện, nhưng là vì tiến vào trời cao bí cảnh, lại nghĩ đến Ngự Kiếm môn trong tay có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, thu hoạch hẳn là sẽ thực phong phú, cũng liền không quá tình nguyện mà đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện giờ bọn họ đã trải qua vài phiên giết chóc, nhưng mà trừ bỏ ngoài ý muốn gặp được yêu thú hoặc là gặp được linh thảo, dư lại tất cả đều là Ngự Kiếm môn nhiệm vụ vật phẩm. Bọn họ này đó nhân viên ngoài biên chế mấy phen chiến đấu xuống dưới, bị thương không ít, thu hoạch lại thập phần hữu hạn. Mỗi người trong lòng đều nghẹn một cổ oán khí. Đáng tiếc bản đồ bị Ngự Kiếm môn kim đan hậu kỳ cao thủ cầm giữ, bọn họ không có bản đồ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người khác cũng ở nghị luận chuyện này, có nghĩ thầm phải vì chính mình mưu tính một phen, tốt nhất có thể bức Ngự Kiếm môn giao ra một phần bản đồ. Bất quá thật muốn như vậy làm, không có thực lực là tuyệt đối không được. Cho nên thường thường, liền có ánh mắt quét về phía Dung Hoa. Rốt cuộc, hắn cũng là kim đan hậu kỳ cao thủ. Dung Hoa phảng phất không nhận thấy được này đó đánh giá ánh mắt, như cũ diện than mặt một chút phản ứng đều không có. Vân Giao nói xong, tận trời cùng Phương Củ sắc mặt đều khó coi lên. Bọn họ là ngự kiếm môn đệ tử, tận trời vẫn là kim đan sơ kỳ. Thực lực không tầm thường, trong tay lại liền một phần bản đồ cũng không có. Chỉ tiếc nguyên tu chân quân trọng thương bế quan, cái gì cũng không biết, tận trời cũng không dám đi quấy rầy hắn. Bằng không lấy nguyên tu tu vi cùng thân phận, trong tay tất nhiên có trời cao bí cảnh kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Hiện giờ bọn họ không có bản đồ, mặc dù lại không cam nguyện, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nghĩ đến đây, Vân Giao liền nhịn không được nhớ tới phía trước đào tẩu cái kia xà yêu, nó là trời cao bí cảnh trung dân bản xứ, đối trời cao bí cảnh tình huống hẳn là tương đối hiểu biết. Chỉ tiếc kia xà yêu đã sớm không biết đi nơi nào. Nàng hiện tại hối hận cũng đã chậm. Tận trời nghĩ đến sư phụ Nguyên Tu, tâm tình càng là không tốt. Hắn lần này tiến vào trời cao bí cảnh chủ yếu mục đích chính là được đến Linh Anh Quả, đáng tiếc trong tay hắn liền một phần bản đồ đều không có. Căn bản không biết Linh Anh Quả ở nơi nào. Trời cao bí cảnh tuy rằng không bằng Thương Vân giới đại, nhưng cũng không nhỏ, tìm lên không khác biển rộng tìm kim. Trong lúc nhất thời vài người đều trầm mặc lên, không khí có chút đình trệ. Đột nhiên, Giản Nôn nhìn về phía Vân Giao. Trên mặt tràn ngập tò mò cùng chờ mong, Vân Giao, ta nhớ rõ ngươi phía trước giống như rút cái kia dây đằng tốt nhất giống kết trái cây, có thể ăn sao? Giản Nôn vẫn luôn là cái đồ tham ăn, hiện giờ hoàn toàn không có liêu liền cảm thấy đã đói bụng, chỉ là hiện tại nhiều người như vậy muốn cho Vân Giao làm ăn không quá hiện thực. Hắn liền nhớ tới Vân Giao rút những cái đó dây đằng. Bởi vì Vân Giao ngay lúc đó tốc độ quá nhanh. Hắn cũng liền thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, duy nhất ấn tượng chính là những cái đó đậu Hà Lan lớn nhỏ mượt mà đáng yêu xanh tươi ướt át trái cây. Vân Giao đem những cái đó dây đằng thu vào túi trữ vật sau liền không lại quản, sau lại luân phiên chiến đấu sớm đem những cái đó dây đằng quên đến Trảo Hà Quốc. Nghe hắn nhắc tới, Vân Giao lập tức bắt lấy Dung Hoa truyền âm hỏi, đúng rồi, những cái đó dây đằng rốt cuộc là thứ gì a? Ngươi còn không có nói cho ta đâu. Trong thanh âm mang theo nho nhỏ oán giận, nàng đã quên, Dung Hoa như thế nào cũng đã quên nói cho nàng những cái đó là thứ gì. Dung Hoa trong lòng cười trộm, trên mặt lại vẫn là kia phó diện than mặt. Hắn lặng lẽ chiều Vân Giao bên người nhích lại gần. Sau đó cũng truyền âm nói, nếu ta không nhìn lầm nói, những cái đó trái cây hẳn là ngưng anh đan chủ dược thanh ngọc quả. Không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, dễ dàng như vậy phải tới rồi. Cái kia xà hẳn là vì thanh ngọc quả mới đột nhiên làm khó dễ, còn hảo ngự kiếm môn những người đó không biết. Ngưng anh đan chủ dược. Sao có thể? Vân Giao trực giác không tin, chỉ cần là linh thảo, chung quanh liền nhất định sẽ có yêu thú thủ. Cấp bậc càng cao linh thảo, bên người bảo hộ yêu thú cấp bậc cũng sẽ càng cao. Mấu chốt nhất chính là, chỉ cần là linh vật trên người sẽ có linh lực dao động, trừ phi dùng đặc thủ thủ pháp che giấu lên. Những cái đó dây đằng trên người một chút linh lực dao động đều không có. Sao có thể sẽ là linh thảo? Vẫn là luyện chế ngưng anh đan chủ dược, quá huyền huyễn. Tuy là Dung Hoa kiến thức rộng rãi, nghe thấy nàng trong lời nói tràn đầy không tin tưởng cũng nhịn không được ghen ghét lên. Hắn như thế nào liền không có như vậy hảo vận khí? Tuy tiện vừa thấy liền thấy thanh ngọc quả. Ta lừa ngươi làm gì? Ta chính mình đều không nghĩ tin tưởng, ai biết ngươi vận khí như vậy hảo? Theo lý thuyết thanh ngọc quả trên người khẳng định sẽ có linh lực dao động, bất quá hẳn là bị cái kia bổn xà trước đó cấp che giấu đi lên. Nó ở nơi đó hẳn là thủ thật lâu, kết quả thật vất vả thanh ngọc quả thành thục, cư nhiên bị ngươi cấp nhặt tiện nghi. Vân Giao vốn đang không tin, nghe hắn nghe ẩm khẩu khí trong lòng liền tin vài phần. Chẳng lẽ nàng vận khí thật sự tốt như vậy? Chẳng lẽ đây là người xuyên việt phúc lợi? Vân Giao hoàn toàn không biết, nàng sẽ phát hiện thanh ngọc quả cùng cái gọi là vận khí a phúc lợi a kỳ thật một chút quan hệ không có, hoàn toàn đến ích với nàng huyết mạch. Vì cái gì linh vật bên người luôn là có yêu thú bảo hộ? Bởi vì yêu thú so với nhân loại tới có cái được trời ưu ái ưu thế, chúng nó đối linh vật thập phần mẫn cảm. Huyết mạch cấp bậc càng cao, yêu thú đối linh vật cảm giác lực cũng sẽ càng cường. Lúc ấy chung quanh thủ A Thảo A nhiều như vậy, nhưng Vân Giao bất quá tùy ý vừa thấy, cố tình liền thấy kia một bụi dây đằng, xét đến cùng, vẫn là nàng huyết mạch tác dụng, làm nàng tiềm thức nhìn về phía kia một bụi dây đằng. Dung Hoa nhìn Vân Giao, trong lòng nghĩ vậy một chút, nhịn không được cảm khái vạn ngàn. Cố tình sắc mặt một chút biến hóa không có. Vẫn là kia phó vinh nhục không kinh diện than tướng. Bọn họ vẫn luôn dùng linh thức truyền âm, mặt khác ba người tự nhiên không biết bọn họ đang nói cái gì. Chỉ nhìn thấy bọn họ vẫn luôn mắt đi mày lại, Phương Củ đảo không có gì, tận trời cùng Giản Ngôn lại nhìn không được. Tận trời, Dung Hoa tên hôn đàn này, lại thừa dịp hắn không chú ý câu dẫn hắn muội tử. Giản Ngôn, quá mức. hắn đều phải chết đói. Hai người kia còn vội vàng nói chuyện yêu đương. Hai người đồng thời mở miệng. Tận trời, Giao Nhi, ngươi lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Hắn kỳ thật cũng thấy Vân Giao rút dây đằng, muốn hỏi một chút Vân Giao những cái đó dây đằng có phải hay không có vấn đề. Giản Ngôn, Vân Giao, ta thật sự đói bụng. Vân Giao ngồi vào Tận Trời bên người, quá khứ đồng thời còn trắng Giản Ngôn liếc mắt một cái, châm chọc nói, ta chưa bao giờ biết tu sĩ trúc cơ sau còn sẽ đói. Giản Ngôn lập tức vẻ mặt đau khổ oán giận lên, Vân Giao, ta là thật sự đói bụng. Ai, nếu là chúng ta có thể tách ra hành động thật tốt, cùng những người này ở bên nhau tưởng lộng điểm ăn đều không được. Vân Giao không phản ứng hắn, đói bụng tìm nàng làm gì? Thật đem nàng trở thành đầu bếp nữ. Tận Trời cũng chừng mắt nhìn Giản Ngôn liếc mắt một cái, nếu là cảm thấy đói chính mình tìm ăn đi, đừng nghĩ sai khiến ta muội muội. Nói xong liền truyền âm hỏi nàng dây đằng sự. Vân Giao không giấu hắn, đem Dung Hoa nói. Biết được kia không chút nào thu hút dây đằng thế nhưng kết đầy ngưng anh đan chủ dược thanh ngọc quả, Tận Trời trong lòng rung mạnh, sắc mặt hơi đổi. Bất quá hắn vẫn là biết sự tình nặng nhẹ, thực mau liền thu liễm thần sắc hướng Vân Giao bảo đảm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi cũng đừng nói cho những người khác. Hắn trộm chỉ Văn Anh chờ kim đan hậu kỳ tu sĩ, dặn dò nói, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ biết. Chỉ cần là tu sĩ, đối với tăng lên tu vi đều có bức thiết hy vọng. Đặc biệt tu vi càng cao tăng lên càng khó khăn, Văn Anh này đó kim đan hậu kỳ tu sĩ ngừng ở hậu kỳ đã thời gian rất lâu, nhất bức thiết hy vọng đó là được đến ngưng anh đan kết ra nguyên anh làm tu vi trở lên một tầng. Nếu là làm cho bọn họ biết Vân Giao trong tay có ngưng anh đan chủ dược thanh ngọc quả, những cái đó thanh ngọc quả một viên đều đừng nghĩ giữ được. Vân Giao cũng rõ ràng điểm này, tự nhiên sẽ không lại nói cho những người khác. Nếu không phải đối Tận Trời quan cảm không tồi tin cậy nhân phẩm của hắn, nàng thậm chí liền Tận Trời cũng sẽ không nói. Rốt cuộc nàng là xuyên, đều không phải là Tận Trời chân chính muội muội. Một khi Tận Trời biết chân tướng, đừng nói đem nàng trở thành muội muội, sợ là hận không thể giết nàng. Giản Ngôn lại rất tò mò những cái đó trái cây, muốn thử xem rốt cuộc có thể ăn được hay không. Vân Giao cùng Tận Trời mới vừa nói xong lời nói, hắn liền ra mặt dày cọ lại đây. Vân Giao, những cái đó trái cây, ngươi liền cho ta nếm thử bái. Vân Giao tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong miệng nói, những cái đó trái cây không phải ăn, là ta chuẩn bị dùng để luyện đan. Giản Ngôn nháy mắt bắt quái, hai con mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng, luyện đan. Luyện cái gì đan? Vân Giao nghiêm trang mà bịa chuyện. Bài độc dưỡng nhan đan, người muốn hay không? Ăn về sau có thể bài xuất trong cơ thể độc tố, làm làn da trở nên thủy nộn nộn. Nàng nói xong còn cố ý nhéo nhéo Giản Ngôn bánh bao mặt, ghét bỏ nói, làn da thô, nếu không ta luyện hảo cho ngươi mấy viên đi. Bảo quản ngươi ăn lúc sau làn da so với kia chút nữ tu còn nộn. Giản Ngôn nghe thấy bài độc thời điểm vốn đang có chút tâm động, nghe được cuối cùng lại hoàn toàn mà không có hứng thú. Hắn một đại nam nhân làn da muốn như vậy nộn làm gì? Bất nam bất nữ. Hắn nghĩ đến đây bay nhanh mà nhìn Dung Hoa liếc mắt một cái, người này làn da giống như rất nộn, chẳng lẽ là ăn Vân Giao bài độc dưỡng nhan đan? Chẳng lẽ hắn trộm cùng Vân Giao nói chính là cái này? Giản Ngôn cảm thấy chính mình chân tướng, trong lòng đối Dung Hoa hâm mộ ghen tị hận nháy mắt sụp đổ. Dung Hoa ở Giản Ngôn trong lòng cao thâm khó đoán hình tượng cũng có hướng tiểu bạch kiểm dựa sát xu thế. Vân Giao nhìn hắn đổi tới đổi lui sắc mặt liền đoán được hắn suy nghĩ cái gì, trong lòng không cấm cười gian, trên mặt lại nghiêm trang hỏi, người muốn nhiều ít? Ta liền không cần, ha ha. Giản Ngôn đánh ha ha, lại bay nhanh mà nhìn thoáng qua Phương Củ cùng Tận Trời, cảm thấy hai người làn da giống như so với hắn chính mình còn thô, lập tức nói, vẫn là cấp Phương Sư Huynh cùng Vân Sư Huynh đi. Bọn họ so với ta càng cần nữa. Vừa dứt lời Giản Ngôn liền thu được lưỡng đạo giết người tầm mắt, lập tức co rụt lại thân mình trốn đến rất xa. Vân Giao theo bản năng nhìn về phía hai người, liền thấy hai người xanh mặt chăm miệng một lời nói, ta không cần. Tận Trời nói xong còn đoán trách mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, biên cái gì không hảo biên cái này. Chính cười nói, nguyên bản yên tĩnh trong rừng đột nhiên vang lên một trận sột sột soạt soạt thanh âm, hướng tới bọn họ vây quanh mà đến. 095 ngũ thải độc chu. Thanh âm một vang lên, mọi người nháy mắt để phòng lên. Tiếp theo liền nghe Vân Anh thanh âm vang lên, đại gia cẩn thận, là ngũ thải độc chu. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít người đều sắc mặt đại biến. Ngũ thải độc chu thuộc về tam cấp yêu thú. Không chỉ có cả người mang theo kịch độc, phun ra ti càng là lại dính lại nhận, nước lửa không xâm. Ti thượng cũng mang theo kịch độc, chỉ cần bị nó ti cuốn lấy muốn thoát thân cơ hồ không có khả năng. Nhưng mà này đó ti lại là phi thường tốt luyện tài, không chỉ có thể luyện chế vũ khí còn có thể luyện chế thành y hề phục, không ít tu sĩ đều đối này xua như xua vịt. Đối với ngũ thải độc chu, tu sĩ là lại sợ hãi lại mơ ước, càng đáng sợ chính là, ngũ thải độc chu là quần cư, mỗi lần xuất động ít nhất đều là mấy chục chỉ. Dựa vào một thân ngạnh sắc cùng độc ti, không ít thực lực mạnh mẽ yêu thú cùng tu sĩ thành chúng nó trong bụng cơm. Hiện giờ, Vân Giao bọn họ liền xui xẻo đến gặp một đám ngũ thải độc chu. Vân Giao đếm đếm, cư nhiên có 50 chỉ. Dẫn đầu 5 con ngũ thải độc chu hình thể khổng lồ, chỉ là một chân liền có 2 mét trường. Chúng nó quanh thân che kín ngạnh sắc thượng còn có rậm rạp tế thứ, một khi bị đâm chúng liền sẽ bị rót vào nọc độc. Mặt sau 45 chỉ ngũ thải độc chu tuy rằng không có chúng nó đại, một chân cũng có 1 mét trường, như cũ không tính tiểu. Nhìn một màn này, mọi người sắc mặt càng là trở nên khó coi. Bởi vì dẫn đầu 5 chỉ ngũ thải độc chu chính là kim đan sơ kỳ tu vi, dư lại 45 chỉ cũng đều là trúc cơ hậu kỳ. Chợt vừa thấy tựa hồ hoàn toàn không thể cùng bọn họ so, nhưng ai đều biết, ngũ thải độc chu là có tiếng thích vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa cơ hồ mỗi lần đều có thể thắng. Liên ở bọn họ trong lòng kinh hãi không thôi thời điểm, Văn Anh chờ 9 cái ngự kiếm môn kim đan hậu kỳ tu sĩ lại ăn ý mà trao đổi một ánh mắt. Rốt cuộc tới. Ngũ thải độc chu nháy mắt làm khó dễ. Chúng nó tốc độ thực mau, từng điều dính ở bên nhau tơ nhện giống như đạn pháo giống nhau chiều người phong tới, trong nháy mắt liền dệt thành một chương lưới lớn. Ngũ thải độc chu ở lưới lớn thượng hành tẩu như gió, tu sĩ lại trong nháy mắt liền thành bị nhốt trụ ung chung ba ba. Vốn dĩ tu sĩ không thể so thường nhân, liền tính là trúc cơ kỳ không thể ngự kiếm phi hành, hành động cũng thập phần linh hoạt. Nhưng mà lưới lớn một dệt, tu sĩ tốc độ đã bị hạn chế. Thức mau, liền có xui xẻo tu sĩ bị ngũ thải độc chu tơ nhện cuốn lên, đảo mắt đã bị trói cái rắn chắc treo ở lưới lớn thượng. Vân Giao 5 người thật cẩn thận mà dựa vào cùng nhau tránh né, sợ một không cẩn thận đã bị tách ra. Văn Anh la lớn, đại gia cẩn thận, ngàn vạn đừng bị tơ nhện cuốn lên. Hắn này hoàn toàn là vô nghĩa, ai đều biết không có thể bị tơ nhện cuốn lên, nhưng này đó tơ nhện nhanh như tia chớp, thực lực hơi yếu nơi nào dê trốn đến khai. Mạng nhện càng ngày càng mật, hình thành một cái thật lớn vòng dây, càng ngày càng nhiều người bị nhốt ở vòng chung. Vân Giao mấy người không có bản đồ không dám một mình rời đi, bất quá một cái do dự liền bị 3 con trúc cơ hậu kỳ ngũ thải độc chu vây quanh lên. 5 người đảo cũng không sợ. Trừ bỏ Vân Giao cùng Giản Ngôn, dư lại 3 người đều là chiến đấu cùng nhân. Thực lực của bọn họ vốn dĩ liền so đồng tu vì mặt khác tu sĩ muốn lợi hại, mỗi người phân một con ngũ thải độc chu. Dung Hoa động tác nhất tiêu sái, giải quyết đến cũng nhanh nhất. Tận trời cùng phương củ đều tương đối bạo lực, tận trời kim đan sơ kỳ, giải quyết lên cũng tương đối nhẹ nhàng. Chỉ có phương củ, hắn chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi. Không chỉ có hoa thời gian so mặt khác 2 người đều trường, trên người còn bị thương. Cũng may chuẩn bị giải độc đan, đảo cũng không có việc gì. Vân Giao cùng Giản Ngôn lại có chút khổ không nói nổi, liền ở tận trời 3 người đối thượng ngũ thải độc chu thời điểm, bọn họ đã bị bay vụt mà đến tơ nhện xa xa mà phân cách hai, ngay sau đó. Hai chỉ trúc cơ hậu kỳ ngũ thải độc chu liền trước sau tìm tới bọn họ. Vân Giao 4 phía bao gồm đỉnh đầu đều là mạng nhện, ngũ thải độc chu thế tới rào rạn, nó không có phun ti. Mà là múa may chi trước thứ hướng Vân Giao. Vân Giao theo bản năng lui về phía sau lưng lại dính ở mạng nhện thượng. Ngũ thải độc chu trong mắt hiện lên tham lam cùng trào phúng, tốc độ trở nên càng mau, chi trước trực tiếp thứ hướng Vân Giao ngực. Vân Giao muốn tránh né, thân thể lại bị chặt chẽ mà dính ở mạng nhện thượng. Mắt thấy ngũ thải độc chu bén nhọn chi trước đâm tới, nàng bay nhanh mà tế ra một quả tam cấp hạ phẩm bạo liệt phù. Phanh! Thật lớn tiếng nổ mạnh nhớ tới. A Bảo ở trước tiên mở ra kết giới hộ chủ, Vân Giao cũng không có bị thương, ngũ thải độc chu lại trực tiếp bị tạc đến chia 5 x 7. Vân Giao vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, liền thấy cách đó không xa có 3 con trúc cơ hậu kỳ ngũ thải độc chu chính bay nhanh mà chiều nàng mà đến. Vân Giao liều mạng giãy giụa, mạng nhện chỉ là lay động vài cái, chút nào không hư. Vân Giao có chút sợ hãi, động tác lại không hoảng loạn, đôi tay trong lòng bàn tay đồng thời xuất hiện một đóa nho nhỏ ngọn lửa, nàng cũng không biết như vậy có hay không dùng, chỉ là một tay dùng sức hướng tơ nhện thượng hung hăng nắm chặt. Dư lại một bàn tay tắc bay nhanh lấy ra một quả tam cấp hạ phẩm bạo liệt phù. Ngũ thải độc chu tơ nhện từ trước đến nay được xưng nước lửa không xâm, lại phi thật sự không sợ sở hữu nước lửa. Chỉ cần ngọn lửa cấp bậc đủ cao, tơ nhện liền chống cự không được. Vân Giao tu vi so ngũ thải độc chu còn muốn thấp. Cũng may nàng đã từng luyện hóa một cái địa hỏa tâm, bản thân tu luyện công pháp càng là phi phàm. Tay nàng nắm lấy đi không lâu, tơ nhện liền trực tiếp bốc cháy lên. Vân Giao thấy thế vui vẻ, tâm niệm vừa động, cả người đều bị ngọn lửa bao vây lại. Cũng may này đó ngọn lửa chịu nàng khống chế, cũng không sẽ thiêu hủy trên người nàng quần áo. Bất quá đảo mắt công phu, dính trụ nàng mạng nhện liền bị đốt thành hôi, Vân Giao lập tức đạt được tự do. Thấy thế, 3 con vây quanh mà đến ngũ thải độc chu liền sắc nhọn mà kêu lên. Tiếp theo liền bay nhanh mà rút đi, hiển nhiên là sợ Vân Giao. Vân Giao đang muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy được Giản Ngôn câu cứu, Vân Giao, mau tới cứu cứu ta. Lúc này Dung Hoa cũng là vừa rồi giải quyết rất cùng hắn đối chiến ngũ thải độc chu, chỉ là Vân Giao cùng Giản Nôn đã cùng hắn phân cách đến có chút xa, trung gian tất cả đều là đan sen tung hoành tơ nhện, muốn lại đây cũng không dễ dàng. Vân Giao quay đầu vừa thấy, liền thấy Giản Nôn đã bị tơ nhện chiến lên, chỉ lộ ra một cái đầu, thực mau, liền đầu đều bị tơ nhện cuốn lấy, cả người bị bọc thành một cái đại kén. Đại kén thường thường mải nhô lên một khối, hiển nhiên là Giản Nôn đang ở bên trong giấy rùa. Nàng cũng không chậm trễ, trực tiếp dấm lên tơ nhện nhảy qua đi. Bởi vì toàn thân đều bao vây một tầng ngọn lửa, tơ nhện căn bản dính không được nàng. Nàng quá khứ thời điểm Giản Nôn đã bị treo ở trên mạng, đối phó Giản Nôn hai chỉ ngũ thải độc chu nháy mắt xoay người, 16 con mắt cùng nhau hung tợn mà trừng mắt nàng. Vân Giao lấy ra một thanh hạ phẩm linh khí kiếm, không nói hai lời liền chiều ngũ thải độc chu trên người chém tới. Nàng căn bản sẽ không kiếm pháp, trực tiếp thanh kiếm trở thành khảm đao dùng, trực tiếp một hồi chém lung tung. Đinh, đinh, đinh. Kim thạch tiếng đánh không ngừng vang lên, ngũ thải độc chu chi trước thế nhưng không đoạn, chỉ là xuất hiện nhợt nhạt vết thương. Ngũ thải độc chu bị thương càng là cuồng tính quá độ, thét chói hai chiều Vân Giao vọt tới. Vân Giao căn bản không né, mắt thấy hai chỉ ngũ thải độc chu vọt tới trước mặt giơ lên bén nhọn chi trước, nàng nháy mắt tế ra sớm đã chuẩn bị tốt bạo liệt phù, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn. Hai chỉ ngũ thải độc chu trực tiếp bị nổ thành tàn phế. Vân Giao lập tức tiến lên các bổ nhất kiếm, kết quả hai chỉ ngũ thải độc chu, lúc này mới đi hướng Giản Nôn. Giản Nôn còn ở kén dây rùa. Vân Giao một qua đi, liền thấy kia kén khổng lồ không ngừng mà xoắn đến xoắn đi, từ xa nhìn lại tựa như một con béo trùng. Nàng đem tay đặt ở kén thượng bắt lấy tơ nhện, ngọn lửa thiêu đốt đồng thời hung hăng lôi kéo, kén khổng lồ trực tiếp bị nàng lôi ra một cái thật dài cái khe. Giản Nôn như cũ trung khí 10 phần thanh âm lập tức truyền ra tới. Mau! Mau giúp ta đem này đó đáng chết tơ nhện lộng xuống dưới. Vân Giao không nói hai lời, khống chế được ngọn lửa thiêu hết Giản Nôn trên người tơ nhện. Giản Nôn một chút không bị bỏng, chỉ là toàn thân làn da đều bị nướng đến đỏ bừng. Một thoát vây hắn liền hưng phấn mà nói, Vân Giao, ngươi này hỏa quả thực quá dùng tốt, cư nhiên có thể thiêu hủy ngũ thải độc chu tơ nhện. Vân Giao thấy hắn không có việc gì, cũng liền không phản ứng hắn. Lúc này Dung Hoa đã đột phá thật mạnh tơ nhện chạy tới, thấy Vân Giao liền lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Vân Giao trên người còn thiêu đốt ngọn lửa, thật sự nhìn không ra rốt cuộc cũng không có việc gì. Dung Hoa nghĩ đến vừa rồi hai lần đại nổ mạnh, trong lòng liền nhịn không được lo lắng. Vân Giao đương nhiên không có việc gì, tuy rằng nổ mạnh ly thật sự gần, nhưng là có A Bảo bảo hộ, như vậy trình độ nổ mạnh căn bản không có khả năng bị thương nàng. Ta không có việc gì. Vân Giao nói nhìn về phía tận trời phương hướng nhìn lại, thấy hắn đã giải quyết ngũ thải độc chu, chỉ là Phương Củ còn ở khổ chiến hắn căn bản không dám lại đây. Lại xem những người khác, bị bọc thành kén treo ở mạng nhện thượng thế nhưng có 30 cái nhiều, dư lại đều ở khổ chiến. Văn Anh đám người có kim đan hậu kỳ tu vi nhưng thật ra thành thạo, những cái đó thực lực tương đối nhược liền xui xẻo. Vân Giao xem qua đi thời điểm, Văn Anh cũng chú ý tới nàng. Hoặc là nói, bởi vì Hồng Tu phân phó, hắn vẫn luôn đều ở lưu ý Vân Giao. Thấy nàng thế nhưng có thể sử dụng ngọn lửa thiêu hủy tơ nhện, Văn Anh trong lòng thập phần khiếp sợ, đồng thời mệnh lệnh nói, Vân Giao. Ngươi mau đi cứu những cái đó bị nhốt chủ người. Vân Giao tuy rằng bất mãn Văn Anh, nhưng vẫn là theo lời cứu người. Quá khứ thời điểm không quên thiêu hủy tơ nhện, nhưng mà liền ở nàng đi cứu người thời điểm, nguyên bản đang ở đánh nhau kịch liệt ngũ thải độc chu thế nhưng tất cả đều từ bỏ đối thủ chiều nàng vây quanh mà đến. Ngũ thải độc chu tốc độ phi thường mau, bất quá đảo mắt công phu đã đem nàng cùng Dung Hoa vây quanh lên. Con hảo, Giản Nôn bởi vì không nghĩ cho nàng thêm phiền cũng không có lại đây. Làm Vân Giao thất vọng buồn lòng chính là. Mắt thấy ngũ thải độc chu hướng nàng vây quanh, dư lại những cái đó tu sĩ thế nhưng một đám lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình, căn bản bất quá tới hỗ trợ. Tuy rằng bộ phận ngũ thải độc chu đã bị giết, dư lại lại cũng có 30 chỉ nhiều, trong đó còn bao gồm kia 5 chỉ kim đan sơ kỳ ngũ thải độc chu. Dung Hoa cũng thập phần phẫn nộ, mắt thấy một đám đều mang theo kinh hãi biểu tình xa xa né tránh, Dung Hoa chỉ phải giận dữ hét, các ngươi còn không qua tới hỗ trợ. Văn Anh có tâm tra xét Vân Giao cùng Vinh Hoa chân thật thực lực. Liền cố ý nói, bị thương trước chữa thương, không bị thương quá khứ cứu người. Không ít người đều bị thương, nghe vậy liền càng thêm yên tâm thoải mái mà đãi tại chỗ xem diễn. Vân Giao phẫn nộ mà nhìn này nhóm người, đồng thời bay nhanh mà tế ra 5 cái tam cấp hạ phẩm bạo liệt phủ. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, lại chỉ có số ít ngũ thải độc chu bị thương. Dẫn đầu 5 chỉ kim đan sơ kỳ ngũ thải độc chu càng thêm hung ác mà vọt qua đi. 096 xe rách mặt. Không ít người mắt thấy Vân Giao vừa ra tay chính là 5 chương tam cấp hạ phẩm bạo liệt phủ, tâm đều ở lấy máu. Nữ nhân này thật sự quá phá của. Kia chính là tam cấp hạ phẩm bạo liệt phủ, lại không phải một bậc hàng vỉa hè, có thể như vậy dùng sao? Văn Anh hai mắt gắt gao mà nhìn bị thật mạnh vây quanh Vân Giao, trong lòng thầm than. Hắn cho rằng Vân Giao có thể bị Hồng Tu coi trọng tất nhiên là có chút bản lĩnh, không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Nhưng thật ra kia lạnh như băng Dung Hoa, làm hắn có chút kiên kỵ. Ở ngũ thải độc chu đánh úp lại nháy mắt, Dung Hoa đem Vân Giao kéo đến phía sau, trong tay thương minh kiếm chém ra, nhất kiếm liền đem một con kim đan sơ kỳ ngũ thải độc chu chém thành hai nửa. Vân Giao tác đồng thời tế ra ba chương tam cấp hạ phẩm hỏa linh phù, hỏa linh phù nháy mắt hóa thành ba điều hỏa xà, lại nháy mắt hợp tam vì một, vòng quanh Vân Giao bay nhanh mà xoay tròn đồng thời hóa thành một cái hình thái rất thật hỏa long. Hỏa long một hình thành liền phát ra một tiếng rít gào, tiếp theo liền nhằm phía vây công mà đến ngũ thải độc chu. Dung Hoa không ngừng mà huy kiếm phách chạm, trong tay hắn kiếm cũng không giống nhau, mỗi nhất kiếm đi xuống liền có một con ngũ thải độc chu bị thương. Thức mau, nguyên bản xem diễn người hai mắt dần dần trở nên lửa nóng, tham lam mà nhìn Dung Hoa trong tay thương minh kiếm. Vân Giao cũng không nốc, căn bản không đi cứu người, chỉ là dùng hỏa long hình thành một đạo phòng hộ ngăn cản ngũ thải độc chu tới gần. Cùng lúc đó, tận trời, Phương Củ, Giản Luân đều chạy tới phụ cận, hỗ trợ chém giết ngũ thải độc chu. Dư lại người lại như cũ đai tại chỗ, trơ mắt mà nhìn bọn họ không dao động. Vân Giao thấy thế trong mắt chuyển động, từ lưới lớn thượng gỡ xuống một cái kén trực tiếp ném hướng những người đó, đồng thời trong miệng cố ý nói, tiếp được, chạy nhanh cứu người. Căn bản mặc kệ bọn họ có thể hay không mở ra kén đem người thả ra. Mắt thấy nàng đem kén khổng lồ ném ra, nguyên bản vây công bọn họ ngũ thải độc chu lập tức xoay phương hướng đuổi theo kén khổng lồ, muốn đem kén lại cướp về. Tận trời ba người thấy thế ăn ý mà đúng rồi cái ánh mắt, cố ý phóng ngũ thải độc chu rời đi, đi thai họa những cái đó sống chết mặc bay vô sỉ tiểu nhân. Vân Giao mắt thấy hấp dẫn, càng là trò cũ trọng thi. Đem kén khổng lồ một đám tử lưới lớn thượng gỡ xuống tới lại tung ra đi. Có ngũ thải độc chu muốn ngăn cản nàng, lại bị hỏa long bức cho căn bản không dám tới gần, chỉ phải đuổi theo kén khổng lồ. Bốn chỉ vây công Dung Hoa kim đan sơ kỳ ngũ thải độc chu một đám đều treo màu, không phải chặt đứt chân chính là trên người thêm khẩu tử, biết Dung Hoa là cái ngạnh cha cũng không dám lại đấu đi xuống. Vân Giao thực mau liền đem mạng nhện thượng kén tất cả đều ném đi ra ngoài, chỉ còn lại trống giống mạng nhện. Còn thừa ngũ thải độc chu mắt thấy kén khổng lồ đều bị ném đi ra ngoài, lại biết Vân Giao vài người khó đối phó, liền đều không hề ham chiến, toàn bộ truy kén khổng lồ mà đi. Bọn họ 5 người xem như nhẹ nhàng, những người khác lại luống cuống tay chân. Có lúc trước giao hấn, Vân Giao căn bản không có khả năng lại đi hỗ trợ. Nàng nhìn trước mắt thật lớn mạng nhện, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, thừa dịp những người khác bận về việc đối phó ngũ thải độc chu hết sức trực tiếp thu vào túi trữ vật. Giản Ngôn thấy thế trộm cười. Không thèm để ý cách đó không xa thét chói tai, vui dạo dực mà đem trên mặt đất ngũ thải độc chu thi thể phanh thây. Tận trời, Dung Hoa cùng Phương Củ cũng đều ăn ý mà bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm, đem ngũ thải độc chu trên người có thể sử dụng bộ phận toàn bộ thu hồi tới. Cách đó không xa tu sĩ nhìn một màn này liền nhịn không được ở trong lòng mắng lên, vô sỉ, thật sự quá vô sỉ. Càng nhiều người đang hối hận, vừa rồi như vậy tốt cơ hội. Chính mình như thế nào liền đã quên thu thập chiến lợi phẩm. Có Văn Anh này đó kim đan hậu kỳ cao thủ ở, bị đánh đến rơi rất tan tác mình đầy thương tích ngũ thải độc chu kỳ thật căn bản không đủ sợ hãi. Nhưng mà mỗi người đều có chính mình tư tâm, chỉ lo tự bảo vệ mình căn bản không chịu ra tay cứu người. Kết quả ngũ thải độc chu không chỉ có đào tẩu 20 chỉ, còn mang đi 5 cái kén. Lúc này, Vân Giao vài người vừa mới thu hoạch xong chiến lợi phẩm. Một người nam nhân đột nhiên thần sắc hoảng loạn mà vọt lại đây chụp vào Vân Giao, mau. Người mau đi đem kén mở ra. Đem bên trong người thả ra. Hắn có kim đan sơ kỳ tu vi, lại không có bắt được Vân Giao. Ở hắn chụp vào Vân Giao nháy mắt, Dung Hoa cùng tận trời đồng thời lắc mình chắn trước mặt hắn. Vân Giao xem qua đi, chỉ thấy có chút kim đan kỳ tu sĩ đã bắt đầu dùng đan hỏa bỏng cháy trên mặt đất kén, muốn đem bên trong người thả ra. Nhưng mà bọn họ thiêu thật lâu, cũng chỉ thiêu hủy hơi mỏng một tầng tơ nhện, căn bản không thể cùng Vân Giao so sánh với. Kết quả này, làm không ít người nhìn về phía Vân Giao ánh mắt đều thay đổi. Tràn ngập hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ không nghĩ ra. Vân Giao liền tính ẩn tàng rồi chân thật tu vi, cũng nhiều nhất bất quá chút cơ hậu kỳ tu vi. Nàng hỏa sao có thể so với bọn hắn này đó kết đan kỳ tu sĩ đan hỏa còn muốn lợi hại. Chẳng lẽ nàng đều không phải là chút cơ kỳ, mà là kết đan kỳ. Sao có thể? Tận trời cũng bất quá mới vừa kết đan không lâu mà thôi. Chẳng lẽ Vân Giao so nàng ca ca còn muốn nghịch tiên? Vân Giao bất động thanh sắc mà nhìn những người này thần sắc biến hóa. Trong lòng cũng ở đánh chủ ý nếu không phải không có bản đồ, nàng đã sớm cùng những người này tách ra. Vốn đang tưởng lại quan vọng một đoạn thời gian, kết quả những người này làm nàng đi cứu người, lại cố ý thờ ơ lạnh nhạt nàng bị ngũ độc con nhện vây công, Vân Giao liền biết, những người này là tuyệt đối không đáng tin cậy. Cùng với cùng bọn họ lá mặt lá trái, lúc nào cũng phòng bị ám toán, chi bằng nghĩ cách lộng tới bản đồ rời đi. Vân Giao vì thế nói, cứu người có thể, bất quá ta có cái yêu cầu. Chỉ cần Văn Anh tiền bối nguyện ý đáp ứng ta yêu cầu này, ta lập tức cứu người. Văn Anh nhìn nàng, ánh mắt lóe lóe, không có nói tiếp. Nhưng thật ra vẫn luôn xem Vân Giao không vừa mắt Nguyễn Linh Vân nhăn nhăn mày không tán đồng mà nói, hiện tại cứu người quan trọng, ngươi còn muốn để điều kiện, nếu là chậm trễ cứu người làm sao bây giờ. Nàng lời này cũng không phải không đạo lý, cho nên lời này vừa nói ra, không ít người xem Vân Giao ánh mắt đều trở nên không tốt, trong mắt mang theo thực rõ ràng khiển trách. Vân Giao cười lạnh, hiện tại biết làm nàng cứu người, nếu không phải những người này phía trước cố ý thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý nàng bị ngũ thải độc chu vây công, nàng đã sớm đem người cấp cứu ra. Hiện tại ngũ thải độc chu đào tẩu, bọn họ không nghĩ lại chính mình làm sự tình, nhưng thật ra tới khiển trách nàng. Thật là hảo hậu ra mặt. Vừa lúc, những người này thái độ nàng cũng thấy, lại lá mặt lá trái đi xuống cũng không thú vị. Vân Giao liền dứt khoát nói, nếu không phải các ngươi không chịu ra tay hỗ trợ, nơi nào sẽ chậm trễ cứu người. Lời này vừa ra, ở đây người lần thứ hai thay đổi sắc mặt. Tu sĩ đều hái thể diện, cho dù bọn họ có không đúng địa phương, Vân Giao cũng không nên trắng ra mà nói ra, làm cho bọn họ thể diện hướng nơi nào gác. Thật là hảo cuồng vọng nha đầu, một chút cũng đều không hiểu đến tôn kính tiền bối. Văn Anh trong lòng cũng rất bất mãn, bất quá nếu là lại làm Vân Giao chậm trễ đi xuống, hắn phía trước an bài đã có thể uổng phí. Hắn chỉ phải hỏi, ngươi có điều kiện gì? Vân Giao càng trực tiếp, ta muốn trời cao bí cảnh bản đồ. Nàng nói tới đây, ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, thấy những người này sắc mặt lại là biến đổi. Trong lòng cảm thấy buồn cười, lại bổ sung nói vậy chư vị đều thấy, này trời cao bí cảnh sắc thật nguy cơ tứ phía, nói không chừng khi nào đại gia liền phải bị bắt tách ra, nếu là đến lúc đó trong tay không có bản đồ chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Cho nên ta hy vọng Văn Anh tiền bối có thể đem bản đồ cho chúng ta mỗi người một phần. Cứ như vậy liền tính đại gia không cẩn thận tách ra cũng có thể có cái dựa vào, chư vị cảm thấy đâu. Nguyên bản Vân Giao đưa ra cứu người có yêu cầu thời điểm, ở đây rất nhiều người đều rất bất mãn. Ở nàng nói đến bản đồ lúc sau, những người khác càng là lại khẩn trương lại ghen ghét, trong tay bọn họ không có bản đồ. Như thế nào có thể làm Vân Giao được đến bản đồ? Nhưng mà, đương Vân Giao cuối cùng nói ra hy vọng bản đồ mỗi người một phần thời điểm, những người này trong lòng đã không có bất mãn. Chỉ còn lại có đối bản đồ khát vọng. Đặc biệt là nhân viên ngoài biên chế, bọn họ vốn dĩ liền bất mãn Hồng Tu đề nghị. Mỗi người cũng đều có tính toán của chính mình, tưởng tiến vào trời cao bí cảnh sau nghĩ cách từ ngự kiếm môn trong tay được đến bản đồ. Vân Giao đề nghị đúng là bọn họ cơ hội. Không đợi Văn Anh cự tuyệt, đã có người phụ hòa lên, nàng nói được cũng có đạo lý. Trời cao bí cảnh nguy cơ tứ phía, nếu là không có bản đồ, một không cẩn thận phân tán làm sao bây giờ. Đúng vậy, Văn Anh tiền bối không bằng đem bản đồ cho chúng ta một phần đi. Phụ họa thanh hết đợt này đến đợt khác, ngự kiếm môn người nghe xong lúc sau trực tiếp xanh mét mặt. Trừng mắt Vân Giao ánh mắt hận không thể đem nàng sống xé. Vân Giao không thèm để ý tới. Chỉ là ý vị thâm trường mà nhìn Văn Anh, khẽ cười nói, ngũ thải độc chu đã rời đi coi trong chốc lát, Văn Anh tiền bối nếu là lại không làm ra quyết định. Lại tưởng truy tung đã có thể khó khăn. Văn Anh bị nàng xem đến tâm thần chấn động, tổng cảm thấy chính mình tính kế giống như rơi vào Vân Giao trong mắt, thế nhưng không dám cùng nàng đối diện. Hắn lại nghĩ đến Hồng Tu phân phó, lại xem ở đây những người này khuyên hắn giao ra bản đồ sắc mặt. Trong lòng chính là cười lạnh. Muốn bản đồ. Cũng không nhìn xem chính mình cân lượng. Hắn nhìn ra Vân Giao là cố ý tưởng châm ngòi ly gián. Liền cố ý lấy ra một quả ngọc giản nói, này đó là trời cao bí cảnh bản đồ, hiện tại cứu người quan trọng. Ta trước đem nó cho ngươi, mặt khác chờ cứu người rồi nói sau. Đơn giản một câu, khiến cho Vân Giao lại lần nữa thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu bản đồ mỗi người đều có, tự nhiên cũng liền không tính cái gì, nhưng nếu là chỉ cấp Vân Giao, kia nàng một khi tiếp liền sẽ trở thành những người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Văn Anh cũng không tin, Vân Giao còn dám tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Nhưng mà Vân Giao đã sớm tính toán bất chấp tất cả, đi theo nhóm người này cùng nhau căn bản không có tiền đồ, cùng với mạo hiểm theo chân bọn họ cùng nhau, chi bằng nghĩ cách chảo cái trời cao bí cảnh dân bản xứ yêu thú chỉ lộ càng an toàn. Cho nên nàng trực tiếp đi qua đi tiếp ngọc giản, thậm chí làm cho mọi người mặt xem xét lên. Bên trong thật là một bức bản đồ. Bản đồ tên đã kêu trời cao bí cảnh, chỉ là bản đồ thật giả, Vân Giao cũng không dám xác định. Nàng đối ngự kiếm môn không hảo cảm, cũng không để bụng dùng lớn nhất ác ý tới phỏng đoán bọn họ. Kiểm tra rồi bản đồ, Vân Giao liền đem ngọc giản thu lên, làm bộ không nhìn thấy chung quanh phóng tới tràn ngập địch ý tầm mắt, trực tiếp dùng lửa đốt kén, đem bên trong người phóng ra. Chỉ là ở cứu người thời điểm, nàng cố ý không chế được ngọn lửa thiêu thật sự chậm, thậm chí không bao lâu sắc mặt liền trở nên tái nhợt, một bộ thập phần miễn cưỡng bộ dáng. Những người khác tuy rằng cảm thấy nàng tốc độ quá chậm, nhưng xem nàng sắc mặt trắng bệnh tựa hồ đã tới rồi nỏ mạnh hết đà, cũng không mặt mũi lại thúc giục nàng. Chỉ là, đương cuối cùng một người từ kén trung ra tới thời điểm, ban đầu chụp vào nàng tên kia kim đan sơ kỳ nam tu đột nhiên sắc mặt dữ tợn mà kêu lên, vì cái gì Huyên Nhi không ở bên trong. Vân Giao bĩu môi, này không phải vô nghĩa sao? Không ở bên trong đương nhiên là bị ngũ thải độc chu bắt đi. Mới vừa nghĩ như vậy, nàng liền nhận thấy được người nọ chính hung tợn mà trừng mắt chính mình, phảng phất là đang xem không đội trời chung kẻ thù. Vân Giao tâm hơi hơi trầm xuống. 097 tiến vào hang ổ. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi, Huyên Nhi liền sẽ không bị bắt đi. Nam nhân điên cuồng mà kêu gào, hai mắt đỏ đậm, cái trán gân xanh bạo khởi, hung ác mà trừng mắt Vân Giao. Còn có Trần Dịch đạo hữu, hắn cũng bị mang đi. Còn có Lý Đạt đạo hữu, còn có Vương Tề đạo hữu, còn có Chu Kỳ đạo hữu. Một ít người sôi nổi phụ họa, đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn Vân Giao. Tựa hồ hết thảy đều là nàng sai, nếu không phải nàng những người đó liền sẽ không bị mang đi. Vân Giao đột nhiên nhớ tới kiếp trước phụ thân đã từng nói cho nàng, trên đời này nào đó người luôn là không muốn xem kỹ chính mình sai lầm, mà thói quen đem sai lầm đẩy đến người khác trên người, lấy này tới đổi lấy chính mình yên tâm thoải mái. Hiện giờ nàng gặp được, nhưng còn không phải là người như vậy sao? Mắt thấy những người này một đám đều hận không thể xông tới giết Vân Giao, Dung Hoa bốn người lập tức chắn nàng trước mặt. Vân Giao đứng ở bốn người phía sau, nhìn bọn họ phảng phất đột nhiên trở nên cao lớn bóng dáng, trong lòng đột nhiên ấm áp. Con hảo, nàng cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, còn có người cùng nàng đứng chung một chỗ. Cho nên, nàng không sợ. Vân Giao đi đến Dung Hoa bên người, trao phúng mà nhìn đối diện người, không chút khách khí mà nói, bọn họ bị mang đi cùng ta một chút quan hệ đều không có, các ngươi có thời gian ở chỗ này vấn tội, chi bằng chạy nhanh đi cứu người. Nếu là đi chậm, nói không chừng cũng chỉ có thể cho người nhặt xác. Nguyễn Linh Vân khiển trách mà nhìn nàng, Vân Giao, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Nếu không phải ngươi không chịu sớm một chút ra tay cứu người, ngược lại vội vàng thu thập luyện tài, bọn họ lại sao có thể bị ngũ thải độc chu mang đi? Giản Ngôn nhìn không được, cười lạnh nói, xem ngươi lớn lên rất xinh đẹp, nguyên lai chỉ biết trợn mắt nói dối, mang đi bọn họ chính là ngũ thải độc chu, quan Vân Giao chuyện gì? Nếu không phải nàng mạo hiểm đem kén từ ngũ thải độc chu trong tay đoạt ra tới, những người này một cái không dư thừa đều bị mang đi. Nàng cứu người các ngươi không nói cảm kích, lại ngược lại còn tới quái nàng. Thật là một đám vong ân phụ nghĩa vô sỉ tiểu nhân. Không ít người bị nói được đầy mặt hổ thẹn, càng nhiều lại là đối Giản Ngôn trợn mắt giận nhìn. Tên kia kim đan sơ kỳ nam tu mắt thấy Giản Ngôn chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi, căn bản không đem hắn để vào mắt, ngươi cùng nàng là một đám đương nhiên giúp nàng nói chuyện, ta cảnh cáo ngươi, nếu là Huyên Nhi xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Phải không? Chỉ bằng ngươi. Dung Hoa cười lạnh, lạnh băng ánh mắt không khách khí mà bắn về phía hắn. Tận trời càng là trực tiếp rút ra kiếm, muốn thương tổn ta muội muội, trước quá ta này một quan. Phương Củ không nói gì, lại đồng dạng rút ra kiếm, không tiếng động mặt đất mình chính mình lập trường. Tên kia kim đan kỳ nam tu nguyên bản cũng không có đem Vân Giao cùng Giản Ngôn để vào mắt. Thấy Dung Hoa cùng Tận Trời mới đột nhiên sợ. Đặc biệt là Dung Hoa, cho hắn cảm giác quả thực sâu không lường được, làm hắn tử trong lòng sợ hãi. Vì thế hắn hử lạnh một tiếng. Lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Vân Giao liếc mắt một cái. Xoay người chiều Văn Anh hành một cái đại lễ, khẩn cầu nói, còn thỉnh Văn Anh tiền bối cứu cứu Huyên Nhi. Vừa rồi phụ họa vài người lại không có mở miệng, bọn họ tuy rằng cùng bị mang đi người quen biết, nhưng cũng gắt gao chỉ là quen biết mà thôi. Ngũ thải độc chu xào huyệt há là có thể tùy tiện sớm. Bọn họ nhưng không nghĩ vì không duyên cớ người ném chính mình mạng nhỏ. Văn Anh tính kế lâu như vậy chờ chính là này một câu. Bất quá hắn không có trực tiếp đáp ứng, mà là trầm ngâm một lát. Gấp đến độ tên kia kim đan kỳ nam tu vừa khẩn cầu một tiếng, cũng hứa hẹn nhất định sẽ báo đáp Văn Anh đại ân. Văn Anh lúc này mới lời lẽ chính đáng mà nói, bị mang đi người là chúng ta đồng bạn, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ xuống bọn họ mặc kệ. Mọi người cùng ta cùng đi cứu người. Nếu là có không muốn đi, có thể ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Không ít người thật đúng là không muốn đi, nhưng bọn họ thực lực thấp kém càng thêm sợ hãi bị Văn Anh bỏ xuống. Lạc đường trong rừng nguy cơ thật mạnh. Ai cũng không biết chờ lát nữa có thể hay không lại chạy tới cái gì lợi hại yêu thú, ai dám lưu lại. Vân Giao một chút cũng không nghĩ đi cứu người, nhưng mà không đợi nàng cự tuyệt, Văn Anh đã dẫn đầu nói, Vân Giao, bọn họ 5 người bị ngũ thải độc chu mang đi tuy rằng không phải ngươi sai, nhưng cũng nhân ngươi dựng lên. Không bằng như vậy đi, ngươi chờ lát nữa nhiều ra điểm lực. Đem người an toàn cứu trở về tới, chuyện này liền tính bốc quá, về sau ai cũng không chuẩn nhắc lại, như thế nào. Vân Giao khí cười. cái gì kêu nhân nàng dựng lên? Những người đó khi nào thành nàng trách nhiệm? Rõ ràng là các ngươi chính mình không chịu ra tay, một đám thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng cư nhiên quái ở nàng trên đầu. Thật là buồn cười. Nàng nhưng xem như biết cái gì kêu vô sỉ. Vân Giao tính tình đi lên, trực tiếp lạnh mặt muốn cự tuyệt, một bên Dung Hoa lại lặng lẽ cho nàng đưa mắt ra hiệu, đồng thời truyền âm nói, đáp ứng hắn. Này cáo giả khẳng định là tính kế tốt, chuẩn bị cướp sạch ngũ thải độc chu hang ổ, cho nên mới cố ý làm những người đó bị mang đi. Chúng ta cùng nhau qua đi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vân Giao nháy mắt minh bạch Dung Hoa ý tứ, hắn là tưởng tiệt hồ. Nàng nghĩ nghĩ, đồng ý Vân Anh muốn tính kế nàng, cũng đến nhìn xem nàng rốt cuộc có nguyện ý hay không. Mắt thấy tất cả mọi người không ý kiến, Vân Anh vừa lòng mà tế ra phi kiếm, mang theo người đuổi theo đảo tẩu ngũ thải độc chu. Tuy rằng bởi vì Vân Giao chậm trễ một ít thời gian, bất quá hắn đã sớm trộm ở ngũ thải độc chu trên người để lại ấn ký, cũng không sợ tìm không thấy chúng nó. Trong lúc nhất thời, kim đan kỳ tu sĩ toàn bộ ngự kiếm phi hành, trúc cơ kỳ tu sĩ từ kim đan kỳ mang theo, thực mau liền đuổi theo dấu vết đi tới một chỗ bí ẩn sơn động. Sơn động nhập khẩu thập phần bí ẩn, thậm chí có một cái đơn giản trận pháp. Nếu không có Vân Anh để lại một tay, biết ngũ thải độc chu liền ở bên trong, bọn họ căn bản sẽ không tìm được cái này nhập khẩu. Mắt thấy cửa động tìm được, tên kia kim đan sơ kỳ nam tu lập tức vọt đi lên, tế ra một quả đèn nhánh viên cầu tạp hướng cửa động trận pháp. Viên cầu chỉ có nắm tay lớn nhỏ, tế ra sau lại nhanh chóng trường đến đường kính 1 mét lớn nhỏ, hung hăng mà hướng trận pháp thượng tạp. Cửa động trận pháp cũng không cao minh, viên cầu tạp vài cái liền trực tiếp vỡ vụn, lộ ra một cái đen nhánh viên động. Kim đan sơ kỳ nam tu thấy thế không nói hai lời liền vọt đi vào, lại là một chút cũng chờ đến không được. Vân Anh mừng rỡ có người thế hắn đánh tiên phong, thấy thế cũng không ngăn cản. Chỉ ra vẻ lo lắng mà nói, chúng ta cũng mau vào đi thôi, bất quá bên trong tình huống không rõ, đại gia đi vào thời điểm nhất định phải cẩn thận. Vân Giao thật sự lười đến xem hắn này trương rối trá mặt, càng không thể vọt tới phía trước đi đương pháo hôi, chỉ là theo ở phía sau, chờ những người khác đi vào. Dư lại tu sĩ một đám càng thêm không phải ngốc tử, bị chảo người theo chân bọn họ lại không nhiều lắm quan hệ, bọn họ làm gì muốn đi liều mạng. Thậm chí có người trực tiếp đề nghị nói, Vân Anh tiền bối, bên trong tình huống không rõ, cùng nhau đi vào ngược lại không ổn. Không bằng lưu một bộ phận người canh giữ ở cửa động, để phòng bất chắc. Cái này đề nghị vừa ra tới liền có không ít người phụ họa, Vân Giao không cấm nhìn người nọ liếc mắt một cái, người này còn rất thông minh. Vân Anh trên mặt không hiện, trong lòng lại rất là khó chịu. Hắn cố ý đem người mang đến, là vì lợi dụng những người này giúp hắn lấy bên trong thượng đẳng tơ nhện, cũng không phải là vì làm cho bọn họ theo tới xem diễn nhặt tiện nghi. Hắn ngoài miệng lại nói, ngươi nói được cũng có đạo lý, một khi đã như vậy, nguyện ý lưu tại bên ngoài liền lưu tại bên ngoài cảnh giới, dư lại người cùng ta cùng nhau đi vào cứu người. Hắn nói xong nhìn về phía Vân Giao 5 người, các ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Không nói Vân Giao kia một tay lửa đốt tơ nhện năng lực, cùng với Dung Hoa đám người thực lực, chỉ là Hồng Tu phân phó, hắn phải đem Vân Giao gắt gao coi chừng. Tự nhiên không thể làm nàng rời đi tầm mắt. Vân Giao cũng có chính mình tính kế. Vân Anh không phải sẽ có hại người, nàng đoán đều có thể đoán được Vân Anh cố ý thiết hạ như vậy một cái cục đem bọn họ lừa đến nơi đây tới khẳng định là muốn lợi dụng bọn họ hỗ trợ lấy bên trong đồ vật, nơi nào sẽ từ những người này không nghe lời. Đi vào tuy rằng nguy hiểm, nhưng là có thể nhân cơ hội vớt chỗ tốt. Nếu là lưu tại bên ngoài, trời biết sẽ phát sinh cái gì. Vân Giao không nốc, nàng lựa chọn đi vào. Cửa động không lớn, đi vào lúc sau bên trong lại là rắc rối phức tạp. Bọn họ mới vừa đi vào, liền nghe thấy nơi xa chuyển đến đánh nhau thanh âm. Vân Anh lập tức nói, mau đi cứu người. Động tác lại không mau nhiều ít. Đi chưa được mấy bước, ngã rẽ đột nhiên lao ra một đám ngũ thải độc chu đưa bọn họ vây quanh lên. Này đó ngũ thải độc chu tu vi chỉ là trúc cơ trung kỳ, số lượng lại chừng 100 chỉ nhiều. Chúng nó ở trong sơn động leo lên du tẩu, hành động nhanh nhạy nhanh chóng, nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn ngập ác ý. Vân Anh cũng không tưởng cùng này đó cấp thấp ngũ thải độc chu nhiều làm dây dưa, thế nhưng trực tiếp ra tay giết ra một cái đường máu, dư lại người tự nhiên cũng đều gắt gao mà theo đi lên. Ngũ thải độc chu thấy thế phát ra sắc nhọn mà tiếng kêu, gắt gao mà truy ở phía sau. Càng đi ngã rẽ càng nhiều, bên trong lục tục có ngũ thải độc chu bỏ ra tới, hơn nữa càng đi ngũ thải độc chu tu vi càng cao. Cũng may ngũ thải độc chu chỉ là tam cấp yêu thú, tu vi cao chỉ là số ít, càng nhiều chỉ là trúc cơ kỳ. Mắt thấy mặt sau đuổi theo ngũ thải độc chu càng ngày càng nhiều, một người đột nhiên tế ra một trương tam cấp hạ phẩm thạch thuẫn phù, một mặt thật lớn tâm chắn đột nhiên xuất hiện chắn Vân Giao mấy người phía trước, ngăn chặn bọn họ lộ. Một đạo thanh âm từ thạch thuẫn đối diện truyền tới, các ngươi lưu lại cản phía sau. Liên như vậy một cái ngắt lời, mặt sau ngũ thải độc chu đã gần. bị nhốt trụ không chỉ có Vân Giao 5 cá nhân, còn có mặt khác 10 cái xui xẻo trứng. Bọn họ không nghĩ tới phía trước người cư nhiên như thế âm hiểm, thế nhưng cố ý bỏ xuống bọn họ đương phá hôi. Vân Giao ánh mắt tối sầm lại, nắm chặt song quyền. Tuy rằng biến cố phát sinh thật sự mau, nhưng nàng xem đến rất rõ ràng, ra tay không phải người khác, đúng là ngày thường cùng Nguyễn Linh Vân đi được rất gần một người kim đan sơ kỳ tu sĩ. Nàng dám khẳng định, chuyện này tuyệt đối cùng Nguyễn Linh Vân thoát không được căn hệ. Dung Hoa nhất kiếm bổ ra chặn đường Thạch Thuẫn, Thạch Thuẫn tức khắc chia 5 x 7 rơi trên mặt đất. Nhưng mà phía trước người đã không thấy, thay thế chính là rậm rạp ngũ thải độc chu. Bọn họ bị vây quanh. Bởi vì Dung Hoa chiêu thức ấy, dư lại 10 cái xui xẻo trứng tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hắn, trong đó một người đánh bạo nói, còn thỉnh tiền bối mang chúng ta lao ra đi. Dư lại 9 cá nhân lập tức phụ họa. Dung Hoa xem đều không xem bọn họ, phía trước ngũ thải độc chu đã xuất hiện kim đan sơ kỳ tu vi, dư lại tắc đều là trúc cơ hậu kỳ, muốn lao ra đi còn phải phí một phen công phu. Vân Giao mấy người liếc nhau, lập tức có quyết định. Vân Giao cùng Dung Hoa ở phía trước phụ trách mở đường, tận trời, Giản Giảng Hòa Phương Cụ thì tại sau phụ trách đề phòng, đặc biệt là phòng ngừa có người từ sau lưng đánh lén. 098 bấy dập. Tình huống khẩn cấp, Dung Hoa cùng Vân Giao đều không có che giấu thực lực ý tưởng, Hỏa Long cùng Thương Minh kiếm cùng nhau mở đường. Dung Hoa tuy rằng không phải chuyên môn kiếm tu, kiếm pháp lại cũng thập phần cao minh. Mỗi nhất kiếm đi xuống đều có thể chém thương một tảng lớn. Vân Giao cùng hắn phối hợp ăn ý, dùng Hỏa Long hình thành phòng hộ vòng đồng thời lại phân ra một cái hỏa xà chuyên môn hướng ngũ thải độc chu miệng vết thương toàn. Chỉ là nơi này dù sao cũng là ngũ thải độc chu hang ổ, ngũ thải độc chu số lượng thập phần khổng lồ. Vân Giao cùng Dung Hoa vừa muốn rửa sạch ra một cái đường máu, lại có tân ngũ thải độc chu từ ngã rẽ ra tới ngăn chặn bọn họ đường đi. Mặt sau người cũng không thoải mái, đuổi theo ngũ thải độc chu tuy rằng chỉ là trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ tu vi, số lượng lại cũng thập phần khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là sát không xong. Những người này đều là ngự kiếm môn đệ tử, tuy rằng có trúc cơ hậu kỳ tu vi, thực lực lại không cách nào cùng Phương Cụ so sánh với. Đặc biệt kiến thức Vân Giao thủ đoạn sau, bọn họ trong lòng liền càng không cân bằng. Vô sỉ. Thật sự là quá vô sỉ. Rõ ràng chính là trúc cơ hậu kỳ tu vi, cư nhiên ngụy trang thành trúc cơ sơ kỳ giả heo ăn thịt hổ. Càng quá mức chính là, đều là trúc cơ hậu kỳ, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy. Bọn họ kiến thức Vân Giao lợi hại, theo bản năng cho rằng Vân Giao là trúc cơ hậu kỳ tu vi, căn bản không biết, nàng hiện tại bất quá mới trúc cơ trung kỳ tu vi mà thôi. Sau nửa canh giờ, Vân Giao cùng Dung Hoa rốt cuộc giết sạch rồi phía trước chặn đường ngũ thải độc chu. Vân Giao một chút cũng không lãng phí, vung tay lên đem sở hữu ngũ thải độc chu thi thể đều cất vào túi trữ vật. Mặt sau người tuy rằng không có bọn họ nhẹ nhàng nhưng cũng còn hảo, rốt cuộc trúc cơ sơ kỳ cùng trúc cơ trung kỳ ngũ thải độc chu phun ra tơ nhện phẩm chất kém, tuy rằng sẽ cho những người này tạo thành một ít phiền toái, lại còn không đến vô kế khả thi cần thiết muốn Vân Giao hỗ trợ trình độ. Dung Hoa lười đến hỗ trợ, cho Giản Luân đám người một ánh mắt, lôi kéo Vân Giao liền đi phía trước hướng. Mặt sau người lập tức đuổi kịp, trong đó một người tế ra một trương thạch thuật phù, rốt cuộc đem ngũ thải độc chu xa xa mà ném ở mặt sau. Bọn họ đi rồi không bao xa liền thấy trên mặt đất tất cả đều là ngũ thải độc chu thi thể. Nơi này ngũ thải độc chu tất cả đều là kim đan kỳ trở lên tu vi. Bất quá bên trong nội đan đã sớm bị người cấp đào đi, chỉ để lại đầy đất phá thành mảnh nhỏ thi thể. Vân Giao thấy một chút cũng không chê, như cũ đem thi thể thu vào túi trữ vật. Nàng một đường đi một đường thu, một chút cũng chưa cho mặt sau người lưu. Mặt sau người xem đến đỏ mắt, lại căn bản không dám đắc tội Vân Giao, chỉ dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt trừng mắt nàng. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn, phía trước thế nhưng là 9 điều lối rẽ, căn bản nhìn không ra phía trước người rốt cuộc vào cái nào. Vân Giao chỉ phải nhìn về phía Dung Hoa, hiện tại làm sao bây giờ? Đồng thời truyền âm hỏi, ngươi có thể nhìn ra tới bọn họ đi chính là nào một cái lộ sao? Tận trời, Giản Giảng Hòa Phương Cù ý tứ là, Vân Giao cùng Dung Hoa đi nào một cái bọn họ cũng đi nào một cái. Dư lại 10 cái người lại có chút do dự. Dung Hoa thực lực mạnh mẽ, tận trời cũng không tồi, đi theo bọn họ tự nhiên tương đối an toàn. Chính là nghĩ đến Vân Giao nhạn quá rút mau hành vi, những người này liền biết. Nếu là đi theo nàng khẳng định là vớt không đến chỗ tốt. Kia muốn như thế nào tuyển? Dung Hoa nhìn ra bọn họ do dự, đột nhiên nói, nếu các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau, có đến lúc đó có thể thu hoạch nhiều ít liền các bằng bản lĩnh. Như thế nào? Các bằng bản lĩnh 4 chữ vừa ra, 10 cái người liền theo bản năng nhìn về phía Vân Giao cùng Dung Hoa liếc mắt một cái. Mọi người thực lực của hắn mạnh nhất, hiện giờ hắn lại rõ ràng cùng Vân Giao là một đám. Các bằng bản lĩnh nói, bọn họ chẳng phải là muốn uống Tây Bắc Phong. 10 cái người lập tức làm ra quyết định, trong đó một người thực dối trá mà nói, nơi này ngã rẽ tương đối nhiều, ta xem vẫn là bình chia làm hai đường đi. Tốc độ mau một chút. Dung Hoa lãnh đạm gật gật đầu, ngươi nói không sai, vậy như vậy định rồi đi. Hắn vừa dứt lời, liền đi đầu vào bên trái điều thứ nhất ngã rẽ. Vân Giao đám người ngay sau đó đuổi kịp. Dư lại người sắc mặt âm u mà nhìn bọn họ đoàn người toàn bộ tiến vào ngã rẽ chung. Lựa chọn tiến vào bên phải điều thứ nhất ngã rẽ. Tiến vào ngã rẽ sau Vân Giao liền nhịn không được hỏi, bọn họ đi chính là con đường này. Dung Hoa nhìn nhìn nàng, băng sơn mặt cư nhiên cười rộ lên, đương nhiên không phải. Vân Giao khó hiểu mà nhìn hắn, vậy ngươi mang chúng ta tiến vào làm gì? Dung Hoa không giải thích, chỉ là lôi kéo nàng đi phía trước đi, theo ta đi sẽ biết. Thức mau, Vân Giao liền minh bạch Dung Hoa tính toán. Bọn họ đi rồi không bao lâu liền đi tới ngã rẽ cuối, nơi đó là một cái nho nhỏ hang động. Thoạt nhìn như là một phòng. Hang đá dệt một chương thật lớn mạng nhện, trong một góc còn đôi một đống tơ nhện. Vân Giao lập tức đem mạng nhện cùng tơ nhện đều thu lên. Hang động một khắc mặt là một cái cửa động. Kịch liệt tiếng đánh nhau đang từ cửa động ngoại truyền tới. Năm người thật cẩn thận mà đi đến cửa động biên hướng ra ngoài nhìn lại, mới phát hiện cửa động ngoại là một cái thật lớn huyệt động. Huyệt động bốn phía trên vách đá tất cả đều là lớn lớn bé bé động, bọn họ cái này cửa động chính là một trong số đó. Huyệt động chung đã tụ tập rậm rạp ngũ thải độc chu, tu vi tối cao chính là kim đan hậu kỳ, hình thể thập phần thật lớn, tu vi kém cỏi nhất mới luyện khí kỳ, hoàn toàn là phá hôi. Năm người xem đến hít hà một hơi, lại tiểu tâm cẩn thận mà lui về phía sau đến hang động chung, sợ bị bên ngoài ngũ thải độc chu cùng nhân loại tu sĩ phát hiện. Bọn họ mới bị người hãm hại vứt bỏ, nhưng không muốn lại đi cho người ta đương tay đấm cùng phá hôi. Vân Giao thấy thế hướng bọn họ tới lộ chỉ, giữ lại người hiểu ý. Lại dọc theo tới lộ lui trở về. Trở lại vừa rồi địa phương, bọn họ lại tiến vào bên trái cái thứ hai ngã rẽ. Bên trong cùng cái thứ nhất ngã rẽ không sai biệt lắm, không đi bao xa chính là một cái tiểu hang đá. Hang đá không có ngũ thải độc chu, chỉ có một chương thật lớn mạng nhện cùng với đôi ở trong góc tơ nhện. Vân Giao thu tơ nhện, năm người lại lần nữa đi ra ngoài. Như thế mấy phen xuống dưới, năm người tiến vào bên phải cái thứ tư ngã rẽ vừa mới thu xong mạng nhện cùng tơ nhện, Dung Hoa đột nhiên ý bảo có người tới. Năm người lập tức làm cái ẩn thân quyết, vừa mới ẩn nấp thân hình, liền thấy phía trước cùng bọn họ tách ra kia 10 cái người. 10 cái người lặng yên không một tiếng động mà đi vào tới, sắc mặt ẩn ẩn có vui mừng. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy hang đá nội mạng nhện cùng tơ nhện đều đã không thấy thời điểm, nháy mắt thay đổi sắc mặt. Trong đó một người thiếu kiên nhẫn thế nhưng kêu lên, như thế nào sẽ không có tơ nhện? Chẳng lẽ đã bị người nhanh chân đến trước? Thanh âm không thấp, bên ngoài tuyệt đối nghe được rõ ràng. Một người khác lập tức quát khẽ một tiếng, câm miệng. Chỉ là chậm, hắn nói âm vừa ra, cửa động ngoại liền truyền đến một tiếng phẫn nộ chất vấn, các ngươi ở nơi đó làm gì? Còn không mau lại đây hỗ trợ. Xem ra này 10 người cũng là đánh giống như bọn họ chủ ý. Chỉ tiếc quá xuân điểm, nhanh như vậy đã bị phát hiện. 10 cái người không có biện pháp, bọn họ dù sao cũng là ngự kiếm môn đệ tử, cũng không dám giống Vân Giao như vậy làm càn. Tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, vẫn là ngoan ngoan từ cửa động đi ra ngoài. Gia nhập chiến đấu bên trong. Mắt thấy bọn họ rời đi, Vân Giao vừa định thở phào nhẹ nhõm, lại nhận thấy được một đạo cường đại linh thức quét lại đây. Nàng chính kinh hãi, còn tưởng rằng lần này khẳng định sẽ bị phát hiện, ai ngờ kia nói linh thức dừng lại trong chốc lát liền thu trở về. Ân, sao lại thế này? Thế nhưng không bị phát hiện. Vân Giao không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại đợi trong chốc lát, thẳng đến Dung Hoa đột nhiên hiện ra thân hình, chiều nàng gật gật đầu, nàng mới giải trừ ẩn thân quyết. Dư lại ba người cũng đều nhất nhất hiện ra thân hình. Năm người không dám ở lâu, trực tiếp trước nay lộ phản hồi, đi rồi một đoạn lúc sau lại quẹo vào một cái ngã rẽ tiến vào một gian càng tiểu nhân hang đá. Bên trong như cũng là mạng nhện cùng tơ nhện, chỉ là tơ nhện phẩm chất rõ ràng so với bọn hắn vừa rồi gặp qua muôn kém. Vân Giao không có ghét bỏ, vẫn là đem tơ nhện đều thu lên. Lúc sau năm người không có lập tức đi ra ngoài, mà là khai một cái tiểu sẽ. Bọn họ cố ý đi vào nơi này đều không phải là vì thu thập tơ nhện, chỉ là vì trốn xa một chút miễn cho bị ngự kiếm môn người phát hiện mà thôi. Vân Giao hỏi trước, các ngươi là cái gì tính toán? Là thừa dịp hiện tại rời đi, vẫn là trước xem tình huống. Ta trước đem Văn Anh cấp bản đồ cho các ngươi một phần. Vừa lúc tiến vào phía trước nàng chuẩn bị một ít chỗ chống ngọc giản, Vân Giao nói xong liền đem Văn Anh cấp bản đồ phục chế 4 phần, giao cho Dung Hoa đám người. Nàng lại tiếp tục nói, đây là hắn cấp bản đồ. Ta hoài nghi là giả, cho nên hiện tại rời đi nói sẽ thực mạo hiểm. Nhưng là những người đó thái độ các ngươi cũng thấy, nếu là tiếp tục lưu lại đi, bọn họ khẳng định còn sẽ tính kế chúng ta. Tận trời nói, ta biết ngươi lo lắng, chính là nếu bản đồ rất có thể là giả, chúng ta rời đi ngược lại càng thêm nguy hiểm. Giao Nhi, trời cao bí cảnh không ngươi nghĩ đến đơn giản, tuy rằng mỗi cách 100 năm liền sẽ mở ra một lần, nhưng là liền tính là ngự kiếm môn như vậy nhất lưu môn phái cũng không dám nói chính mình đối trời cao bí cảnh tình huống rõ như lòng bàn tay. Hiện tại rời đi thật sự quá mạo hiểm. Tận trời là nhất định phải được đến linh ánh quả, cho nên căn bản không dám giống Vân Giao giống nhau mạo hiểm. Phương Củ cũng nói, Vân Sư Huynh nói được không sai, chúng ta không thể mạo hiểm. Vân Giao nhìn về phía Dung Hoa cùng Giản Nôn. Dung Hoa lạnh mặt không nói lời nào, Giản Nôn tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng nói câu, ta không sao cả, dù sao đi theo các ngươi là được. Vân Giao chỉ phải thở dài, nói, thế nhưng như thế, vậy trước lưu lại, nhìn xem có thể hay không lộng tới chân chính bản đồ đi. Nàng kỳ thật rất muốn sấn hiện tại rời đi, bất quá tận trời nói được cũng xác thật có đạo lý. Nàng cách làm quá mạo hiểm. Giản Nôn lập tức nói, nếu quyết định, chúng ta đây hiện tại liền đi thu thập tơ nhện, tuyệt đối không thể tiện nghi ngự kiếm môn kia giúp tiểu nhân. Hắn mới vừa nói xong tận trời cùng Phương Cù sắc mặt chính là cứng đờ, bọn họ cũng là ngự kiếm môn đệ tử được không? Nhưng mà, liền ở 5 người vừa mới đi ra thời điểm, một đội nhân mã thế nhưng hoang mang rối loạn mà vọt lại đây. Vân Giao kinh ngạc mà xem qua đi, phát hiện những người này không phải người khác, đúng là ngay từ đầu lưu tại bên ngoài những người đó. Nàng không phát hiện, thấy những người này nháy mắt, Dung Hoa sắc mặt liền trở nên xanh mét. Những người đó cũng thấy bọn họ. Trong đó một người kinh hỉ mà kêu lên, mau cứu chúng ta. Ngũ thải độc chu đổi tới. Vân Giao 5 người khiếp sợ, sao có thể? Ngũ thải độc chu liền tính là đi ra ngoài cũng không nên ở này đó người mặt sau a. Chẳng lẽ còn có khác lộ? Dung Hoa tâm tình nhất ao, hắn phát hiện, bọn họ giống như rơi vào bẫy dập. 099 bức bách. Vân Giao còn ở kinh nghi bất định, cách đó không xa lại truyền đến hét thảm một tiếng. Tiêu thảm thiết vừa ra, chạy trốn người sắc mặt càng hoảng loạn, sôi nổi hướng Dung Hoa cầu cứu. Dung Hoa đột nhiên đối Vân Giao đám người nói, ta cảm thấy tình huống không đúng, chúng ta trước lao ra đi lại nói. Nói xong liền chủ động hướng tới người tới phương hướng vọt qua đi. Vân Giao nghĩ nghĩ cũng theo đi lên, nàng tuy rằng không biết Dung Hoa vì cái gì sẽ thay đổi chủ ý, bất quá hắn nếu nói như vậy, tất nhiên là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Tận trời 3 người trong lòng đồng dạng kinh nghi bất định, bất quá bọn họ đối Dung Hoa vẫn là tương đối tín nhiệm, cũng không có gì nghị. Hoàng loạn người mắt thấy Dung Hoa tiến lên, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng mà bọn họ cũng không có lưu lại ngăn địch, mà là trực tiếp chạy tới Vân Giao mấy người phía sau, nói rõ là muốn cho Dung Hoa bọn họ giải quyết. Dung Hoa không thèm để ý bọn họ, động tác không chút khách khí, Vân Giao 4 người theo ở phía sau ăn ý phối hợp, thực mau liền giết sạch rồi đuổi theo ngũ thải độc chu, cũng thuận tiện đem ngũ thải độc chu thi thể cũng thu lên. Dung Hoa trầm giọng nói, chúng ta đi. Nói xong liền dẫn đầu chiều xuất khẩu mà đi, Vân Giao 4 người đuổi kịp. Dư lại người nghĩ nghĩ, cũng theo đi lên. Những người này đều không phải ngốc tử, nơi này là ngũ thải độc chu hang ổ, há là có thể tùy tiện sấm. Bọn họ không rõ ràng lắm tình huống bên trong, nhưng là Dung Hoa kim đan hậu kỳ tu vi đều phải đi ra ngoài, nói vậy tình huống bên trong thập phần không ổn. Bọn họ mới không cần đi vào chịu chết. Dung Hoa đầu tàu gương mẫu xông vào phía trước, mặt sau người tốc độ cũng không chậm. Nhưng mà bọn họ chạy thật lâu, không chỉ có không có thấy xuất khẩu, ngược lại đi tới phía trước chín ngã rẽ khẩu. Dung Hoa sắc mặt xanh mét, dư lại người sắc mặt cũng đều khó coi. Không nói Vân Giao bọn họ, liền tính là dư lại những cái đó không có đến quá nơi này người cũng đều biết tình huống không ổn. Bọn họ đi chính là đường đi ra ngoài, như thế nào sẽ đột nhiên tới rồi nơi này. Cái này địa phương có cổ quái. Tất cả mọi người nghĩ vậy một chút, trong lòng liền có vài phần kinh hoàng. Liền Dung Hoa kim đan hậu kỳ tu vi đều bị đã lừa gạt, đối phương chẳng lẽ là nguyên anh kỳ. Cái này ý niệm vừa ra, sợ hãi liền rốt cuộc gáp lực không được. Lúc này có người đã nghe thấy được bên trong tiếng đánh nhau. Nhìn không được hỏi Dung Hoa, tiền bối, những người khác đều đi nơi nào. Hắn là biết rõ cố hỏi, tiếng đánh nhau âm truyền đến địa phương tự nhiên chính là có người ở địa phương. Chỉ là hắn không rõ ràng lắm tình huống, căn bản không dám tùy tiện qua đi. Dung Hoa không nói chuyện, hắn lạnh mặt, kỳ thật đang ở dùng linh thức tra xét trong động tình huống, muốn đem chỗ tối đồ vật cấp tìm ra. Sắc mặt của hắn dần dần trắng bệnh, cái trán xuất hiện rậm rạp mồ hôi lạnh. Qua hảo một lát, hắn đột nhiên nói, những người khác liền ở bên trong, vào đi thôi. Những người khác lại căn bản không núp nhích, mà là chờ đợi Dung Hoa động tác. Dung Hoa không để ý tới bọn họ, chỉ là đối Vân Giao truyền âm nói, tình huống thực không ổn, đối phương tu vi ở nguyên anh kỳ. Ta linh thức phát hiện không được nó. Nó cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này, xem ra là không nghị phong chúng ta đi ra ngoài. Vân Giao trong lòng trầm xuống, hỏi, ngươi là nói, này kỳ thật là một cái bẫy. Nó cố ý đem chúng ta đưa tới, làm chúng ta đi vào cùng những cái đó ngũ thải độc chu chiến đấu. Dung Hoa nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, ân. hẳn là tưởng tiêu ma chúng ta thực lực. Vân Giao có chút hối hận, nàng vốn đang tưởng đi theo tiến vào nhặt nhặt tiện nghi, kết quả lại rơi vào người khác thiết kế tốt bấy dập, trực tiếp thành nhân gia thất thượng thịt cá, tưởng rời khỏi đều không thể. Thấy nàng cảm xúc hạ xuống, Dung Hoa phá lệ mà an ủi nói, ngươi không cần lo lắng. Nó nếu tưởng suy yếu chúng ta thực lực, đã nói lên nó thực lực cũng không có cao hơn nhiều ít, tâm tồn kiên kỵ. Nếu không trực tiếp ra tay là có thể giết chúng ta, hà tất hy sinh như vậy nhiều ngũ thải độc chu. Như thế, nàng như thế nào liền đơn giản như vậy đạo lý đều đã quên. Vân Giao nháy mắt không mất mát, Dung Hoa tu vi tuy rằng chỉ có kim đan hậu kỳ, nhưng nàng trực giác, Dung Hoa chân thật thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy. Cho nên, bọn họ vẫn là có liều mạng chi lực. Nghĩ thông suốt điểm này, Vân Giao liền nói, chúng ta đi vào. Tận trời bọn họ trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Bất quá nàng đều nói như vậy, bọn họ cũng không hảo phản đối. Còn nữa, tận trời cùng Phương Củ nghĩ đến chính mình dù sao cũng là ngự kiếm môn đệ tử, cũng làm không đến vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn. Dư lại người nguyên bản không nghĩ hiện tại liền đi vào, nhưng thấy Dung Hoa đoàn người đi vào, nghĩ đến chỗ tối còn có cái nguyên anh kỳ khủng bố cao thủ, căn bản không dám ở lâu, trực tiếp theo đi lên. Đoàn người tiến vào bên trong thật lớn huyệt động khi, trên mặt đất đã đôi rất nhiều ngũ thải độc chu thi thể. Kim đan kỳ ngũ thải độc chu cũng chỉ dư lại 5 chỉ kim đan hậu kỳ cùng 20 chỉ kim đan trung kỳ, dư lại toàn bộ bỏ mình. Nhân loại tu sĩ bị thương cũng không ít, còn có xui xẻo bị bọc thành đại kén. Bị thương tu sĩ bị một cái thật lớn phòng ngự kết giới bảo hộ lên, chỉ còn lại có 10 cái kim đan hậu kỳ cùng 20 cái kim đan trung kỳ tu sĩ đang ở cùng ngũ thải độc chu đối kháng. Bọn họ mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn hai bên chú ý. Trong đó một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ thấy bọn họ càng là trực tiếp xanh mét mặt chất vấn, các ngươi đi nơi nào? Như thế nào hiện tại mới xuất hiện? Thấy đi theo Vân Giao bọn họ phía sau người, hắn lại âm tình bất định hỏi, các ngươi không phải canh giữ ở bên ngoài sao? Như thế nào vào được? Vân Giao năm người vững vàng không có trả lời, những người này lại thiếu kiên nhẫn. Trong đó một cái dành trước nói, khởi bẩm tiên bối, chúng ta vốn là canh giữ ở bên ngoài, lại ngẫu nhiên phát hiện nơi này rất có thể là một cái bẫy. Cho nên liều chết tiến vào nói cho các ngươi, chỗ tối còn ẩn tàng rồi một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Hắn nói xong bay nhanh mà di động thân hình, hướng phòng ngự kết giới nơi địa phương mà đi, dư lại người nhìn Vân Giao 5 người liếc mắt một cái, bay nhanh mà theo đi lên. Người nọ tới rồi phòng ngự kết giới bên cạnh, sợ hãi mà nhìn Vân Giao 5 người liếc mắt một cái, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta tiến vào lúc sau ở nửa đường thượng gặp bọn họ, cũng không rõ ràng bọn họ ở nơi đó làm gì. Nga! Phải không? Tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ ánh mắt đảo qua hắn cùng hắn sau lưng người, những người đó ngăn cản không được áp lực, sôi nổi phụ họa, thậm chí có người nói, khởi bẩm tiên bối, vãn bối nhớ rõ bọn họ lúc ấy hình như là từ một cái ngã rẽ đi ra. Chẳng lẽ bọn họ không phải phụng tiền bối mệnh lệnh điều tra sơn động thu tơ nhện sao? Lời này vừa nói ra, ngự kiếm môn người sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ càng là trực tiếp cười lạnh nói, ta nhưng chưa cho bọn họ hạ quá cái gì mệnh lệnh. Văn Anh lại bắt được một cái khác trọng điểm, thần sắc có chút hoảng loạn hỏi, các ngươi phát hiện còn có cái nguyên anh kỳ cao thủ giấu ở chỗ tối. Ánh mắt lại là nhìn về phía Vân Giao 5 người. Tận trời thấy Vân Giao cùng Dung Hoa đều không có nói chuyện ý tứ, liền nói, không sai, chúng ta thấy bọn họ bị một đám ngũ thải độc chu đuổi theo, giết sạch rồi những cái đó ngũ thải độc chu, mới phát hiện chỗ tối còn ẩn giấu một cái nguyên anh kỳ cao thủ, nó khống chế toàn bộ sơn động. Văn Anh nghe vậy, bất động thanh sắc mà nhìn lúc trước nói chuyện những người đó liếc mắt một cái. Hắn ánh mắt bình tĩnh, những người đó lại bị xem đến sợ hãi. Nhưng thật ra tên kia kim đan hậu kỳ tu sĩ bất mãn mà trừng mắt Vân Giao nói, ngươi còn không mau đi đem người từ kén thả ra. Vân Giao không núp đích, nhướng mày hỏi ngược lại, thả bọn họ ra tới. Dựa vào cái gì? Các hạ giống như đã quên, ta cũng không phải là các ngươi ngự kiếm môn người, nhưng không cần nghe ngươi mệnh lệnh. Nếu là không có chuyện vừa rồi, nàng cũng không ngại cứu người. Chính là hiện tại, nàng làm gì còn muốn cứu người? Nàng lại không phải thánh mẫu. Người nọ không nghĩ tới Vân Giao thế nhưng cự tuyệt, một khuôn mặt nháy mắt thanh, hắn hung hăng mà trừng mắt Vân Giao, vốn định dùng khí thế áp nàng, đáng tiếc có Dung Hoa ở, Vân Giao căn bản không chịu ảnh hưởng, ngược lại mắt lạnh nhìn hắn, phảng phất hắn là một cái vai hề. Hắn chỉ phải đem đầu mâu nhắm ngay tận trời, phẫn nộ quát, tận trời, còn không mau quản quản ngươi muội muội. Nàng là cái gì thân phận, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Hắn ỷ vào chính mình thân phận, cho rằng tận trời làm ngự kiếm môn đệ tử tất nhiên không dám phản kháng, chỉ tiếp tận trời vừa lúc là cái muội khống, Vân Giao chính là hắn nghịch lân. Tận trời trực tiếp lạnh mặt, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, Kim sư huynh, ta cảm thấy ta muội muội nói được không sai. Nàng không phải ngự kiếm môn đệ tử, đương nhiên không cần nghe người mệnh lệnh. Tận trời, Ngươi thế nhưng, ngươi chẳng lẽ quên chính mình thân phận? Ta đương nhiên không quên chính mình thân phận, nhưng thật ra Kim sư huynh đại khái đã quên. Còn có các ngươi, hắn ánh mắt đảo qua mọi người, các ngươi khi dễ ta có thể, tưởng khi dễ ta muội muội, hỏi trước hỏi trong tay ta kiếm. Một tiếng ngâm khẽ, tận trời trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo bức người kiếm ý nháy mắt xuất hiện. Ngươi, các ngươi họ Kim tu sĩ còn muốn nói nữa, Văn Anh không vui nói, hảo, đối đầu kẻ địch mạnh, chư vị vẫn là trước giải quyết trước mắt khốn cảnh lại nói mặt khác đi. Văn Anh lại có chút kinh hãi, hắn không nghĩ tới, tận trời thế nhưng như thế coi trọng cái này muội muội. Phải biết rằng, trước kia tận trời ở ngự kiếm môn bị khi dễ đều là buồn không hề răng, phảng phất trừ bỏ nguyên tu chân quân thương thế cái gì đều không thèm để ý. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, tận trời như thế tức giận bộ dáng. Đúng lúc này, một con kim đan hậu kỳ cùng ba con kim đan trung kỳ ngũ thải độc chu thế nhưng triệu Vân Giao năm người vọt lại đây. Kia chỉ kim đan hậu kỳ ngũ thải độc chu mục tiêu hiển nhiên là Dung Hoa, dư lại ba con kim đan trung kỳ ngũ thải độc chu mục tiêu lại là Vân Giao, tận trời cùng Phương Củ. Đến nỗi Giản Ngôn, tựa hồ là bị làm lơ. Những người khác nhìn một màn này, trong lòng tức khắc có chút đắc ý, bọn họ liền sợ Dung Hoa bọn họ không chịu ra tay. Hiện giờ, nhưng thật ra vừa lúc, ngũ thải độc chu chủ động ra tay, căn bản không chấp nhận được bọn họ lùi bước. Tận trời không nghĩ ra, ngũ thải độc chu tìm tới Dung Hoa, hắn cùng Phương Củ cũng liền thôi, như thế nào liền Vân Giao đều không buông tha. Nàng mới trúc cơ trung kỳ tu vi à, sao có thể là kim đan trung kỳ ngũ thải độc chu đối thủ. Dung Hoa tay cầm thương minh kiếm, sắc mặt lạnh lùng, ngầm lại hướng Vân Giao truyền âm nói, ngươi cẩn thận, chỗ tối kia đồ vật khẳng định là tưởng thử ra thực lực của ngươi. Vân Giao không có trả lời, nàng đã bị một con kim đan trung kỳ ngũ thải độc chu cấp cuốn lên. Vân Giao áp lực rất lớn, nàng chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, đối phương lại là kim đan trung kỳ, đây chính là suốt một cấp bậc chênh lệch. Bay nhanh mà tránh thoát đối phương công kích, Vân Giao nháy mắt tế ra tam trương tam cấp trung phẩm hỏa linh phủ. 100 nện vương. Tam trương hỏa linh phủ một tế ra, ba điều hỏa xà nháy mắt xuất hiện, lượn vòng bắn về phía nên diện mà đến ngũ thải độc chu. Vân Giao đôi tay bay nhanh mà bóp pháp quyết, ba điều hỏa xà đồng thời chiến ở ngũ thải độc chu trên người, lại phân ra vô số điều chi nhánh, ngắn ngủn mấy giây liền kết thành một trương tinh mịn lưới lửa. Ngũ thải độc chu trên người đột nhiên sáng lên một tầng năm màu quang mang thực đạm, lại ở bảo hộ ngũ thải độc chu không chịu ngọn lửa thương tổn. Dần dần, trong không khí xuất hiện một ít ngũ sắc sương khói, ngưng tụ thành ngũ thải độc chu hư ảnh nhào hướng nhân loại tu sĩ. Bất quá ngắn ngủn công phu, cột vào ngũ thải độc chu trên người lưới lửa liền yếu đi một nửa. Ngũ thải độc chu căn bản không sợ ngọn lửa, như cũ hung ác mà múa may chi trước nhào hướng Vân Giao. Kim đan trung kỳ ngũ thải độc chu hình thể thập phần khổng lồ, chỉ là chân liền có 5 mét thượng. Vân Giao tu vi có hạn, tốc độ căn bản không có biện pháp cùng ngũ thải độc chu so. Nếu không phải A Bảo ở trên người nàng thiết một tầng phòng ngự kết giới, Vân Giao đã sớm bị ngũ thải độc chu sắc bén chi trước cắt thành mảnh nhỏ. Nàng trong tay kỳ thật còn có tam cấp thượng phẩm linh phủ, chỉ là số lượng không nhiều lắm. Không đến vạn bất đắc dĩ, Vân Giao không muốn lãng phí ở kim đan trung kỳ ngũ thải độc chu trên người. Nô! Lại một lần bị ngũ thải độc chu chi trước công kích, Vân Giao kêu lên một tiếng, nhân thể một cái xoay người, linh hoạt mà nhảy tới ngũ thải độc chu trên lưng. Lúc này ngũ thải độc chu trên người lưới lửa đã yếu đi rất nhiều, chỉ còn lại có cực nhược hỏa thế, ngọn lửa hạ ngũ thải quang mang đảo cũng ảm đạm không ít. Vân Giao đạp lên ngũ thải độc chu trên lưng, đôi tay bắt lấy mặt trên một cái ngòi lửa lôi kéo, liền đem chính mình nhẹ nhàng mà cố định ở mặt trên. Nàng nhìn kỹ xem, ngũ thải độc chu trên người ngạnh sắc thập phần lợi hại, ngạnh sắc thượng còn có một tầng ngũ thải quang mang có thể ngăn cản công kích. Nghĩ nghĩ, Vân Giao lấy ra một thanh hạ phẩm linh kiếm trực tiếp hướng ngũ thải độc chu trên lưng ngạnh sắc tương tiếp khẽ hở đột nhiên cắm xuống. Chân nguyên lực quần quận không ngừng mà rót vào linh kiếm chung, ngũ thải độc chu không ngừng nhảy lên giấy rủa, muốn đem Vân Giao từ trên lưng ném xuống. Vân Giao gắt gao mà bắt lấy ngòi lửa, rút ra linh kiếm lại hung hăng mà hướng trong một thứ. Đầu tiên là phốc một tiếng. Tiếp theo chính là ngũ thải độc chu chói thai thét chói thai. Ngay sau đó, Vân Giao đột nhiên cảm thấy dưới chân xúc cảm biến đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cường đại nguy cơ cảm. Một cổ mạnh mẽ đem nàng từ ngũ thải độc chu trên lưng xúc hạ, ngay sau đó, ngũ thải độc chu trên người đột nhiên sáng lên lóa mắt ngũ sắc quang mang. Ngũ sắc quang mang sáng lạn mỹ lệ, Vân Giao lại trực giác nguy hiểm. Nàng bay nhanh mà lui về phía sau, ngay sau đó, hai thanh thon dài ngũ sắc loan đao đột nhiên từ ngũ sắc quang mang trung vương, bay nhanh mà bổ về phía Vân Giao nguyên lai đứng thẳng địa phương. Chờ ngũ sắc quang mang biến mất, tại chỗ ngũ thải độc chu đã biến mất. Chỉ còn lại có một cái hình đồng nhân loại quái vật. Nó có cùng loại với nhân loại gương mặt, trên mặt lại dài quá 8 chỉ lớn nhỏ không đồng nhất đôi mắt. Cái mũi chỉ có nho nhỏ một chút, miệng lại đặc biệt đại. Trực tiếp liệt tới rồi bên hai. hai căn răng nanh từ nó trong miệng vương, bộ dáng thập phần dữ tợn. Nó tứ chi cũng cùng nhân loại tứ chi bất đồng, hai tay địa phương dài quá một đôi thon dài loan đao, hai chân thập phần tế gầy, đầu gối hơi hơi uốn lượn. Chân địa phương là con câu hình dạng. Nó trên người không có mặc quần áo, lại bao trùm một tầng năm màu ngạnh sắc, ngạnh sắc thượng còn lại là một tầng rậm rạp tế thứ. Giết! Người nó há miệng thở dốc, không quá thuần thục mà phun ra ba chữ, thanh âm sắc nhọn khó nghe. Vân Giao nắm linh kiếm, nhìn nó bộ dáng cũng có chút nhút nhát. Lớn lên như vậy xấu như vậy khác loại người nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Thật sự có chút không thói quen. Con nhện người ta nói xong, lần thứ hai nhào hướng Vân Giao. Nó tốc độ so con nhện hình thái chậm một ít, một đôi loan đao lại múa may đến kín không kẽ hở. Làm Vân Giao thập phần kiên kỵ. Vân Giao một bên tránh né vừa nghĩ biện pháp. Nàng chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, trong tay linh kiếm cũng chỉ là hạ phẩm linh khí, lại không có cường đại kiếm pháp, căn bản vô pháp cùng con nhện người loan đao đối kháng. Đáng giận. Sớm biết rằng, nàng nên nhiều chuẩn bị một ít vũ khí. Lúc này, mặt khác ngũ thải độc chu thế nhưng cũng lần lượt hóa hình thành con nhện người. So với kim đan trung kỳ, kim đại hậu kỳ ngũ thải độc chu hóa hình sau bộ dáng càng tiếp cận nhân loại. Tuy rằng bên ngoài thân như cũ bao trùm tinh mịn gờ giáp, trên mặt có 8 đôi mắt, tứ chi đã cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chúng nó vũ khí đồng dạng là loan đao, phẩm chất lại rõ ràng so kim đan trung kỳ con nhện người muốn cao. Vân Giao đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, đồng thời còn muốn tránh né con nhện người công kích, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Liên ở con nhện người lần thứ hai múa may loan đao bổ tới khi, nàng đột nhiên đứng ở tại chỗ bất động, mắt thấy loan đao liền phải chém vào trên người nàng, con nhện người trong mắt hiện lên một tia đắc ý, ngay sau đó, lóa mắt ngọn lửa đột nhiên xuất hiện. Vân Giao trong tay đầu tiên là xuất hiện một cái bóng rổ đại hỏa cầu, tiếp theo hỏa cầu nháy mắt hóa thành một chương lưới lửa nhào hướng con nhện người, đem nó bọc lên. Con nhện nhân thân thượng lần thứ hai sáng lên một tầng nhàn nhạt ngũ thải quang mang, màu quang lưu chuyển, không ngừng mà tiêu hao cháy vóng. Ngay sau đó, con nhện người trên người đột nhiên xuất hiện một tầng tầng tơ nhện, đem nó toàn thân đều bao vây lại. Tơ nhện không sợ lửa đốt, đáng tiếc lúc này đây ngọn lửa đều không phải là giống nhau ngọn lửa, mà là Vân Giao tỉ mỉ ngưng luyện quá hỏa. Ngũ sắc màu quang biến mất, ngọn lửa dừng ở tơ nhện thượng, tơ nhện lập tức bốc cháy lên. Vân Giao lại lần nữa bấm tay niệm thần chú. Bao lấy con nhện người lưới lửa lập tức bắt đầu buộc chặt. Con nhện người không dự đoán được cái này biến cố, sợ tới mức hét lên, nhìn về phía Vân Giao ánh mắt dị thường hung ác. Vân Giao tiếp tục bấm tay niệm thần chú, lưới lửa chung, một đóa chỉ có đầu nành lớn nhỏ kim sắc ngọn lửa trộm đi vào con nhện người bị thương phía sau lưng, không chút khách khí mà chui đi vào. Kỷ! Con nhện người thê lương mà kêu thảm thiết, căn bản bất chấp đối phó Vân Giao, chỉ không ngừng mà dãy rủa. Lưới lửa càng thu càng chặt. Kim sắc ngọn lửa càng là trực tiếp tiến vào miệng vết thương ở con nhện nhân thể nội tàn sát bừa bãi, trực tiếp bị Vân điều khiển từ xa chế xông vào con nhện người đan điền. Thừa dịp cơ hội này, Vân Giao giơ kiếm thứ hướng con nhện người đan điền. Con nhện người muốn trốn tránh, lại liền trốn tránh sức lực đều không có. Vân Giao lấy nội đan, lại thiêu hủy nó nguyên thần, con nhện người liền chết đến không thể càng chết. Vân Giao trong lòng buông lỏng, ngay sau đó liền cảm thấy cả người sức lực phảng phất đều bị rút cạn. Nàng chạy nhanh đi đến góc lấy ra một viên hồi nguyên đan nuốt vào khôi phục chân nguyên lực. Một trận chiến này nàng thắng được một chút đều không dễ dàng, ngưng luyện ngọn lửa thập phần tiêu hao linh hồn lực, nếu không phải linh hồn của nàng lực ở đồng cấp tu sĩ chung còn tương đối cường đại, Vân Giao căn bản kiên trì không đến hiện tại. Không chỉ có như thế, một trận chiến này xuống dưới, trên người nàng chân nguyên lực cơ hồ còn thừa không có mấy. Giản Ngôn lập tức chạy tới, lo lắng mà nhìn sắc mặt trắng bệnh Vân Giao, "Vân Giao, ngươi còn hảo đi?" Dung Hoa cùng Tận Trời cũng lần lượt giải quyết đối thủ chạy tới, hai người chân nguyên lực cũng đều tiêu hao không ít, từng người nuốt phục hồi nguyên đan khôi phục chân nguyên lực, liền đối với Vân Giao nói, chúng ta thủ, ngươi trước điều tức khôi phục. Hồi nguyên đan là khôi phục chân nguyên lực đan dược, lại phi nuốt phục lúc sau là có thể lập tức khôi phục toàn bộ chân nguyên lực, yêu cầu nhất định thời gian. Đả tọa điều tức có thể nhanh nhất tiêu hóa rất đan dược dược lực, xúc tiến chân nguyên lực nhanh chóng khôi phục. Chỉ là hiện tại thời cơ hiển nhiên không đúng, những người khác các mang ý xấu. Chỗ tối còn ẩn giấu một cái nguyên anh kỳ cao thủ, bọn họ căn bản không dám thiếu cảnh giác, chỉ có thể trước làm Vân Giao trước điều tức khôi phục. Vân Giao không có chối từ, thực mau liền nhắm mắt điều tức. Qua ước chừng 15 phút, Phương Cù rốt cuộc giải quyết đối thủ, Vân Giao cũng kết thúc điều tức. Phương Cù bị thương, còn trúng độc, tuy rằng dùng tiểu hoàn đan, giải độc đan cùng hồi nguyên đan, muốn hoàn toàn khôi phục lại yêu cầu một đoạn thời gian. 5 người đề phòng mà ngồi ở cùng nhau, không chờ mọi người khôi phục. Huyệt động trung đột nhiên vang lên một tiếng rít, ngay sau đó, huyệt động đỉnh đột nhiên mở ra một cái chỗ hổng, bốn đạo thân ảnh quỷ mị bay tiến vào, ngay sau đó tiến vào chính là một cái trường thân ngọc lập hồng y liễu nam tử. bốn đạo quỷ mị thân ảnh rõ ràng là bốn cái kim đan hậu kỳ con nhện người, cuối cùng tiến vào hồng y yển nam tử lại cùng nhân loại vô dị, mắt đen tóc đen, từ huyệt động đỉnh nhanh nhẹn rơi xuống, tư thái ưu nhã tốt đẹp. Hắn khuôn mặt thập phần tuấn mỹ, hai mắt thon dài có vẻ có chút yêu dị, khoe miệng một mặt cười nhạt, đôi mắt lưu chuyển gian người xem tâm thần rung động. Bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt, đã có người xem đến phát ốc. Không chỉ có là nữ tử, ngay cả nam tử đều có chút chống đỡ không được. Những người này phản ứng lại đây, lập tức đối kia hồng y liền nam tử trợn mắt giận nhìn, bất mãn hắn làm chính mình đều xấu. Hồng y liền nam tử ánh mắt đảo qua toàn trường, thấy đầy đất ngũ thải độc chu thi thể khi sắc mặt hơi hơi có chút cứng đờ, ánh mắt cũng dần dần trở nên băng hàn, các ngươi mọi người đều đáng chết. Hắn nói xong cánh tay vung lên, bắn ra một trương thật lớn mạng nhện, thế nhưng bao trùm toàn bộ huyệt động. Mạng nhện thượng lập lòe ngũ thải quan mang, trong chớp mắt liền đã rơi xuống đầu người đỉnh. Kết giới ngoại nhân loại tu sĩ thần sắc hoảng hốt, vội vàng tế ra từng người pháp bảo công kích mạng nhện. Nhưng mà này mạng nhện hiển nhiên đều không phải là giống nhau mạng nhện, mà là trải qua chuyên môn luyện hóa pháp bảo, cấp bậc đã tiếp cận thượng phẩm linh khí, nơi nào là giống nhau pháp bảo có thể dễ dàng phá hư. Văn Anh hối hận không thôi, người khác không quen biết này hồng y yển nam tử, hắn lại biết, này hồng y yển nam tử đó là nơi này nhện vương. Trăm năm trước bọn họ ngẫu nhiên tiến vào nơi này, đã từng cùng nhện vương đại chiến một hồi, cầm không ít chỗ tốt. Lần này hắn cố ý thiết kế mang theo nhiều người như vậy lại đây, chính là tưởng chém giết nhện vương lấy hắn nội đan. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, bất quá ngắn ngủn trăm năm thời gian, nhện vương thế nhưng tiến vào nguyên anh kỳ. Sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tới. Văn Anh liều mạng mà dùng pháp bảo công kích mạng nhện, muốn chạy đi. Nhưng mà hắn pháp bảo bất quá trung phẩm linh khí, nhện vương mạng nhện cũng đã tiếp cận thượng phẩm linh khí. Văn Anh công kích một hồi lâu, mới chặt đứt mạng nhện thượng một cây ti. Muốn phá vong mà ra lại là không có khả năng. Những người khác cũng đều đang liều mạng, kết quả lại không bằng người ý. Vẫn luôn đái ở phòng ngự kết giới người càng là hoảng sợ. Mạng nhện trước hết dừng ở phòng ngự kết giới trên đỉnh, hai người mới vừa tiếp xúc, mạng nhện thượng ngũ sắc quang mang liền đại lượng, vài giây lúc sau, phòng ngự kết giới liền bắt đầu tăng dã, một chút biến mất không thấy. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, mỗi người trong lòng trừ bỏ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Đối phương hảo cường. Dung Hoa năm người cũng đang liều mạng, Dung Hoa thương minh kiếm không phải vật phàm, liên tục vài lần lúc sau rốt cuộc đem mạng nhện cắt ra một cái phủng. Nhưng mà, bọn họ còn không kịp cao hứng, liền thấy mạng nhện thượng ngũ sắc quang mang đại lượng, bị cắt ra địa phương thế nhưng dần dần khôi phục nguyên trạng. Nhện vương lăng không mà đứng, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, ánh mắt giống như đối đãi con kiến. Hắn mở miệng, lạnh băng mà nói, ta nói, các ngươi đều phải chết. 101 nàng là nửa yêu. Mạng nhện rơi xuống đồng thời. Trên mạng đột nhiên vươn vô số điều tơ nhện, giống như xúc tua giống nhau triển hướng vào người. Vân Giao chạy nhanh dùng ngọn lửa bao trùm trụ toàn thân, những người khác cũng đều thi triển thủ đoạn, ngăn cản những cái đó tơ nhện. Mạng nhện thượng vươn tơ nhện càng ngày càng nhiều, thực lực nhược trực tiếp bị chiến lên. Bất quá nửa canh giờ công phu, đã có hơn phân nửa người bị tơ nhện tàn thành kén, bao gồm Giản Ngôn. Vân Giao ngọn lửa tuy rằng có thể ngăn cản tơ nhện, lại không cách nào đem tơ nhện tiêu hủy. Nhưng thật ra Dung Hoa thương minh kiếm mỗi lần đều có thể chiếm hạ vô số tơ nhện. Chỉ là mạng nhện thượng tơ nhện phảng phất là vô duyên vô tận, chặt đứt sau mặt trên lại sẽ vươn vô số tơ nhện. Dung Hoa rất nhiều lần đem mạng nhện bổ ra, chỉ là mỗi lần đều cùng lần đầu tiên giống nhau, mới vừa cắt ra một đạo phùng nó lại tự động hợp ở bên nhau. Làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống không được. Chúng ta kiên trì không được bao lâu. Vân Giao nôn nóng hỏi Dung Hoa. Dung Hoa xanh mặt nói, nếu có thể phá vỡ này trường võng, ta nhưng thật ra có nắm chắc đối phó hắn. Vân Giao cắn răng, không được, nàng nhất định phải nghĩ cách. Đúng lúc này, những cái đó con nhện người đột nhiên thấp thấp mà kêu lên, đôi mắt tất cả đều tham lam mà nhìn vong chung người. Nhện vương gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, sung sướng mà nói, hảo, biết các ngươi sốt ruột chờ, trừ bỏ kia mấy cái kim đan hậu kỳ, dư lại người tất cả đều về các ngươi. Nghe vậy, mọi người con nhện người một lần nữa biến trở về ngũ thải độc chu bộ dáng, hưng phấn mà nhảy lên mạng nhện, bắt đầu lựa chọn con ngồi. Dư lại người nhìn một màn này càng thêm hoảng sợ, một không cẩn thận đã bị tơ nhện cấp triển cái rắn chắc. Một con kim đan hậu kỳ ngũ thải độc chu đột nhiên nhằm phía Vân Giao, tận trời thấy thế sợ tới mức khỏe mắt muốn nước ra, Giao Nhi. Vân Giao theo bản năng xem qua đi, lại thấy tận trời bị tơ nhện cấp triển lên. Ca. Vân Giao kêu to. Phương Củ muốn đi cứu tận trời, lại đồng dạng bị tơ nhện triển lên. Vân Giao tức giận đến đôi mắt đều đỏ, này đó đáng giận con nhện. Nàng trực tiếp lấy ra 5 chương tam cấp thượng phẩm hỏa linh phủ lần lượt tế ra. Lấy nàng hiện tại tu vi, sử dụng tam cấp thượng phẩm linh phủ nhưng thật ra không khó, nếu muốn khống chế lại phi thường miễn cưỡng. Vân Giao vừa mới khống chế ngọn lửa hình thành một cái hỏa long. Toàn thân chân nguyên lực đã bị rút ra một nửa. Nàng chạy nhanh ăn vào một viên hồi nguyên đan, đồng thời đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú khống chế hỏa long nhằm phía tận trời. Nhưng mà này đó tơ nhện đều trải qua đặc thù luyện chế, mặc dù là tam cấp thượng phẩm hỏa linh phủ cũng vô pháp tiêu hủy. Vân Giao chỉ phải tinh luyện ngọn lửa, vừa mới bắt đầu bấm tay niệm thần chú, vòng cổ Trung Á Bảo liền hoảng sợ mà kêu lên, dừng lại, mau dừng lại, ngươi làm gì, ngươi điên rồi, như vậy đi xuống ngươi sẽ biến trở về nguyên hình. Vân Giao lại căn bản bất chấp này đó, hiện giờ liền mệnh đều phải không có, che giấu thân phận còn có cái gì ý nghĩa. Nàng cắn chặt môi dưới, đôi tay không ngừng bấm tay niệm thần chú tinh luyện ngọn lửa, trong ánh mắt kim sắc quang điểm không ngừng mà hội tụ. Dần dần mà, nàng đầy đầu tóc đen thối lui màu đen biến thành lộng lẫy kim sắc. Hai mắt đồng dạng biến thành sán kim sắc. Có người thấy một màn này, kinh ngạc mà kêu lên, sao lại thế này? Ngươi không phải người. A, nàng không phải người. Nàng là yêu. Văn Anh cùng Cảnh Việt hai mắt gắt gao mà nhìn Vân Giao, biểu tình thập phần kinh ngạc. Trong lòng lại nghĩ cùng cái vấn đề, Hồng Tu có phải hay không đã sớm biết Vân Giao không phải người. Nhện Vương cũng là kinh ngạc mà nhìn Vân Giao, hắn nghe hết đợt này đến đợt khác kêu sợ hãi, đột nhiên cười rộ lên, ngươi không phải yêu, ngươi chỉ là nửa yêu. Không thể tưởng được, ta sống nhiều năm như vậy thế nhưng có thể thấy một con sống nửa yêu. Thực sự có ý tứ. Hắn nói tới đây sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên đối Ngũ Thải Độc Chu hạ lệnh nói, đem nàng bắt lại. Trong lúc nhất thời, sở hữu Ngũ Thải Độc Chu đều hướng tới Vân Giao vây quanh mà đến. Vân Giao đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, tốc độ mau đến chỉ có thể thấy tàn ảnh. Trên mặt nàng không hề sợ hãi, ngược lại lạnh lùng một mảnh. Một đôi sán kim sắc hai tròng mắt lánh nếu hàn băng. Liên ở sở hữu Ngũ Thải Độc Chu vây lại đây thời điểm, nàng đột nhiên gợi lên một mặt cười. Cùng lúc đó, hỏa long đột nhiên mở ra long miệng phun ra ngọn lửa. Kia ngọn lửa đều không phải là đỏ đậm như máu nhan sắc, mà là nồng đậm màu cam. Màu cam ngọn lửa vừa xuất hiện, ở đây mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Màu cam, đó là nguyên anh kỳ tu sĩ tâm hỏa nhan sắc. Ngũ Thải Độc Chu theo bản năng liền muốn chạy trốn, lại căn bản mau bất quá ngọn lửa tốc độ. Màu cam ngọn lửa dính vào trên người chúng nó liền kịch liệt mà bốc cháy lên, thậm chí còn cố ý chui vào chúng nó giáp xác khe hở chỗ. Thập phân xảo quyệt. Ngũ Thải Độc Chu lập tức kêu thảm thiết lên, tiếng kêu bén nhọn khó nghe. Nhện Vương nhìn một màn này, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, ngươi cho rằng như vậy là có thể phá vỡ ta ngàn ti vong sao? Đừng có nằm ngộng. Hắn nói xong giơ tay, trong tay háo đột nhiên bay ra vô số đạo tơ nhện chuyển hướng Ngũ Thải Độc Chu. Tơ nhện tiếp xúc đến Ngũ Thải Độc Chu trên người ngọn lửa liền bốc cháy lên, cùng lúc đó, Ngũ Thải Độc Chu trên người ngọn lửa lại càng ngày càng ít. Nhện Vương trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Vân Giao lại phi thân dựng lên, đôi tay trực tiếp chụp vào mạng nhện. Nàng lòng bàn tay, các có một đóa đậu nành lớn nhỏ vàng dòng sắc ngọn lửa. Tay nàng vừa mới bắt lấy mạng nhện, Vân Giao gầm lên, cho ta phá. Cùng với nàng thanh âm, mạng nhện thượng từ nàng đôi tay vị trí bắt đầu, bay nhanh mà bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa. Nhện Vương nguyên bản còn đắc ý, nhìn một màn này lại đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ mà kêu lên, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắn rõ ràng cảm giác được, ngàn ti vong đang ở tổn hại. Dù sao không phải là ngươi vật như vậy. Vân Giao không khách khí mà đáp lễ một câu, đồng thời cấp Dung Hoa đưa mắt ra hiệu. Dung Hoa hiểu ý, thương minh kiếm chém ra, mạng nhện thượng lập tức bị cắt ra một cái thật dài khe hở. Dung Hoa nhân cơ hội phá vong mà ra, nên hướng sắc mặt khó coi Nhện Vương. Vân Giao nhân cơ hội ăn vào một viên hồi nguyên đan khôi phục chân nguyên lực, tiếp theo liền đem tận trời, Phương Củ cùng Giản Ngôn phóng ra. Ba người nhìn nàng bộ dáng sắc mặt sôi nổi biến đổi, tận trời cùng Phương Củ là khó có thể tin, Giản Ngôn lại thổi cái huýt sáo, khoa trương mà nói, hoa. Vân Giao ngươi làm sao bây giờ đến? Này nhan sắc thật sự quá kiêu ngạo. Tận trời có chút tiếp thu không nổi, Giao Nhi, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Phương Củ không nói chuyện, hai mắt lại trộm nhìn về phía Vân Giao, hiển nhiên đồng dạng tò mò. Vân Giao căn bản không biết nên như thế nào giải thích, chỉ nói, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, về sau ta lại cùng các ngươi giải thích. Nàng nói xong liền nhìn về phía thiêu đốt mạng nện, cũng không biết có phải hay không biến thân nguyên nhân, nàng hiện tại cảm giác thế nhưng cường không ít, thậm chí có thể thấy nện vương bám vào mạng nện thượng linh thức. Nàng ngẩng đầu, theo bản năng mà chiều nện vương nhìn lại, hắn cùng Dung Hoa cùng nhau đánh lên. Vân Giao trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Nàng phân ra linh thức, trực tiếp không chút khách khí mà chiều nện vương linh thức công kích mà đi. Có lẽ là bởi vì nện vương chính vội vàng đối phó Dung Hoa, Vân Giao cơ hồ không phí nhiều ít công phu liền chặt đứt nện vương linh thức. Nàng lập tức dùng linh thức khống chế mạng nện, ngay từ đầu mạng nện có chút phản kháng, bị kim sắc ngọn lửa một thiêu, lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Vân Giao rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đem mạng nhện thu lên. Có thể bao trùm toàn bộ huyệt động mạng nhện thu nhỏ lại sau thế nhưng chỉ có nàng lớn bằng bàn tay, lẳng lặng mà nằm ở nàng bàn tay chung. Mạng nhện thượng còn thiêu đốt kim sắc ngọn lửa, thoạt nhìn thế nhưng mỹ đến lóa mắt. Vân Giao nhân cơ hội tế luyện, thừa dịp nhện vương không rảnh phân tâm công phu, hoàn toàn hủy diệt mặt trên linh hồn ấn ký, đem mạng nhện hoàn toàn toàn mà biến thành chính mình đồ vật. Linh hồn ấn ký một hủy, đang ở cùng Dung Hoa đánh nhện vương liền phun khẩu huyết, ánh mắt âm ngoan mà trường hướng Vân Giao. Dung Hoa nhân cơ hội đâm hắn nhất kiếm, nhện vương chật vật trốn tránh, sườn eo như cũ bị Dung Hoa cắt ra một đạo thật dài khẩu tử. Nó trong miệng phát ra sắc nhọn phẫn nộ tiếng kêu, trên người ngũ sắc quang mang chật lóe, thế nhưng hóa thành nguyên hình, hung ác mà nhìn về phía Dung Hoa. Dư lại người lại biểu tình khác nhau mà nhìn về phía Vân Giao. Bọn họ vừa mới đang ở công kích mạng nhện, muốn giống Dung Hoa giống nhau phá vong mà ra, ai biết mắt thấy mạng nhện thượng đã bị cắt ra khẩu tử, trước mắt quang mang chợt lóe, toàn bộ mạng nhện thế nhưng bị Vân Giao cấp thu lên. Nhất quá mức chính là, nàng cư nhiên làm cho bọn họ mặt trực tiếp đem mạng nhện cấp luyện hóa. Nói rõ là tưởng độc chiếm. Mạng nhện hẳn là bọn họ mọi người, Vân Giao dựa vào cái gì độc chiếm? Mạng nhện đã tiếp cận thượng phẩm linh khí, ở đây người không có không đỏ mắt. Tận trời, Phương Củ cùng Giản Ngôn đều đề phòng mà nhìn bốn phía, mắt thấy có người đỏ mắt, Giản Ngôn thập phần khinh thường, trực tiếp trừng mắt xem qua đi. Nhện vương bản thể thập phần thật lớn, cơ hồ có 3 tầng lầu cao. Tuy rằng thân thể khổng lồ, nó hành động lại một chút cũng không ngu ngốc vụng, ngược lại thập phần nhanh nhẹ. Một cái kim đan sơ kỳ xui xẻo chứng không chú ý, trực tiếp bị mạng nhện bắn ra tơ nhện cuốn lấy. Chỉ nghe thấy một tiếng thê lương kêu thảm thiết, dư lại người căn bản không kịp phản ứng, kia xui xẻo chứng đã bị nhện vương sống nuốt trong cơ thể kim đan, tiếp theo ngắn ngủn mấy giây đã bị hút thành thây khô. Phanh một tiếng, người làm giống như rác rưởi giống nhau bị nhện vương ném ra. Nhện vương trên đầu 8 đôi mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ đang tìm kiếm tiếp theo cái xui xẻo chứng. Những cái đó đỏ mắt Vân Giao tu sĩ rốt cuộc không có đỏ mắt công phu, một đám im như ve sầu mùa đông, sợ chính mình bị nhện vương chọn chung, bị hút thành xấu xí người làm. Nhện vương bay nhanh mà ở trên vách đá di động, thân hình mau đến chỉ có thể thấy một cái tăng ảnh. Thức mau, lại vang lên hét thảm một tiếng. Một ít người nóng nảy, thế nhưng chiều Dung Hoa quát, mau giết nó. Người mau giết nó. Ngay cả Văn Anh cũng nói, đúng vậy, Dung đạo hữu, ngàn vạn không thể làm này xuất sinh tiếp tục đả thương người, nhất định phải ngăn cản nó. Lời nói tương đương cần thiết, lại hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ, nói rõ muốn cho Dung Hoa một người thượng. Những người khác càng là một đám làm bộ suy yếu, không chịu động thủ. Liền đang nói chuyện công phu, lại một cái xui xẻo chứng bị hút thành thây khô. Cùng lúc đó, nện vương trên eo miệng vết thương lại ở dần dần khép lại. Tương phản, Dung Hoa sắc mặt lại có chút trắng bệnh. Luân phiên chiến đấu làm hắn tiêu hao rất lớn. Vân Giao mắt thấy những người khác đều không chịu ra tay, liền cố ý lớn tiếng hỏi, có phải hay không chỉ cần chúng ta giết nó, sở hữu chiến lợi phẩm đều là chúng ta. Vừa lúc, ta còn trước nay chưa thấy qua Nguyên Anh trông như thế nào đâu. Văn Anh đám người sắc mặt đồng thời một bên, tưởng độc chiếm chiến lợi phẩm. Nam mơ, kia chính là Nguyên Anh kỳ yêu thú. Vài người bay nhanh mà trao đổi một cái ánh mắt, hạ quyết tâm chờ Dung Hoa cùng nhện vương lưỡng bại câu thương thời điểm liền động thủ. Vân Giao lập tức nói, Dung Hoa, đừng đánh, trở về. Nàng ánh mắt quét về phía Văn Anh mấy người, lạnh lùng cười, chư vị trăm cây ngàn đắng mà đi vào nơi này, nghĩ muốn cái gì vẫn là chính mình động thủ đi. 102 muốn chết cùng chết. Dung Hoa rất phối hợp, Vân Giao giọng nói còn không có rơi xuống, hắn đã lui về Vân Giao bên người. Nhện vương càng là không nốc, mặc kệ là Dung Hoa vẫn là Vân Giao đều làm nó thập phần kiên kỵ, trực giác hai người không thể chọc, cho nên Dung Hoa rút đi sau nó căn bản không truy, mà là bay nhanh mà đi săn. Nó ánh mắt bay nhanh mà đảo qua Vân Giao, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Nó có trực giác, nếu có thể ăn luôn Vân Giao, nhất định sẽ được đến lớn lao chỗ tốt. Bất quá hiện tại còn không nổi, nó đến trước thông qua đi săn tăng lên thực lực. Vân Giao 5 người trực tiếp thờ ơ lạnh nhạt, những người khác lại tức giận đến mau hộp máu. Đặc biệt là những cái đó trở thành con mồi tu sĩ, bọn họ một bên chôn tránh phản kháng, một bên còn không quên dùng ánh mắt lăng trì Vân Giao. Đều là nàng. Nếu không phải nàng, Dung Hoa như thế nào sẽ trí bọn họ với không màng. Đến nỗi vẫn luôn không có động thủ Văn Anh đám người, bọn họ căn bản không có can đảm đi trách cứ. Văn Anh cũng nóng nảy, hắn đã sớm nhìn ra tới nện vương là lợi dụng đi săn tới tăng lên thực lực, nếu là lại tùy ý nó đi xuống, nó thực lực chỉ biết càng ngày càng cường. Đến lúc đó, bọn họ tất cả mọi người đến chết. Không có biện pháp, hắn chỉ phải lấy ra pháp bảo công kích, đồng thời hạ lệnh nói, đại gia cùng nhau thượng, nhất định phải giết này xuất sinh. Hắn nói xong lại nhìn về phía tận trời cùng Phương Củ, hạ lệnh nói, tận trời, Phương Củ, các ngươi hai người phụ trách bảo hộ những người khác. hắn đánh bản tính như ý, tận trời là Vân Giao ca ca, hắn nếu ra tay, Vân Giao cùng Dung Hoa căn bản không có khả năng lại thờ ơ lạnh nhạt. Tận trời cùng Phương Củ do dự vài giây, vẫn là đón đi lên. Bọn họ tuy rằng nhìn ra Văn Anh đám người đối Vân Giao ác ý, nhưng là càng thêm minh bạch, nếu là làm Nhện Vương tiếp tục cản rỡ đi xuống, bọn họ cũng sẽ tao ương. Giản luôn thấy thế hừ một tiếng, thấp thấp nói một câu, loại người này có cái gì hảo cứu, đã chết cũng xứng đáng. Dung Hoa cùng Vân Giao cũng chưa nói chuyện, bọn họ đang ở khôi phục chân nguyên lực. Dung Hoa lo lắng mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, truyền âm hỏi, ngươi hiện tại đã bại lộ thân phận, chuẩn bị làm sao bây giờ? Vân Giao nhìn bị người vây công Nhện Vương, nói, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nếu thân phận bại lộ, ta cũng không có khả năng lại lưu lại. Ngươi có tính toán gì không? Nói xong nàng trong lòng liền có chút thấp thỏm, nàng theo bản năng cảm thấy Dung Hoa hẳn là cùng chính mình cùng nhau rời đi, nhưng cẩn thận ngẫm lại bọn họ chi gian kỳ thật cũng không nhiều ít quan hệ, thậm chí ngay cả Dung Hoa cũng là vì nào đó mục đích mới đi theo bên người nàng. Nàng theo bản năng lại chiều tận trời nhìn lại, tận trời chính canh giữ ở Ngự Kiếm môn đệ tử bên người bảo hộ, Phương Cù ở hắn bên người cách đó không xa. Nghĩ đến tận trời vừa rồi ánh mắt, Vân Giao trong lòng càng là thấp thỏm. Tận trời quan tâm chỉ là hắn muội muội, một khi hắn biết nàng chỉ là cái hàng giả, thậm chí còn cướp đoạt Vân Giao thân thể. Hắn chỉ biết hận không thể giết nàng. Đến nỗi Phương Cù, hắn vẫn luôn đi theo đều chỉ là tận trời, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Ngay cả Giản Nôn, nàng đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm mục đích của hắn là cái gì. Mà A Bảo nhìn như đã hướng nàng quy phục, thực tế trong lòng vẫn luôn nghĩ nó chủ nhân, một khi nó tìm được chủ nhân, tự nhiên sẽ bỏ nàng mà đi. Cẩn thận tính xuống dưới, nàng thế nhưng như cũng là lẻ loi một mình. Ai cũng không thể dựa vào. Vân Giao yên lặng nắm chặt quyền, trong mắt lại là một sáp. Nếu này hết thể chỉ là một giấc mộng, nàng còn sống ở nguyên lai thế giới nên thật tốt. Dung Hoa tựa hồ nhận thấy được Vân Giao tâm sự, quay đầu lo lắng mà nhìn nàng, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Vân Giao thanh âm thập phần bình tĩnh, một chút cũng nghe không ra khác thường. Nàng nói xong, ngón tay bấm tay niệm thần chú. Không chỉ có triệu hồi hỏa long, còn đem ngũ thải độc chu trên người màu cam ngọn lửa tất cả đều thu trở về. Hỏa long trở lại bên người nàng liền lẳng lặng địa bàn toàn ở nàng bên cạnh người, một đôi long trong mắt thiêu đốt hai luồng ngọn lửa. Giống như vật còn sống. Liên ở nàng thu hồi ngọn lửa đồng thời, Dung Hoa nháy mắt lắc mình đi vào ngũ thải độc chu bên cạnh, thừa dịp chúng nó còn không có khôi phục lại, dễ như trở bàn tay mà liền dùng kiếm kết quả chúng nó, hơn nữa động tác nhanh chóng mà đem sở hữu thi thể đều thu lên. Hai người phối hợp đến vạn phần ăn ý một chút cũng không có cấp những người khác cơ hội. Chờ những người khác phản ứng lại đây, Dung Hoa đã đem ngũ thải độc chu thi thể đều thu lên. Ngũ thải độc chu vừa chết, bị vây công Nhện Vương thân hình đột nhiên một đốn, ngay sau đó, nó chung quanh linh khí đột nhiên trở nên cuồng bạo không thôi. Văn Anh sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, trên mặt bò đầy hoảng sợ, không tốt, này xuất sinh muốn tự bạo. Đem kén mang lên, đại gia chạy mau. Lời còn chưa dứt, Văn Anh đã bắt hai cái kén ở trong tay, đồng thời tế ra một trường truyền tống phủ, bạch quang chợt lóe, hắn liền biến mất bắt tại chỗ. Những người khác sôi nổi noi theo, thức mau, toàn bộ huyệt động cũng chỉ dư lại Vân Giao 5 người. Chúng ta cũng đi. 5 người đồng thời tế ra truyền tống phủ, bạch quang nháy mắt sáng lên, nhưng mà đúng lúc này, Nhện Vương trong miệng đột nhiên bắn ra một cây thật dài dây thừng, gắt gao mà cuốn lấy Vân Giao eo thon. Này dây thừng cũng không biết là cái gì tài liệu làm, truyền tống bạch quang thế nhưng một phách tức thoái, Vân Giao thậm chí không kịp phản ứng, đã bị trói lên. Dư lại 4 người sắc mặt nháy mắt đại biến, theo bản năng chiều Vân Giao vươn tay. Nhưng mà bạch quang chợt lóe rồi biến mất, huyệt động chỉ còn lại có đang ở tự bạo Nhện Vương cùng với bị gắt gao bó trụ Vân Giao. Muội muội, Vân Giao. Vân Giao bên thai quanh quẩn 4 người tiếng kêu sợ hãi, thần xác hoảng hốt lại bay nhanh mà chấn định xuống dưới. Ngay sau đó, nàng toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa, nhưng mà dây thừng lại một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Nàng lập tức bấm tay niệm thần chú, thẳng đến kim sắc ngọn lửa lần thứ 2 xuất hiện ở lòng bàn tay chung, Vân Giao lập tức nhẹ nhàng thở ra, dùng tay nắm lấy dây thừng. 1 giây đồng hồ qua đi, 2 giây qua đi, 10 giây qua đi. Dây thừng như cũ chặt chẽ mà triền ở nàng trên eo, một chút cũng không có bị hao tổn. Vân Giao rốt cuộc luống cuống, A Bảo, ngươi có biết hay không rốt cuộc sao lại thế này? Này dây thừng rốt cuộc là thứ gì? Nàng dùng sức lôi kéo trên eo dây thừng, nhưng mà kia dây thừng một chút phản ứng cũng không có. A Bảo trực tiếp từ vòng cổ bay ra tới, nó cố hết sức mà múa may tiểu cánh, thấy triền ở Vân Giao trên eo dây thừng. Lập tức la hoảng lên, sao lại thế này? Như thế nào sẽ là Long Gân? Vân Giao, cái này chúng ta đã phát. Cư nhiên là Long Gân. Ngươi vận khí thật sự là thật tốt quá. Vân Giao nghe thấy Long Gân hai chữ cũng thập phần kinh ngạc, một con nhện như thế nào sẽ có Long Gân? Phải biết rằng, Long chính là thần thú. Nhưng mà Vân Giao nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, liền tính là toàn bộ Bảo Sơn đôi ở nàng trước mặt nàng đều cao hứng không đứng dậy. A Bảo, chúng ta đều sắp chết. Ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi. Có thể hay không ngăn cản nó tự bạo? Vân Giao hỏi cuối cùng một tia hy vọng hỏi. A Bảo lai lịch bất phàm, hẳn là có biện pháp đi. Ai ngờ A Bảo thế nhưng so nàng còn hoảng, xong rồi. Lần này chết chắc rồi. Vân Giao làm sao bây giờ? Nó cố ý cột lấy ngươi, nói rõ là tưởng lôi kéo ngươi cùng chết ta. Ngươi liền không có một chút biện pháp sao? Nếu là trước kia ta, loại chuyện này đương nhiên là chút lòng thành. Chính là hiện tại nói tới đây nó đột nhiên ngự khí biến đổi, đúng lý hợp tình mà chỉ trích khởi Vân Giao không phải tới, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi không chịu hoa linh thạch giúp ta chữa trị, ta sao có thể liền điểm này chuyện nhỏ đều bó tay không biện pháp. Vân Giao quả thực mau bị nó tức chết rồi. Ngày thường muốn nhiều tún có bao nhiêu tún, không phải muốn linh thạch chính là muốn mỹ thực, kết quả tới rồi thời điểm mấu chốt liền không đáng tin cậy. Lúc này, nện vương trong cơ thể đột nhiên buộc phát ra một đạo mãnh liệt ngũ thải quang mang càng ngày càng thịnh, thẳng đến đem toàn bộ nện vương đô bao vây ở bên trong. Vân Giao tuy rằng cách một khoảng cách, vẫn là có thể cảm nhận được quang mang trung bao hàm thật lớn năng lượng. Mắt thấy quang mang càng ngày càng thịnh, Vân Giao kinh hãi mà trừng lớn hai mắt. Nàng phảng phất ở kia thịnh quang trông được thấy phụ thân cùng tỷ tỷ thân ảnh, tử vong như thế tới gần, nàng tâm lại đột nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh. Quang mang đem nàng cắn nuốt một khắc trước, Vân Giao cảm nhận được A Bảo nặng nề mà đâm tiến chính mình trong lòng ngực, ngay sau đó, một đạo phòng ngự kết giới đột nhiên xuất hiện. Bên tai vang lên thật lớn tiếng gầm rú, mặc dù có phòng ngự kết giới bảo hộ, Vân Giao như cũ cảm nhận được đến từ tứ phía thật lớn áp lực. Vân Giao nháy mắt mất đi ý thức. Thẳng đến thật lâu lúc sau, Vân Giao chậm rãi mở to mắt, trước mắt hết thể lại thập phần xa lạ. Nàng theo bản năng hỏi A Bảo, đây là nơi nào? A Bảo lại không có đáp lại. Vân Giao trong lòng hoảng hốt, lập tức tìm kiếm lên. Không có, nơi nơi đều không có. Vân Giao lập tức lôi ra trên cổ vòng cổ, không ngừng dùng linh thức kêu gọi, A Bảo. A Bảo, ngươi ở bên trong sao? Mau trả lời ta. Vòng cổ không có bất luận cái gì đáp lại. Một đạo suy yếu mà xa lạ thanh âm lại đột ngột mà vang lên, ngươi không cần tìm nữa, nó đã lâm vào ngủ say. Vân Giao trong lòng cả kinh, bất chấp A Bảo, đề phòng mà nhìn bốn phía, trong miệng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Ra tới. Lại nghe tới rồi một cái không tưởng được trả lời, ta liền ở ngươi trên eo. Cái gì? Vân Giao kinh ngạc vô cùng, chạy nhanh túi đầu chiều chính mình eo nhìn lại, chỉ thấy kia cái gọi là Long Gân chính triền ở mặt trên. Trừ cái này ra, lại vô mặt khác đồ vật. Vân Giao càng thêm kinh ngạc, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, là ngươi. Nói chuyện đồng thời, nàng thật cẩn thận mà duỗi tay bắt lấy Long Gân, bay nhanh mà đem nó từ chính mình trên eo gỡ xuống tới cũng xa xa ném ra. Thấy Long Gân lẳng lặng mà rơi trên mặt đất cũng không có cái gì phản ứng, nàng lúc này mới thoáng yên tâm, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta là thần Long nhất tộc Long Tấn. Một cái màu lam hình rồng hư ảnh đột nhiên từ Long Gân thượng phiêu ra tới, vạn năm trước ta bị kẻ gian làm hại, bản thể bị phá hư, đành phải trộm bám vào người tại đây con rồng gân bên trong, vốn định tìm cơ hội trở lại Long tộc, ai ngờ tu chân giới đột nhiên rung chuyển, phân liệt thành vô số tiểu thế giới, ta liền vẫn luôn vây ở cái này tiểu trong không gian. Thẳng đến rất nhiều năm sau, một con ngũ thải độc chu ngẫu nhiên tiến vào nơi này, đem ta mang theo đi ra ngoài. Vân Giao hờ hững, này Long Tấn Long sinh thật bi kịch, không chỉ có bị người hại chết, cư nhiên còn bị người phanh thây. Nàng tò mò là, nhện vương có như vậy cường đại vũ khí như thế nào cuối cùng mới dùng. Ai ngờ nàng mới vừa hỏi, Long Tấn liền bị người giẫm cái đuôi hét lên, một con đê tiện con nhện cũng xứng sử dụng ta. Ta chính là cao quý thần Long nhất tộc. Nếu không phải nhiều năm như vậy ta linh hồn lực lượng yếu đi quá nhiều, nó căn bản không có khả năng sử dụng được ta. Vậy ngươi còn không phải bị sử dụng. Vân Giao trong lòng yên lặng phun tào, nếu không phải này Long Gân, nàng đã sớm chạy đi, sao có thể bị bắt lưu lại. Bất quá nhìn Long Tấn hư ảnh, nàng đột nhiên không đành lòng đem câu này nói ra tới. Này Long so nàng bi kịch nhiều. Vậy ngươi nói cho ta, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Ta như thế nào lại muốn tới nơi này? 103 huyết mạch. Long Tấn thanh âm có chút đắc ý, có vài phần tranh công ý vị. Ngươi có thể tới nơi này vẫn là ta công lao. Vân Giao mày liễu một dựng, ngươi nói cái gì? Là ngươi đem ta lộng tới cái này địa phương quỷ quái. Long Tấn thân mình run lên, yên lặng chiều sau phiêu, trong miệng lại nói, cái gì kêu địa phương quỷ quái? Nguyên Anh kỳ tự bạo huy lực có bao nhiêu đại ngươi biết không? Nếu không phải ta dùng hết toàn lực ở cuối cùng thời điểm mở ra cái này không gian, ngươi đã sớm bị hoanh thành tạt bã. Vân Giao đi bước một chiều hắn đi đến, tươi cười vặn mẹo, bị hoành thành cặn bã. Ha! Tin hay không, ta trước đem ngươi biến thành cặn bã. Nàng nói xong nhặt lên trên mặt đất long gần, hướng về phía Long Tấn quơ quơ. Long Tấn lập tức la hoảng lên, ngươi sao lại có thể như vậy? Ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm đã chết. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Nói tới đây nó lại trừng mắt nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, thấp giọng nói, nếu không phải xem trên người của ngươi có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, ta mới sẽ không quản ngươi chết sống. Thấy Vân Giao không phản ứng, nó lại không yên tâm mà nói huy, thần long nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc quan hệ vẫn luôn thực hảo, ngươi sẽ không đối ta thấy chết không cứu đi. Vân Giao lại ngây người, trên người nàng có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch. Chẳng lẽ nàng trong cơ thể một nửa kia huyết mạch là phượng hoàng? Nàng ngẩng đầu, hai mắt gắt gao mà nhìn Long Tấn, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói thần long nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc quan hệ thực hảo, ngươi không thể đối ta thấy chết không cứu. Không đúng. Trước một câu, ngươi nói ta trên người có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, thiệt hay giả? Chẳng lẽ ngươi không biết? Long Tấn hô to, tựa hồ so Vân Giao bản nhân còn muốn kinh ngạc, ngươi cư nhiên không biết. Ngươi mấy năm nay là như thế nào lại đây, cha ngươi cùng ngươi nương đâu? Chẳng lẽ bọn họ không nói cho ngươi? Kỳ thật ta cũng rất tò mò, phượng hoàng nhất tộc quý vì thần thú, như thế nào sẽ cùng nhân loại thông hôn? Còn sinh ngươi? Vân Giao trắng nó liếc mắt một cái, một khuôn mặt dần dần đen, có cái gì hảo kỳ quái? Tuy rằng nói như vậy, Vân Giao trong lòng lại bởi vì Long Tấn nói hoài nghi lên. Chẳng lẽ thân thể này sinh ra thực không bình thường? Long Tấn lại nói, xem ra ngươi quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Thần thú đều rất cao ngạo, giống nhau sẽ chỉ ở trong tộc thông hôn, lại vô dụng cũng là cùng mặt khác thần thú thông hôn, căn bản sẽ không suy xét yêu thú, càng sẽ không suy xét nhân loại. Thần thú dựng dục con nối dõi phi thường khó khăn, nếu cùng nhân loại dựng dục con nối dõi càng là khó như lên trời, đối cơ thể mẹ thương tổn phi thường đại. Vân Giao đông nhiên cảm thấy có chút không đúng, không đúng chỗ nào nàng lại nói không ra, chỉ hỏi nói, đối cơ thể mẹ thương tổn có bao nhiêu đại. Long Tấn cũng không biết có phải hay không lâu lắm không nói chuyện, thế nhưng biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Hắn nói, không chỉ có tu vi tổn hao nhiều, cũng sẽ đã chịu thật lớn thương tổn. Nếu cơ thể mẹ không đủ cường đại, căn bản vô pháp dựng dục con nối dõi. Thai nhi sẽ trực tiếp thai chết trong bụng. Vân Giao nghĩ đến Vân Âm, càng ngày càng cảm thấy không đúng, vội vàng hỏi, nếu cơ thể mẹ chỉ là người thường đâu? Long Tấn dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, này căn bản không có khả năng. Người thường sớm đã chết, sao có thể còn có ngươi? Vân Giao nghĩ nghĩ, không quá xác định hỏi, kia có hay không khả năng? Nàng đã từng là tu sĩ, bởi vì dựng dục con nối dõi tu vi tấn hủy hoại. Long Tấn nghe vậy cũng có chút không xác định, cái này khả năng cũng không phải không có. Vân Giao nghĩ đến cùng người thường vô dị Vân Âm, trong lòng đột nhiên hụt hẫng. Nàng đã từng là người nào? Vì dựng dục con nối dõi tu vi tấn hủy, kia chỉ phượng hoàng lại đi nơi nào? Tận trời phụ thân lại là ai? Long Tấn thấy nàng cảm xúc đột nhiên trở nên hạ xuống, có chút lo lắng hỏi, uy, ngươi không sao chứ? Vân Giao nhìn hắn, nói cho ta như thế nào đi ra ngoài. Nàng lại cẩn thận đánh giá một vòng. Cái này không gian đại khái 100 bình, có một mảnh dược điển trung gian là một ông linh tuyển. Nước suối còn trường một gốc cây cùng loại với hoa sen linh thảo, nụ hoa còn không có mọc ra tới, chỉ có màu lục đậm hình tròn phiên lá. Không gian chung quanh tất cả đều là trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Vân Giao đem linh thức thăm qua đi, lại bị một tầng vô hình vách tường chắn trở về. Trong không gian linh khí thực đùng. Lại liền một tia phong cũng không có, an tĩnh đến đáng sợ. Thậm chí có thể nghe thấy Vân Giao tiếng hít thở. Long Tấn không quá vừa lòng Vân Giao thái độ, nhắc nhở nói, uy, ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi đối ân nhân cứu mạng chính là thái độ này sao? Vân Giao mỉm cười lên, ánh mắt lại tràn ngập châm trọng, ngươi cứu ta có cái gì mục đích? Long Tấn ánh mắt trở nên lập lòe, cái gì? Cái gì mục đích? Ta đương nhiên là xuất phát từ hảo tâm. Vân Giao ý cười càng đậm, hảo ý. Một cái vạn năm lão quỷ hảo ý. Ngươi cảm thấy ta thoạt nhìn như là ngu ngốc sao? Ngươi nếu là không nói, ta đây coi như ngươi không có mục đích hảo. Long Tấn hai mắt gắt gao mà nhìn Vân Giao, thấy nàng không giống như là nói giỡn, biểu tình dần dần hoảng loạn lên. Hảo đi, ta nói. Ta cứu ngươi xác thật có mục đích, ta hy vọng ngươi có thể mang ta rời đi cái này địa phương. Vân Giao lộ ra một cái ta liền biết biểu tình, ngón tay đi xuống một lòng tay, ngươi là nói cái này không gian. Long Tấn lập tức phản bác, đương nhiên không phải. Ta là nói trời cao bí cảnh. Các ngươi bên ngoài người hình như là như vậy kêu nó, ta nói được không sai đi. Vân Giao đột nhiên nhớ tới từ Văn Anh chỗ được đến bản đồ, nàng không có lập tức đáp ứng Long Tấn, mà là lấy ra bản đồ giao cho nó, ngươi nhìn xem, này bản đồ là thật hay giả. Ngọc Giản chậm rãi bay đến Long Tấn trước mặt, Long Tấn nhìn thoáng qua, trên mặt cư nhiên lộ ra mở mịt chi sắc, này chẳng lẽ là trời cao bí cảnh bản đồ. Vân Giao kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ không quen biết. Ngươi không phải ở chỗ này đãi không sai biệt lắm một vạn năm sao. Long Tấn cho Vân Giao một cái khinh bỉ ánh mắt, đúng lý hợp tình mà nói, ta tuy rằng ở chỗ này đãi mau một vạn năm, nhưng là ta cơ hồ đều là đãi ở cái này tiểu trong không gian, rất ít đi ra ngoài. Liên tính đi ra ngoài cũng là bị kia chỉ con nhện mang ở trên người, sao có thể biết toàn bộ trời cao bí cảnh tình huống. Nói tới đây hắn hoài nghi mà nhìn Vân Giao liếc mắt một cái, ánh mắt có chút cảnh giác, uy, ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Vân Giao không ly nó, nàng hiện tại tâm tình một chút đều không tốt. Vốn dĩ cho rằng Long Tấn ở trời cao bí cảnh đãi nhiều năm như vậy, đối với trời cao bí cảnh tình huống hẳn là thập phần hiểu biết, như vậy nàng liền không cần lo lắng bản đồ thật giả. Ai biết Long Tấn như vậy vô dụng, đãi nhiều năm như vậy cũng chưa biết rõ ràng trời cao bí cảnh tình huống. Khó trách vạn năm trước sẽ bị người tính kế hại chết, nay chỉ số thông minh quá làm người sốt ruột. Long Tấn phảng phất ý thức được cái gì, biểu tình có chút hoảng loạn, còn có chút đáng thương, ngươi sẽ không thật sự không mang theo ta đi ra ngoài đi. Ta chỉ là tưởng rời đi nơi này mà thôi, đối với ngươi mà nói hẳn là không khó đi. Ngươi chính là Phượng Hoàng nhất tộc hậu đại, tổng không thể trơ mắt mà nhìn một cái tiền bối ở cái này địa phương quỷ quái chịu khổ đi. Vân Giao vô ngữ mà nhìn nó, sợ nó nói thêm gì nữa, chỉ phải nói, câm miệng. Ngươi nếu là còn dám xảo, ta khiến cho ngươi cả đời đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Long Tấn nghe vậy, lập tức vươn hai chỉ long chảo gắt gao mà che miệng lại, chỉ lộ ra một đôi tròn xoe đôi mắt vô tội mà nhìn Vân Giao. Vân Giao nhìn trên mặt đất linh thảo. Nơi này linh thảo thực sự không ít, hơn nữa cấp bậc đều ở tam cấp trở lên, đại bộ phận đều đã thành thục. Nàng không nói chuyện nữa, trực tiếp lấy ra hộp ngọc thu thập linh thảo. Một canh giờ sau, sở hữu thành thục linh thảo đều thu thập xong, Vân Giao nhìn chuỗi lủi dược điển, lại nhìn nhìn linh tuyển trung kia cây hoa sen, cuối cùng thở dài, không cam lòng mà nói, "Hảo, ngươi hiện tại mang ta đi ra ngoài." Ai ngờ Long Tấn cư nhiên nói, "Kỳ thật ngươi không cần thở dài." Nơi này là một cái gấp không gian, ta ở mặt trên để lại linh hồn ấn ký, ngươi lần sau nếu là nghĩ đến, ta có thể mang ngươi tiến vào. Vân Giao không dám tin tưởng mà trừng mắt Long Tấn, ngươi còn có này bản lĩnh. Long Tấn đối với Vân Giao hoài nghi thập phần bất mãn, nó cố ý đĩnh đĩnh nho nhỏ bộ ngực, tự hào mà nói, kia đương nhiên. Ta tổ tiên chính là siêu cấp thần thú xé trời thương long, ta trên người huyết mạch tuy rằng không thuần, không thể tùy ý phá vỡ không gian, nhưng là điểm này chuyện nhỏ vẫn là khó không đến ta. Hiện tại ngươi biết mang lên ta có rất nhiều chỗ tốt rồi đi. Vân Giao khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, độc miệng nói, rất nhiều không phát hiện, tạm thời liền phát hiện một cái, đến nỗi có thể hay không dùng đến còn hai nói. Cho nên ngươi tốt nhất đừng đắc ý, tốt nhất chớ chọc ta, bằng không, ngươi cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Long Tấn tức giận đến quay đầu một hừ, lời nói lại thập phần tức thời, ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài. Nó tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất Long Gân chợt lóe, cư nhiên lại chuyển tới rồi Vân Giao trên eo. Ngay sau đó, Long Gân thượng màu lam quang mãn chợt lóe, cư nhiên biến thành một cái tinh xảo đai lưng. Vân Giao cười cười không nói chuyện, chỉ nghe Long Tấn nói, ngươi hiện tại chiều hữu đi, đi đến bạch quang nơi đó. Vân Giao theo lời đi qua đi, tiếp theo liền thấy màu trắng bức tường ánh sáng thượng chậm rãi vỡ ra một cái phủng, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một cái chỉ dung một người thông qua mở miệng. Vân Giao đi vào đi, phảng phất đặt mình trong với một cái màu trắng thế giới, ngay sau đó bạch quang biến mất. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng đứng ở một cái hình tròn hố. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía phảng phất bị một đạo lực lượng cường đại tàn sát bừa bãi quá, che trời cổ thụ đổ một tảng lớn. Nhưng mà nhìn kỹ, cái này địa phương thế nhưng đúng là ngũ thải độc chu hang ổ. Chỉ là nguyên bản sơn thể đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái hố sâu. Trung quanh im ắng mà một mảnh, cái gì thanh âm cũng không có, càng không có người. Vân Giao đứng ở hố, trong đầu thập phần mờ mịt. Nàng không biết những người khác đi nơi nào, càng không biết hẳn là đi nơi nào tìm bọn họ. Nơi này chỉ còn lại có nàng một người, cộng thêm một con vạn năm lão quỷ. Vân Giao chính mở mịt vô thố, Long Tấn thanh âm đột nhiên vang lên, chúng ta mau rời đi cái này địa phương quỷ quái đi. Ta thật không rõ những cái đó con nhện như thế nào đem xào huyệt còn đâu nơi này, một chút mị cảm đều không có. Nhiều năm như vậy xem đều nhìn chán. Vân Giao lấy lại tinh thần, nàng nghe thấy Long Tấn thanh âm, đột nhiên vang lên A Bảo, vội vàng hỏi, ta nhớ rõ ngươi nói A Bảo lâm vào ngủ say. Kia nó khi nào có thể tỉnh lại? A Bảo, ngươi là nói kia chỉ phải mập mạp trứng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, ngươi nói A Bảo cũng là Phượng Hoàng. Đúng vậy, tuy rằng chỉ là khí linh, bất quá xác thật có Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, hơn nữa cùng giống nhau khí linh cũng không giống nhau, bất quá nơi nào không giống nhau ta cũng nói không nên lời, hơn nữa trên người nàng huyết mạch quá thuần. Bất quá, một con phượng hoàng cư nhiên béo thành như vậy, nàng cũng đủ cực phẩm. Nếu không phải ta hỏa nhãn kim tinh, còn tưởng rằng nàng là chỉ gà. Vân Giao trầm mặc, nàng vẫn luôn cho rằng A Bảo trong lòng chỉ có nó chính mình chủ nhân, không nghĩ tới cuối cùng thời điểm thế nhưng vì bảo hộ nàng lâm vào ngủ say. Nàng lại hỏi, nó khi nào có thể tỉnh lại? 104 xà yêu thanh ly. Long Tấn trước hết nghĩ tưởng, mới không xác định mà nói, nàng khi nào sẽ tỉnh ta cũng không biết, bất quá ngươi có thể cho nàng một ít linh thạch, đối nàng hẳn là sẽ có trợ giúp. Vân Giao nghe vậy không chút do dự lấy ra 2 vạn khối trung phẩm linh thạch để vào vòng cổ trung, vòng cổ thượng kim sắc quang mang chợt lóe, lại khôi phục thành nguyên trạng, nhìn không ra một đinh điểm biến hóa. Vân Giao dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa vòng cổ, lẩm bẩm nói, A Bảo, ngươi nhất định phải chạy nhanh hảo lên. Nói đến cũng kỳ quái, trước kia A Bảo không có việc gì thời điểm nàng luôn là ghét bỏ A Bảo quá xảo, lại cảm thấy nó lớn lên quá phì cho chính mình mất mặt cho nên vẫn luôn không muốn phóng nó ra tới. Hiện giờ A Bảo lâm vào ngủ say, Vân Giao lại đột nhiên cảm thấy vô cùng tịch mịch. Long Tấn đột nhiên thúc giục nói, ta cảm thấy không quá thích hợp, chúng ta tốt nhất nhanh lên rời đi nơi này. Vân Giao còn không có phản ứng lại đây, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, các ngươi muốn đi nơi nào? Tiếng nói trầm thấp, mang theo một cổ bức nhân hàn ý quỷ dị chính là, thanh âm phảng phất đến từ 4 phương 8 hướng, Vân Giao căn bản nghe không ra nói chuyện người ở nơi nào. Ngay sau đó, trong rừng cây đột nhiên đi ra một người mặc lục bảo tà mị nam tử. Hắn hai tròng mắt thon dài, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, khỏe miệng gợi lên phảng phất đang cười, ánh mắt lại băng hàn vô cùng. Hắn chậm rãi đi hướng Vân Giao, vừa đi vừa nói chuyện nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi, thật là không thể tưởng được, ngươi thế nhưng còn sống. Tuy rằng nói như vậy, hắn thanh âm lại một chút cũng không kinh ngạc. Hắn nhìn Vân Giao, ánh mắt càng ngày càng lạnh, nếu ngươi không chết, liền đem thanh ngọc quả giao ra đây đi. Vân Giao trong lòng rùng mình, nàng vừa rồi rõ ràng cái gì cũng chưa nhận thấy được, người này chẳng lẽ vẫn luôn giấu ở phụ cận. Không đúng. Hắn không phải người. Hắn là canh giữ ở thanh ngọc quả bên cạnh cái kia cự xà. Chính là hắn rốt cuộc là như thế nào tránh được nàng cảm giác. Vân Giao đề phòng mà nhìn hắn, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt cơ hồ cùng nhân loại vô dị, chỉ ở đuôi mắt đến huyệt thái dương bộ phận có tinh mịn trong suốt vậy. Bởi vì vậy trong suốt, nếu không chú ý căn bản nhìn không ra tới. Thanh ý gì nam tử thấy Vân Giao chỉ là nhìn chằm chằm hắn xem căn bản không giao ra thanh ngọc quả, khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn. Thanh âm cũng dồn dập lên, đem thanh ngọc quả trả lại cho ta. Đó là ta. Long Tấn trộm cấp Vân Giao truyền âm, ngươi không cần sợ hắn, hắn bất quá là ở hư trường thanh thế mà thôi. Hắn giống như bị trọng thương, dễ dàng sẽ không động thủ. Vân Giao nhìn thanh ý gì nam tử tái nhợt khuôn mặt, nhớ tới hắn lần trước bị trọng thương. Đột nhiên minh bạch hắn vì cái gì sẽ mạo hiểm truy lại đây tìm nàng muốn thanh ngọc quả. Trong lòng lo lắng đi vài phần, Vân Giao đối Long Tấn nói, ta biết. Thanh y liền nam tử lại thúc giục nói, mau đem thanh ngọc quả trả lại cho ta. Có lẽ là quá kích động, thanh y liền nam tử sắc mặt thế nhưng lại tái nhợt vài phần. Vân Giao khẽ cười lên, ngươi chịu thương còn không có hảo đi. Thanh y liền nam tử hai mắt hơi hơi nhíu lại, sắc mặt dữ tợn mà trừng mắt Vân Giao, liền tính ta thương còn không có hảo, muốn giết ngươi vẫn là dư giả. Vân Giao lắc lắc đầu, trên mặt mang theo nắm chắc thắng lợi tươi cười, nếu thật là như vậy, ngươi đã sớm động thủ, căn bản sẽ không theo ta vô nghĩa. Thanh y liền nam tử bị chọc giận, hắn tái nhợt khuôn mặt dần dần bị vảy bao trùm. Trong miệng mọc ra một đôi sắc nhọn răng nanh, hung ác mà nói, ngươi cho rằng ta giết không được ngươi. Vân Giao bàn tay vừa lật, trong tay nhiều một cái bình ngọc, nàng đem nút bình mở ra, đan dược linh lực dao động nháy mắt giật tràn ra tới. Thanh y liền nam tử sắc mặt nháy mắt một lần. Hai mắt gắt gao mà nhìn Vân Giao trong tay bình ngọc, không quá tin tưởng mà nói, tam cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng còn có thứ này, xem ra ta là cần thiết giết ngươi. Vân Giao một chút cũng không sợ, ngược lại hỏi, ngươi đã tiến vào kim đan hậu kỳ đỉnh, đang chuẩn bị đánh sâu vào nguyên anh kỳ, ta nói được không sai đi. Ngươi tới tìm ta muốn thanh ngọc quả. Chính là muốn lợi dụng thanh ngọc quả dược lực đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Bị nói chúng tâm sự, thanh y liền nam tử thẹn quá thành giận. Ánh mắt bất thiện trừng mắt Vân Giao, thì tính sao? Vân Giao tiếp tục nói, thanh ngọc quả là luyện chế ngưng anh đan chủ dược. Nhưng là nếu chỉ dùng thanh ngọc quả, nếu muốn đánh sâu vào nguyên anh kỳ nhưng không dễ dàng như vậy. Càng đừng nói ngươi hiện tại thân bị trọng thương, tùy tiện đánh sâu vào nguyên anh kỳ không chỉ có sẽ không thành công, ngược lại còn khả năng bị phản vệ bị thương. Thanh y liền nam tử tuy rằng như cũ lạnh mặt, ánh mắt lại trở nên chần chờ. Vân Giao không ngừng cố gắng nói, ngươi cũng nhìn đến trong tay ta bình ngọc. Bên trong chính là tam cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan. Ta muốn nói cho ngươi chính là, này đó đan dược là ta chính mình luyện chế. Ta là một người đan sư, ta có thể giúp ngươi luyện chế ngưng anh đan, còn có thể dùng tiểu hoàn đan giúp ngươi trị liệu thương thế. Thanh y ghi nam tử càng thêm chần chờ, hắn do dự một hồi lâu, hoài nghi mà nhìn Vân Giao, hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vân Giao dùng ngón tay sửa sửa bên thai đầu tóc, hơi hơi mỉm cười, ngươi thấy, ta cũng không phải nhân loại, mà là nửa yêu, ta trên người có được một nửa yêu thú huyết mạch, cho nên ngươi hẳn là tin tưởng ta. Hơn nữa nói tới đây, nàng vươn một ngón tay tiêm đột nhiên xuất hiện một đoàn màu cam ngọn lửa, nàng đem ngón tay chiều Thanh y ghi nam tử quơ quơ, ngươi có phải hay không hẳn là tin tưởng ta? Thanh y ghi nam tử nhìn nàng đầu ngón tay màu cam ngọn lửa rốt cuộc động dung, đây là nguyên anh kỳ tâm hỏa. Sao có thể? Ngươi tu vi rõ ràng chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Không tồi, Vân Giao tỉnh lại lúc sau liền phát hiện nàng không chỉ có không có bị thương, tu vi ngược lại tiến vào trúc cơ hậu kỳ, cũng không biết là chiến đấu khi đột nhiên bùng nổ, vẫn là bị nện vương tự bạo ảnh hưởng. Bất quá mặc kệ thế nào, đối nàng mà nói đều là chuyện tốt. Vân Giao không có giải thích, chỉ là hỏi, vậy ngươi hiện tại tin tưởng ta sao? Thanh y ghi nam tử nhìn nàng, ánh mắt lại trở nên cảnh giác lên, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Ngươi có cái gì mục đích? Hắn nhớ tới phía trước bị Vân Giao rút đi thanh ngọc quả, liền cảm thấy Vân Giao quả thực một bụng ý nghĩ xấu nhi, căn bản vô pháp đối Vân Giao yên tâm. Bất quá mặc kệ là tam cấp tiểu hoàn đan vẫn là ngưng anh đan đối hắn mà nói đều là thật lớn dụ hoặc. Hắn vô pháp kháng cự. Trời cao bí cảnh nguy cơ thật mạnh, trên người thương một ngày không khôi phục hắn liền nhiều một ngày nguy hiểm, hiện giờ có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vân Giao không nghĩ tới hắn như thế cảnh giác, chỉ phải nói, ta lần đầu tiên tới nơi này, đối cái này địa phương không quá thủ, ta muốn ngươi cho ta dẫn đường. Thanh y ghi nam tử càng thêm cảnh giác, ngươi không phải là muốn cho ta mang ngươi đi tìm những người đó đi. Ta sẽ không đáp ứng. Hắn chính là bị những cái đó nhân loại ti bị trọng thương, mới không cần đi chui đầu vô lưới. Tìm bọn họ. Nàng mới không. Vân Giao lắc lắc đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm bọn họ. Nàng nói xong sợ Thanh y ghi nam tử không tin, lại tiếp tục nói, ngươi không nhìn thấy ta là nửa yêu sao. Ta hiện tại thân phận bại lộ, còn trở về tìm bọn họ làm gì? Chui đầu vô lưới sao? Thanh y ghi nam tử nhìn Vân Giao đầy đầu sán lạn tóc vàng cùng một đôi mắt vàng, rốt cuộc tin, cũng là, ngươi một cái nửa yêu, bọn họ căn bản sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nói tới đây đột nhiên đắc ý lên, thậm chí đề nghị nói, không bằng như vậy đi, ngươi về sau liền đi theo ta giúp ta luyện đan, ta bảo hộ an toàn của ngươi, như thế nào? Vân Giao kinh ngạc, này xà là tưởng chiêu nàng đương thủ hạ. Không đợi nàng trả lời, Long Tấn đã tức giận đến từ Long Gân Trung phiêu ra tới, chỉ vào Thanh Y Hiền Nam tử mắng, không có khả năng. Nàng sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi bất quá một con yêu thú, cũng muốn cho nàng cho ngươi đương thủ hạ, nằm mơ đi ngươi. Thanh Y Hiền Nam tử kinh ngạc mà trừng mắt phiêu ở giữa không trung hình rồng hư ảnh, ngươi là thần Long nhất tộc. Long Tấn ôm một đôi long chảo, đáp ý rào rạt nói, không tồi, tính tiểu tử ngươi có điểm nhãn lực. Nếu nhận ra bản thần Long, còn không mau mau quỳ xuống hành lễ. Vân Giao vô ngữ mà nhìn Long Tấn. Nàng cảm thấy này Xuân Long nhất định là còn không có thấy rõ trước mắt tình thế, đều biến thành vạn năm lão quỷ chỉ còn lại có suy yếu long hồn cư nhiên còn dám ở một con kim đan hậu kỳ yêu thú trước mặt chơi uy phong, quả thực là tìm chết. Nhưng mà, nàng hiển nhiên không rõ lắm yêu tộc nghiêm ngặt cấp bậc chế độ. Chỉ thấy Thanh Y Liễu Nam tử sắc mặt cứng đờ, tiếp theo không quá cam nguyện mà chiều Long Tấn quỳ xuống, huyện xà nhất tộc Thanh Ly, gặp qua thần Long đại nhân. Vân Giao kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Nàng không nghĩ tới Thanh Y Liễu Nam tử thế nhưng thật sự sẽ quỳ xuống. Long Tấn đắc ý gật gật đầu, vươn long chảo chỉ Vân Giao, còn có nàng. Nàng thân cụ một nửa phượng hoàng huyết mạch, tuy rằng chỉ là nửa yêu, nhưng nàng huyết mạch tuyệt không phải ngươi có thể chậm trễ. Thanh Ly càng kinh ngạc, cứng đờ mà xoay đầu nhìn về phía Vân Giao, ngươi là phượng hoàng nhất tộc. Hắn nhìn Vân Giao đầy đầu tóc vàng cùng một đôi mắt vàng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Hắn quay đầu nhìn về phía Long Tấn. Lại thấy Long Tấn ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, như lợi kiếm thứ hướng hắn. Thanh Ly trong lòng hoảng sợ, tiếp theo liền không chút do dự chiều Vân Giao quỳ xuống, huyện xà nhất tộc Thanh Ly, gặp qua thần hoàng đại nhân. Vân Giao, thần hoàng đại nhân. Đây là cái gì xưng hô? Nàng lập tức sửa đúng nói, ta kêu Vân Giao, ngươi về sau kêu ta Vân Giao là được, ngàn vạn đừng lại kêu ta thần hoàng đại nhân, ta không hy vọng người khác biết ta huyết mạch. Thanh Ly tất cung tất kính mà dập đầu, rốt cuộc không có lúc trước kiêu ngạo. Là, Vân Đại Nhân. Vân Giao có chút không quá thói quen, nàng hỏi Long Tấn, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Long Tấn lắc lắc móng vuốt, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hắn biết chúng ta thân phận, về sau đối chúng ta chỉ có định bợ phân. Còn có, ngươi vừa rồi nói được không sai, tuyệt đối không thể làm người biết ngươi huyết mạch, ngươi tốt nhất nghĩ cách biến một cái bộ dáng. Vân Giao gật gật đầu, tuy rằng đối Thanh Ly vẫn là không quá yên tâm, bất quá hiện tại nàng cũng không có biện pháp khác. đành phải đem cái này lo lắng tạm thời bông, theo lời biến ảo thành người thường bộ dáng. Chỉ là nàng trước kia có A Bảo hỗ trợ, người bình thường căn bản nhìn không ra nàng ngụy trang, hiện giờ A Bảo lâm vào ngủ say, nàng ngụy trang liền trở nên thô ráp vụn về, một khi đối phương linh hồn lực so nàng cường là có thể nhìn ra nàng ngụy trang. Long Tấn nhìn ra điểm này, đột nhiên giơ lên một móng vuốt, bắn ra một đạo lam quang bắn về phía Vân Dao. Lam quang ở Vân Dao trên người chợt lóe rồi biến mất, lại giúp nàng ra cấu ngụy trang, bảo đảm người bình thường nhìn không ra nàng chân thật bộ dạng. Vân Dao cũng ý thức được điểm này, cảm kích mà nhìn Long Tấn liếc mắt một cái. Thanh Ly lại đột nhiên phun ra một búng máu tới. 105 đan sư di phủ. Mắt thấy Thanh Ly đột nhiên hộc máu, Vân Dao chạy nhanh đem trong tay bình ngọc cho hắn. Thanh Ly hộc máu sau sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, ở nhờ bình ngọc mở ra nút bình liền hướng trong miệng đảo. Hắn bị thương không nhẹ, vì che giấu hơi thở càng là tiêu hao không ít chân nguyên lực, từ hiện thân bắt đầu liền vẫn luôn ở cường căng. Nếu không phải Vân Dao vừa vặn có chữa thương tam cấp thượng phẩm tiểu hoàn đan, hắn này thương còn không biết muốn kéo bao lâu. Biết được Vân Dao cùng Long Tấn thân phận sau, Thanh Ly đối Vân Dao liền không có hoài nghi. Lúc này nuốt phục đan dược liền bắt đầu nhắm mắt đả tọa chữa thương, phi thường yên tâm. Nửa ngày lúc sau, Thanh Ly thương thế khỏi hẳn. Hắn mở hai mắt, trong mắt lệ quang chợt lóe rồi biến mất. Lúc sau hắn chậm rãi thở hắt ra, cảm kích mà đối Vân Dao nói, đa tạ Vân đại nhân ban thuốc. Long Tấn cũng đã chờ đến không kiên nhẫn, thúc giục nói, chúng ta mau rời đi cái này địa phương quỷ quái. Vân Dao nghĩ đến chính mình chuyến này mục đích, hỏi Thanh Ly, ngươi đối trời cao bí cảnh tình huống quen thuộc sao? Thanh Ly nghĩ nghĩ, thực thận trọng mà nói, ta tại đây trời cao bí cảnh trung sinh sống có thượng trăm năm, không dám nói đối sở hữu tình huống đều rõ như lòng bàn tay, nhưng là đại thể tình huống vẫn là biết đến. Vân đại nhân nếu muốn tìm thứ gì, ta có thể dẫn đường. Nói tới đây hắn khuôn mặt có chút chần chờ, ánh mắt cũng hơi hơi lập lòe lên. Do dự một hồi lâu, hắn mới lại tiếp tục nói, chỉ là trời cao bí cảnh trung ẩn giấu không ít nguyên anh kỳ yêu thú, còn có không ít cường đại cấm chế, đều phi thường nguy hiểm. Ta hiện tại thực lực đối phó giống nhau yêu thú cùng cấm chế còn hành, nhưng nếu là không cẩn thận gặp nguyên anh kỳ yêu thú cùng cường đại cấm chế, ta liền bó tay không biện pháp. Cho nên hắn khó xử mà nhìn Vân Dao, ta hy vọng nếu có thể nói, Vân đại nhân có thể trước luyện chế ra ngưng anh đan, một khi ta kết ra nguyên anh, chúng ta sẽ an toàn đến nhiều. Vân Dao cười gượng một tiếng, truyền âm hỏi Long Tấn, ngươi nói hắn nói có thể tin sao? Long Tấn trả lời, tuy rằng hắn nói không phải thập phần có thể tin, bất quá 7-8 phần vẫn phải có. Trời cao bí cảnh lại là nguy cơ thật mạnh. Nếu hắn có thể kết ra nguyên anh, đối chúng ta trợ giúp xác thật rất lớn. Vân Dao lại có chút do dự, chính là ngươi như thế nào xác định hắn không có dị tâm. Nếu hắn kết ra nguyên anh liền trở mặt không biết người, đến lúc đó chúng ta căn bản khống chế không được hắn. Lại nói, ta hiện tại căn bản không có khả năng luyện chế ra ngưng anh đan. Long Tấn thập phần kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Vậy ngươi vừa rồi nói như thế nào ngươi có thể luyện chế ngưng anh đan? Ta còn tưởng rằng ngươi có nắm chắc đâu. Vân Dao đối Long Tấn thái độ thập phần bất mãn, biện giải nói, nếu bắt được ngưng anh đan đan phương, ta đương nhiên là có nắm chắc. Ta hiện tại liền đan phương đều không có, liền tính lại lợi hại cũng luyện chế không ra a.